Chương 1611 đại thắng, lưu thủ Tây cảnh canh 2 chương 1611 đại thắng, lưu thủ Tây cảnh canh 2 Lăng Tử Dương trở về tới Ngũ Lão Phong. Hắn rất nhanh liền thông qua Long Dạ hiểu được hành động lần này toàn bộ quá trình. Không thể tìm tới Vạn Linh Cốc cốc chủ hoàn toàn chính xác đáng tiếc, nhưng là chiến quả nổi bật. Lăng Tử Dương đã không phải là phi thường để ý đi vào đại điện thời điểm, Vương Đình Phương diện sứ giả đã đến. Nguyệt Như tôn giả, Lưu Sùng Sơn tôn giả, Phó tôn giả ba người, Kim thân pháp tướng đặt song song đó lấy, ý cười giật giảo, chúc mừng Lăng tôn giả. Tự ngộ pháp tắc, cửu phẩm đại thành. Ta Hạo Thiên Vương triều lại thêm một vị cửu phẩm. Vạn dân chi phúc. Ba người đồng thời chúc mừng. Lăng Tử Dương từ vào thành một khắc bắt đầu, liền cảm giác được có ba đạo cường đại lực lượng thần hồn tại chính mình quanh người dò xét, nhưng đều bị pháp tắc của hắn chi lực ngăn cản tại bên ngoài cơ thể. Cửu phẩm mặc dù thành, nhưng là hắn cũng không định đối với thế giới tuyên cáo chính mình. Một cái duy nhất biết hắn nắm giữ bốn loại lực lượng pháp tắc người, đã vỡ lạc. Người vô diện cùng khế ước tà linh chết, để hắn thâm niên lực lượng pháp tắc trở thành mê. Đây là Lăng Tử Dương át chủ bài, cũng là hắn ỷ trượng lớn nhất. Hắn sẽ không đối với người ngoài lộ ra lá bài tẩy của mình. Ba người mặc dù tìm hiểu không ra hắn đến tuột cùng tu luyện nắm giữ loại nào lực lượng pháp tắc, nhưng là có thể xác định, chống cự pháp tắc điều tra, chỉ có thể là lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác đã nhập cửu phẩm. Ba người không có nghĩ lại quá nhiều. Đơn thuần là Lăng Tử Dương cảm thấy cao hứng, là Hạo Thiên Vương Triều cảm thấy cao hứng, lại tăng thêm một vị cửu phẩm. Bây giờ Hạo Thiên Vương Triều có 28 vị cửu phẩm. Lăng Tử Dương nhập điện, đưa tay chắp tay, ba vị tôn giả đại giá quang lâm, đồng tất sinh huy. Lần này có thể đột phá, đúng là may mắn Lăng tôn giả khiêm tốn. Lưu Sùng Sơn tôn giả cười nói, Trịnh công tử biết được ngươi trước hắn một bước đột phá cửu phẩm, hiện đang ở Vương Đình uống rượu giải sầu. Ha ha, Lăng tôn giả ngươi là triệt để ngồi vững Hạo Thiên Vương triều đệ nhất yêu nghiệt thiên tài, trẻ tuổi nhất cửu phẩm tên. Ba người chúng ta hôm nay nhưng thật ra là phụ bệ hạ chi mệnh, đến đây chúc mừng. Đại đế vốn là muốn tự mình đến chúc mừng ngươi, nhưng là hôm nay đã giáng lâm qua một lần, lực lượng thần hồn bị hao tổn, là để phòng bám nhất, để cho chúng ta mang hộ nói chúc mừng. Trịnh Hạo lời khấn mười phần đơn giản, nhưng là chữ chữ có vạn quân chi trọng. Lăng Tử Dương nghiêm túc hướng trong điện truyền bá pháp trận, đa tạ bệ hạ. Truyền bá trong pháp trận rất nhanh truyền ra một thanh âm, Lăng phủ chủ có thể nhanh như vậy tấn cấp cửu phẩm, là quả nhân ngoài ý liệu tin vui. Sang năm tà linh triều tịch, hy vọng Lăng tôn giả cũng có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Thần nhất định dốc hết toàn lực, mang bạn linh cốc cốc chủ đầu người trở về, yên ổn khắp nơi. Lăng Tử Dương trịnh trọng việc lập thệ. Tốt. Chính Hạo uy nghiêm thanh âm tiếp tục từ truyền bá trong pháp trận truyền ra, bạn linh cốc cốc chủ mặc dù chạy thoát, nhưng là cánh tay cơ hồ đoạn tận, diện trừ đứng lên, không phải việc khó. Dựa theo hướng lệ, tân tấn cửu phẩm cần từ bỏ hết thảy độc phủ, tiến về Vương Đình Hạo Thiên Phong điên đóng giữ. Thủ hộ thương khung phong ấn. Nhưng là Lăng Tử Dương ngươi chỉ huy Tây cảnh, chủ đạo Ngũ Lao Phong cứ điểm, phụ trách 100000 mộ địa hết thảy chiến sự tiền tuyến quan hệ trọng đại, không kém cỏi thương khung phong ấn. Chấm cho phép ngươi tiếp tục lưu lại 100000 mộ địa. Lấy Hạo Thiên Vương triều cái thứ nhất cựu phẩm phụ chủ thân phận, tiếp tục quản lý chiến sự tiền tuyến. Chính Hạo quyết định, tại trong dự liệu của tất cả mọi người, 100000 mộ địa, hoàn toàn chính xác đổi bất luận kẻ nào đều đổi không đi Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương cần tiếp tục trấn thủ 100000 mộ địa. Đây cũng là chính hắn ý nguyện. Nghe vậy, Lăng Tử Dương cười lĩnh chỉ tạ ơn, đà tạ bệ hạ. Dừng một chút, Lăng Tử Dương lại nói ra một tin tức tốt, hôm nay, thần mặc dù không có tìm tới Vạn Linh Cốc cấp chủ, nhưng là tại 100000 mộ địa thân người tượng đá trong dãy núi tìm được một cái khác cựu phẩm quỷ tu. Cựu phẩm quỷ tu Nguyệt Như, Lưu Sùng Sơn trao đổi một cái kinh dị ánh mắt, vậy cũng chỉ có thể là người vô diện. Gia hỏa này tại 100000 mộ địa, tập sát qua chúng ta Vương Đình cựu phẩm tôn giả, bản thân hắn huyễn thuật ám sát năng lực không tầm thường, khế ước tà linh nghe nói là đi nguyên thần công sát lộ tuyến. Tổng thể chiến lực có thể nhẹ nhõm uy hiếp được cựu phẩm thâm niên tuân giả. Ngươi đụng phải hắn thế mà còn có thể toàn thân trở ra, không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại hai người lúc cảm khái, Trịnh Hạo thanh âm truyền đến, người vô diện đã bị ngươi trấn áp. Trịnh Hạo một câu kinh người, ba vị tôn giả cùng nhau lộ ra kinh sợ. Lăng Tử Dương gật đầu thừa nhận, người vô diện hoàn toàn chính xác rất khó đối phó, thực lực rất mạnh, nhưng là rất đáng tiếc, hắn đụng phải ta, ta nắm giữ là nguyên thần pháp tắc, hắn khế ước tà linh bộ kia thủ đoạn đối với ta vô dụng, cho nên hắn chết. Một bên nói, Lăng Tử Dương một bên lấy ra một viên cựu phẩm tà linh châu. Đại thắng, người vô diện vừa chết, Vạn Linh Cốc cốc chủ mất đi 5 vị cựu phẩm quỷ tu, cánh tay bạn xong, quân công 2 triệu. Chính Hạo tâm tình thật tốt. Ba vị tôn giả cùng nhau lộ ra dáng tươi cười, quá tốt rồi. Người vô diện vừa chết, Vạn Linh Cốc cựu phẩm chiến lược càng ít, đã rất khó đối với chúng ta hình thành uy hiếp. Thế cục thay đổi, có thể cân nhắc tiếp tục hướng 100000 mộ địa chỗ sâu tiến lên, thu nhỏ quỷ tu tả linh không gian sinh tồn. Lăng tôn giả, ngươi thế nhưng là âm thầm lại làm một việc đại sự. Đám người tầm mắt rất rộng, rất nhanh liền chưa từng mặt người vẫn là sự kiện bên trong đánh giá ra. Vạn Linh Cốc suy thoái, Hạo Thiên Vương triều có thể tiếp tục tiến lên tạo áp lực. Nguyệt Như tôn giả nhìn càng thêm xa, năm nay huyết nguyệt kỳ, Vạn Linh Cốc đã không có bao nhiêu người có thể dùng được, lo lắng của chúng ta sớm bị Lăng tôn giả giải quyết. Lăng Tử Dương khẽ cười nói, Nguyệt tôn giả bây giờ nói những này còn hơi sớm, ta chuẩn bị tạm thời vững chắc một chút cửu phẩm tu vi, thuần thục lực lượng phát tác, chờ qua 3 tháng, liền thôi động 100000 mộ địa phòng tuyến tiếp tục tẩy tiến, tiến một bước áp xúc Vạn Linh Cốc không gian sinh tồn, đồng thời cũng đem nhiều tài nguyên hơn đặt vào đến chúng ta khống chế. Tốt, làm gì chắc đó. Không cho Vạn Linh Cốc phương diện lưu lại bất kỳ thừa dịp cơ hội. Lăng Tử Dương, ngươi cứ việc buông tay đi làm. Vương Đình Thủy Trung là ngươi mạnh nhất hậu thuẫn. 15 tháng 3 đằng sau, quả nhân cùng ngươi uống ngựa 100000 mộ địa. Trịnh Hạo mặc dù rất là tỉnh táo, nhưng là câu nói sau cùng hay là lơ đãng để lộ ra nội tâm của hắn gợn sóng cùng vui sướng. "Thần, tuân chỉ." Lăng Tử Dương đạo. Trịnh Hạo thanh âm tiếp tục từ truyền bá trong pháp trận truyền ra, "Lăng Tử Dương, cựu phẩm về sau, tăng thực lực lên phương pháp chính là không ngừng thuần thục ngươi thuật pháp thần thông, tất cả thuật pháp thần thông, dung hợp lực lượng pháp tắc, sau đó sáng tạo ra thuộc về chính ngươi pháp tắc thủ đoạn. Đang tu luyện phương diện, bất luận cái gì đạt tới cựu phẩm người, đã không cần những người khác chỉ điểm. Ngươi có thể tự hành lĩnh ngộ, tự hành lĩnh hội, tự hành đi ra thích hợp bản thân mạnh nhất con đường." Trịnh Hạo hiếm thấy tự mình chỉ điểm Lăng Tử Dương một phen. Lăng Tử Dương lại lần nữa nói lời cảm tạ. "Thần, đi nhớ bệ hạ dạy bảo. Ngươi tân tấn đột phá không lâu, 100000 mộ địa lại đón người mới đến cách cục, quả nhân liền không cùng ngươi nhiều lời, ngươi lại tự hành đi an bài đi." Trịnh Hạo rời đi. Ba vị tôn giả cũng tại Hàn Huyên sau một lúc rời đi Ngũ Lao Phong. Lăng Tử Dương không có bại lộ bàn tay mình nắm bốn loại lực lượng pháp tắc bí mật. Long Dạ hiện thân, căn cứ tập quỷ tư một doanh tình báo, Ngũ Lao Phong phụ cận quỷ tu tà linh, tây tiến mấy vạn dặm. Lui rất quả quyết. Nô tướng quân hỏi thăm, tình huống có biến, muốn hay không sớm khởi động Lôi Tuấn Viên này ám tử. Chương 1612 thần hồn chiếu rõ, 5000 dặm canh ba. Chương 1612 thần hồn chiếu rõ, 5000 dặm canh ba ổn định. Lăng Tử Dương ở trong lòng căn dặn chính mình, cựu phẩm đại thành, hắn rốt cục tới mức độ này, dùng thời gian 14 năm, từ võ triều luyện thể võ quán một tên phổ thông tạp dịch thiếu niên, đi đến giờ này ngày này, cựu phẩm tu vi, trên đời này tu vi cao nhất cảnh giới. Hắn chỉ dùng 14 năm, từ lúc mới bắt đầu nơm nớp lo sợ, thận trọng từng bước, đến bây giờ, rốt cục có một thân một mình chính diện trấn áp cựu phẩm thực lực. Lăng Tử Dương đích thật là rất muốn lập tức dẫn đội giết vào 100000 mộ địa chỗ sâu, dẹp điên vạn linh cốc, trắng trợn quét sạch quỷ tu tà linh, tại sao cùng một năm 4 tháng thời gian bên trong, tận chính mình có khả năng diệt trừ quỷ tu tà linh, là tà linh triều tịch đến ngày, bảo đảm sau lưng không có địch nhân. Nhưng là, hắn biết hiện tại còn không phải thời điểm. Vạn linh cốc cốc chủ chưa lộ diện, Lôi Tuấn ở thời điểm này được vừa nhập 100000 mộ địa chỗ sâu. Hắn cần hơi hoán một chút, để cho mình phát nhiệt đầu não tỉnh táo lại, nhìn kỹ rõ ràng vạn linh cốc cốc chủ bước kế tiếp như thế nào ra chiêu. Đối với Ngô Sùng Sơn đề nghị, Lăng Tử Dương đáp lại, không đổi. Sau đó Lăng Tử Dương liền lần nữa lại bế quan, giống như Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh bọn người một dạng. Tại tấn cấp cựu phẩm đằng sau, Lăng Tử Dương lý chỗ đương nhiên tiến vào trạng thái bế quan. Chưa từng mặt trên thân người có được đại lượng thiên tài địa bảo, vượt sâu minh thổ, giao cho người phía dưới đi xử lý, củng cố động thiên phúc địa, chế tạo ngàn năm ác ngữ hoa mật thất tu luyện, tổ kiến huyết nguyệt pháp trận. Nhưng là trừ Long Dạ bên ngoài, không ai biết, hắn khi tiến vào huyết nguyệt pháp trận đằng sau liền khởi động liễm thần đại pháp rời đi Ngũ Lao ngọn núi. Nhanh như điện chớp cảm giác đã không đủ để hình dung Lăng Tử Dương ngay sau đó tốc độ. Từ khi nắm giữ gió chi pháp tắc, Lăng Tử Dương phủ diêu cựu thiên thân pháp tốc độ đã đạt đến không phải người trình độ. Nhất niệm ngàn dặm. Loại tốc độ này, liền ngay cả Long Dạ cảnh báo đưa tin hệ thống đều rất khó bắt được vết tích. Thu liễm thân pháp di động tạo thành không khí khí lưu, thuần túy lấy lực lượng pháp tắc thôi động, nhuận vật vô thanh ở trong thiên địa di động, Lăng Tử Dương tùy tiện tránh đi cảnh báo pháp trận đưa tin điều tra, đồng thời phát hiện theo lực lượng pháp tắc vận dụng, tốc độ còn tại tiếp tục tăng trưởng. Ngắn ngủi nửa cách giờ, Lăng Tử Dương liền đạt đến cựu phẩm kim thân pháp tướng chớp mắt 2000 dặm tốc độ. Lăng Tử Dương chiếu rõ phạm vi càng rộng. Từ khi chính thức nắm giữ nguyên thần pháp tắc đột phá cựu phẩm đằng sau, thần hồn chi lực của hắn trưởng thành biên độ dị thường hung mãnh, linh phong làm lớn ra không chỉ gấp 2, linh phong độ cao cũng tăng lên rất nhiều. Tại nắm giữ một hệ pháp tắc đằng sau, thần hồn chiếu rõ phạm vi đạt tới tam thiên lý. Khi phong hệ pháp tắc nắm giữ đằng sau, thần hồn chiếu rõ phạm vi đạt tới 4000 dặm. Hỏa hệ lực lượng pháp tắc toàn bộ dung hội quan thông. Giờ này khắc này, Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi đạt đến kinh người 5000 dặm. Tại trở về Ngũ Lão ngọn núi thời điểm, Lăng Tử Dương kỳ thật rất sớm đã thấy được ba vị cựu phẩm tôn giả, nhưng là tất cả mọi người cảm giác không thấy hắn tồn tại. Giống nhau hiện tại, Lăng Tử Dương thân pháp tốc độ càng nhanh càng thêm ẩn nấp, chỉ dùng gần nửa canh giờ liền vượt ngang 20 vạn dặm, từ 100000 mộ địa tiến vào Hạo Tiên Vương triều Nam cảnh. Trạm thứ nhất là Huyền Nguyên phủ, con ác thú đại thành. Tiến vào con ác thú đại thành, toàn này cựu phẩm hung trận không phản ứng chút nào. Cứ việc Lăng Tử Dương triển khai lực lượng thần hồn chiếu rõ đến đại thành mỗi một hiệu lãnh, đại thành điểm tĩnh đến giống như lạc nhật chìm xuống ngủ di tích cổ. Lăng Tử Dương đã có thể tự nhiên khống chế nguyên thần pháp tắc, đồng thời để con ác thú đại thành đem mình làm tòa thành trì này một bộ phận. Đợi thời gian mấy năm, rốt cục có thể đem triệt để ngươi khám phá ra. Lăng Tử Dương tinh tường xem cả tòa thành trì mỗi một cái khu vực sau, lộ ra dáng tươi cười. Tòa này đứng sừng sững ở Hạo Tiên Vương triều Nam cảnh cựu phẩm di chỉ cấm địa, hoàn toàn chính xác rất có hàng. Chỉ là cựu phẩm Tà Linh Châu, trong này vậy mà liền ẩn giấu 13 mai nhiều, cựu phẩm tinh quái nội hạch có 2 viên. Không hổ là con ác thú sát trận. Đáng tiếc là, những này Tà Linh Châu cùng tinh quái nội hạch hào nhoáng bên ngoài, bên trong lực lượng đã hoàn toàn bị con ác thú sát trận tiêu hóa. Để Lăng Tử Dương tương đối để ý là tòa sát trận này bên trong vườn thuốc. Bên trong có thật nhiều cao năm linh dược, còn có thiên tài địa bảo. Lăng Tử Dương thân hình khẽ động. Giang giác. Nhu hòa không khí hóa thành thật nhỏ gió liềm, cắt xuống trong đó một gốc thiên tài địa bảo dễ cây. Ngay sau đó, cắt chém thanh âm tại trong vườn thuốc liên tiếp, hội tụ thành một mảnh tiếng vang xào xạc. Lăng Tử Dương thu hoạch rơi cả tòa vườn thuốc toàn bộ thành thục linh dược cùng thiên tài địa bảo, sau đó trở về trong một tòa lầu cát. Thư phòng, phòng ngủ hợp thành một thể. Lăng Tử Dương trong phòng ngủ thấy được 3 món đồ. Một thanh vào vỏ trường kiếm, một bộ màu lửa đỏ khôi giáp, bên cạnh để đó một phong viết đến một nửa giấy viết thư. Không khí rất nhỏ chấn động. Giấy viết thư vỡ vụn phong hóa, nhưng là rất nhanh liền bị một cỗ lực lượng vô hình lần nữa khôi phục. Nhàn nhạt màu xanh biết lực lượng pháp tắc điểm điểm loang lổ rơi vào trên giấy viết thư. Giấy viết thư một lần nữa miên cùng đến cùng một chỗ, sau đó một lần nữa vững chắc. Một chi pháp tắc lực lượng bị Lăng Tử Dương hoạt linh hoạt dụng chữa trị giấy viết thư. Trên giấy viết thư chỉ có hai đầu hàng tơ câu, ngươi nếu không tổn, lại không ràng buộc. Tiểu chữ thô cuồng, khí chất bá đạo, lại có nhu tình. Lăng Tử Dương cầm trong tay giấy viết thư, trầm mặc thật lâu, căn cứ trong phòng đồ vật phẩm cấp, Lăng Tử Dương kết luận, đây là một vị cửu phẩm cường giả lưu lại tuyệt bút. Căn cứ tòa lầu các này ở trong thành vị trí, người này là thành chủ. Lăng Tử Dương ánh mắt thâm thúy nhìn về phía con ác thú thành trì phương hướng, từ chối cho ý kiến đem giấy viết thư thả lại mặt bàn. Hắn không biết cuối cùng tòa thành trì này chủ nhân là cùng tà linh chiến tử, hay là vì tình vây khốn, đây đều là chuyện quá khứ. Đi ra lầu các, Lăng Tử Dương xuất hiện tại con ác thú đại thành trong pháp trận trụ cột. Tả hữu tra xét một phen đằng sau, đóng lại trong đó một bộ phận sát trận. Từ hôm nay trở đi, tòa này con ác thú đại thành sẽ không còn chủ động công sát vào trận tất cả thất phẩm trở lên sinh linh. Lăng Tử Dương thuận tay hoàn thành một tòa cảnh báo pháp trận đưa tin, đem nhập vào đến cảnh báo đưa tin hệ thống bên trong. Long Dạ, tại. Long Dạ thanh âm vang lên. Lăng Tử Dương phân phó nói, tòa thành trì này liền giao cho ngươi tiếp quản. Tốt. Long Dạ lộ ra dáng tươi cười. Đây là Lăng Tử Dương chuẩn bị cho nó hoàn toàn mới xào huyệt. Một tòa cửu phẩm di chỉ cấm địa. Năm sau tà linh triều tịch giáng lâm, nó cũng có thể bình yên vượt qua. Long Dạ nhìn một chút Lăng Tử Dương xem con ác thú thành biểu lộ, lập tức biết Lăng Tử Dương đây là đã xong xuôi mọi chuyện cần thiết, nhịn không được mà hỏi thăm, trạm tiếp theo, ngươi chuẩn bị đi đâu? Đi trước đại ngụy triều nhìn một cái đi. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, Lâm phủ chủ, bệ hạ, đã thời gian rất lâu không nhìn thấy bọn hắn, vừa vặn đi qua đi một chút, nhìn một chút. Đúng vậy a. Long Dạ gật đầu lộ ra thổn thức chi sắc, mười vạn mộ địa sự tình giải quyết, dựa theo Hạo Thiên Vương triều lệ cũ, là muốn lâu dài trấn thủ tại Hạo Thiên trên đỉnh, về sau chỉ sợ rất khó lại có cơ hội xuống núi. Nói đến đây, hắn tựa hồ lại nghĩ tới một khả năng khác, nhưng không có nói ra miệng. Chương 1613 ta đột phá, cựu phẩm canh 4 chương 1613 ta đột phá, cựu phẩm canh 4 sau gần nửa canh giờ, Lăng Tử Dương tiến vào đại ngụy triều. Lặng yên không một tiếng động lẫn vào nguy đô, có Long Dạ hỗ trợ yểm hộ, Lăng Tử Dương đồng dạng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đại ngụy triều ngụy đô 10 phần náo nhiệt. Lâm Tử Uyên đã tu luyện tới bát phẩm song tu cảnh giới, ngay tại ngàn năm ác ngữ hoa phòng tu luyện góp nhặt lực lượng thần hồn, Lâm Kháng phủ chủ tại huyết nguyệt trong pháp trận tu luyện tối thể, từ tố chất thân thể đến xem, kim thân quyết đã viên mãn. Một đám hoàng tử hoàng tôn ở trên giáo trường hô hô uống một chút chém vào tu luyện võ kỹ, phụ trách truyền thụ võ kỹ người đúng là đã có thời gian rất lâu không có nhìn thấy Lục Quân Đợi. Đã từng trấn thủ võ triều Bắc cảnh lão quân đợi, lính dày dạn, bây giờ cực đạo tông Lục cung phụng, chân đất chân giáo dạy dỗ lấy một đám hoàng tử hoàng tôn. Chỉ điểm một phen sau, liền chạy tới hoàng cung trong hoa viên uống rượu. Ở chỗ này, Lăng Tử Dương còn chứng kiến không ít gương mặt quen. Trước kia Bắc Kiếm cung đồng môn, hoàng thành tư nhân viên tình báo, Lôi Âm tự Lôi Pháp, cùng quân bộ mấy vị tướng quân. Phủ chủ, Lăng Tử Dương nhìn về phương xa. Một người từ Ngụy Đô bên ngoài bay lượn tiến cung, một đường không có nhận bất luận người nào ngăn cản, trực tiếp tiến vào trong thâm cung, đi tới Lâm Kháng mật thất tu luyện trước. Lăng Tử Dương đã sớm nhận ra người thân phận. Vị này bắt phẩm cường giả là Bắc Kiếm cung Đông cung đại trưởng lão Long Học Uyên, ngày xưa truyền thụ qua chính mình kỳ lân côn vị kia, bây giờ thân phận của hắn là Bắc Kiếm cung cung chủ. Cùng Lâm Tế khác biệt, bây giờ Long Học Uyên không cần lại lo lắng Bắc cảnh an nguy, chỉ cần tập trung tinh thần phát triển tông môn, từ trong tông môn bồi dưỡng được từng vị nhân tài ưu tú. Long Học Uyên tìm tới Lâm Kháng, chính là vì báo cáo việc này, phụ chủ, ngày 15 tháng 3 trước đó, chúng ta hướng 100000 mộ địa chuyển vận danh sách nhân viên đã ra lò. Hết thảy có 733 người đạt tới yêu cầu, đạt đến thất phẩm song tu điều kiện, chẳng thần kiếm kim thân quyết tu luyện viên mãn, có thể một mình đảm đương một phía. Hơn 700 người Lăng Tử Dương mỉm cười. Không tệ. Lấy tứ đại tông môn nội tình, móc ra hơn 700 cái thất phẩm song tu, trong khoảng thời gian này không ít cố gắng. Hơi ít. Lâm Kháng lại không hài lòng, nói thẳng, bây giờ cực đạo tông mỗi tháng đều có thể có vượt qua 10000 người bị mang đến 100000 mộ địa, 4 người các ngươi tông môn nửa năm mới tiếp cận như thế 700 người, câu nói kế tiếp, không nói cũng hiểu. Long Học Uyên cười khổ, phụ chủ ngài bắt chúng ta tứ đại tông môn cùng cực đạo tông bị, đây không phải khó xử chúng ta sao? Bây giờ còn có khả năng so sánh sao? Người cực đạo tông đã tại 7 đại vương triều bám rễ sinh sôi, tông môn đệ tử danh xưng vượt qua 70 triệu. Chúng ta tứ đại tông môn đệ tử tính toán đâu ra đấy đụng cái cả cũng mới không đến 10000 người. Cực đạo tông hội quyết trương, các ngươi không biết quyết trương. Lâm Kháng luôn từ chần chừ. Long Học Uyên một mặt kinh ngạc, phụ chủ, Lăng Tử Dương Lăng Tông chủ hiện tại khống chế 100000 mộ địa 20 vạn giảm cương vực, tương đương với hơn mấy chục cái đại ngụy triều lớn nhỏ, phía dưới còn có 4 tòa độc phủ, tài nguyên vô cùng vô tận, lúc này mới nuôi mấy vạn cao thủ xuất thủ, chúng ta đang ra cùng cực đạo tông đi so, tự tìm phiền phức. Đừng nói nhảm, cuối năm trước đó, nhất định phải nhiều bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài, Lăng Tử Dương tốt xấu là chúng ta nơi này đi ra, chúng ta không có khả năng quá mất mặt. Lâm Kháng sở lấy đầu đầy ngân châm giống như tóc ngắn, cho Long Học Uyên hạ mệnh lệnh. Long Học Uyên mặt mo hất lên, phụ chủ ngươi đi chính ngươi đến. Một chút như thế tài nguyên chỗ nào đủ nhiều người như vậy phân. Người ta ngày 15 tháng 3 cho lúc trước ngươi đưa đến 100000 mộ địa, nhiều hơn nữa không có. Long Học Uyên trực tiếp mặc kệ, xoay người rời đi. Ngươi trở lại cho ta. Lâm Kháng vô bản trừng mắt. Long Học Uyên không có phản ứng, thật đi. Lâm Kháng cũng không có thật đuổi theo ra đi, sờ lên cái cằm nói một mình, lão Long tính tình còn cùng trước kia một dạng tối, Bắc Kiếm cung ra hỏa, mỗi một cái đều là trong hầm cầu tảng đá. Bản phủ nếu là có thời gian, có thể ra hoàng cung, còn cần đến các ngươi, đã sớm học trò khắp thiên hạ. phủ chủ muốn đi ra ngoài còn không đơn giản. Đột nhiên xuất hiện Lăng Tử Dương thanh âm, đem Lâm Kháng dọa cho phát sợ. Lâm Kháng 40 giảm dáng dấp kiếm khí đều nhanh rút ra. Tử Dương nhận ra cười nhẹ nhàng khách không mời mà đến đúng là Lăng Tử Dương, Lâm Kháng như chút được gánh nặng vô vỗ lồng ngực, bản phủ còn tưởng rằng là ai đây, à. Làm sao ngươi tới Ngụy Đô? Thật sự là thật tò khách quý gặp. Lâm Kháng một mặt kinh ngạc, định nhận người dân trà. Kết quả phát hiện thanh âm của mình căn bản là không ra được đại điện. Không cần, ghé thăm ngươi một chút bọn họ, lần này hành trình, ai cũng không biết. Lăng Tử Dương giải thích. Hắn tấn cấp cựu phẩm tin tức, trước mắt chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá, không có truyền ra, Lâm Kháng cũng không rõ. Hiểu. Áp lực lớn, chạy ra ngoài đúng không? Ha ha, Tử Dương ta cho ngươi biết, bản phụ trước kia cũng thường xuyên mù tản bộ, bất quá như ngươi loại này trực tiếp vượt ngang mấy chục vạn giảm. Ta cũng không có dám làm. Lâm Kháng nghe chút Lăng Tử Dương không có ý định để ngoại giới biết, lập tức lấy ra tảng tư tiền thuê nhà giọng điệu, một bộ tư thái người từng trải, các ngươi người trẻ tuổi, lá gan chính là lớn. Bất quá ngươi ngược lại là không quan trọng, Hạo Thiên Vương triều đại đế trước mắt hồng nhân, ngẫu nhiên phạm điểm người trẻ tuổi phạm sai cũng không có gì. Bất quá bây giờ lập tức liền sắp đến ngày 15 tháng 3, ngươi một cái tiền tuyến thống soái chạy đến đại ngụy triều đến, thật không có vấn đề. Lâm Kháng mấy câu liền bạch trần ra đáy lòng bất an. Phụ chủ, mọi thứ đại cục làm trọng. Lâm Kháng cũng là bởi vì tâm tư rất nặng, trách nhiệm sứ mệnh cảm rất mạnh, cho nên mới sẽ bị vây ở một phương thiên địa, khó mà thi triển. Phụ chủ, nói thực ra ngươi có muốn hay không cùng cung chủ một dạng, đi ra đại ngụy, tiến vào Hạo Thiên Vương triều, tiến vào 100000 mộ địa, đi thi triển suốt đời sở học, quét sạch quỷ tu tà linh. Ngươi chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể. Dù sao có Long Dạ cùng Long Mạch Mạch Linh nhìn xem, lại có bệ hạ nhìn chằm chằm nơi này, không ra được sự tình. Tính toán. Lâm Kháng cười ha hả, bản phủ nếu là trẻ lại cái mười mấy 20 tuổi, nói không chừng liền bị ngươi thuyết phục. Hiện tại, vẫn là tôi đi, sang năm tháng 7, Tà Linh triều tịch liền đến, ta vẫn là tiếp tục cùng Đại Ngụy triều con dân trông coi một phương này thổ địa đi, nhiều năm như vậy đều đến đây, cũng không thể tại cuối cùng hơn một năm thời gian, Lâm Trận bỏ chạy. Nói đến phần sau, Lâm Kháng ánh mắt chỉ có kiên định. Đúng rồi, hiện tại tiền tuyến thế cục như thế nào? Ngươi cái này tiền tuyến thống soái, không có xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Kháng quay đầu trên dưới quan sát tỉ mỉ Lăng Tử Dương, đáy mắt có một tia lo lắng. Hắn luôn cảm thấy Lăng Tử Dương là lạ. Như thế khẩn yếu thời điểm trước khi đi tuyến, không giống Lăng Tử Dương phong cách. A Lăng Tử Dương nhìn ra Lâm Kháng lo lắng, cười an ủi, hôm nay tiền tuyến đại thắng, ngày 15 tháng 3 phong ấn sao độc kỳ, 100000 mộ địa hẳn là sẽ không xuất hiện yêu tiêu thân, chúng ta có thể bình an vượt qua. Hô. Hại bản phủ lo lắng nửa ngày, lần sau có tin tức tốt sớm một chút nói. Lâm Kháng rốt cục triệt để an tâm, lộ ra phát ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Đúng rồi, nói cho phủ chủ một tin tức tốt. Lăng Tử Dương một bộ nói chuyện phiếm giọng điệu, nói ta đột phá, cửu phẩm. Chương 1614 Cực Đạo Tông, Tiểu Ngư Nhi canh năm chương 1614 Cực Đạo Tông, Tiểu Ngư Nhi canh năm ta đột phá, cửu phẩm. Lăng Tử Dương đem tin tức này nói cho Hà Nguyên thời điểm, Hà Nguyên biểu lộ liền cùng Lâm Kháng một dạng, cũng là sửng sốt rất lâu, sau đó trên dưới đánh giá đường này, hận không thể đưa tay đến sờ hắn cái trán. Tử Dương. Hà Nguyên nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương con mắt, rất nghiêm túc nói, huynh đệ ta đã nhiều năm như vậy, ngươi không phải yêu khoác lác người. Ngươi cùng ta quyền này đứng đắn khoác lác, quá đột nhiên. Ta cũng không biết con nên hay không phối hợp ngươi một chút, cho ngươi một cái đặc biệt kinh hỉ ngoài ý muốn biểu lộ. Theo áp lực mênh mông kim thân pháp tướng từ Lăng Tử Dương sau lưng đi ra, xuất hiện tại Cực Đạo Tông trên đại điện, chấn đến Hà Nguyên không thở nổi, được rồi đi. Ta đã biết, ta tin tưởng. Tử Dương ta sai rồi. Hà Nguyên liên tục cầu xin tha thứ. Lăng Tử Dương lúc này mới thu hồi lực lượng pháp tắc, thu hồi cựu phẩm áp lực mênh mông. Hà Nguyên có chút ít chật vật từ dưới đất bò dậy, không dám tin liên tục kinh hô, ngươi thế mà thật cựu phẩm. Ông trời của ta, cựu phẩm ta đang nằm mơ. Mắt thấy Lăng Tử Dương vừa chuẩn bị chứng thực, Hà Nguyên vội vàng kêu dừng, ta sai rồi, ta đang nói đùa, ta xác nhận ngươi đã cựu phẩm, không cần lại chứng minh. Bị ngươi dùng uy áp đè xuống đất ma sát, loại cảm giác này hoàn toàn chính xác rất tồi tệ. Nhất là đối tượng là một người nam. Cho nên, chúng ta Cực Đạo Tông tông chủ, cũng chính là Tử Dương ngươi, hiện tại đã chính thức đột phá đến cựu phẩm. Chúng ta Cực Đạo Tông trở thành Hạo Thiên Vương triều một cái duy nhất có cựu phẩm chiến lược tông môn. Siêu cấp tông môn, đúng không? Xem như thế đi. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Tại Ngũ Lao Phong, tại Đại Chu Sơn, hắn cũng không có cách nào cười đến nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là tại Cực Đạo Tông chủ ngọn núi, ở chỗ này, hắn có thể quên đi tất cả áp lực, thỏa thích hưởng thụ sau khi đột phá vui sướng, đồng thời còn có huynh đệ chia sẻ. Đánh cược một lần cùng Xương Tả bọn hắn biết không? Hẳn là biết đến, chờ qua ngày 15 tháng 3, bản tông dự định tại Ngũ Lao Phong tổ chức một lần tịnh hội, chỉ điểm tông môn đệ tử thuật pháp võ kỹ thần thông. Lăng Tử Dương đây là đột phá cửu phẩm về sau liền có chủ ý, hắn hy vọng lợi dụng mình học để Cực Đạo Tông đệ tử có thể trở nên càng mạnh. Đến lúc đó, ta để tông môn đệ tử tập hợp đến ngoài quảng trường, cùng đi cảm thụ học tập. Tốt. Hai người nói chuyện thời khắc, có người từ bên ngoài chạm đến Lăng Tử Dương bố trí ở ngoài điện thuật pháp kết giới, sau đó vang lên Trương Văn Tuấn trưởng lão hùng hùng hổ hổ thanh âm, ai ở bên trong? Hà Nguyên tiểu tử ngươi gan lông dài rồi, dám ở bên trong vụng trộm uống rượu. Đông, đông, vẫn rất kiên cố. Hà Nguyên ngươi không sao chứ? Trương Văn Tuấn trưởng lão thanh âm trở nên cảnh giác lên, ngoài đại điện, Minh Tâm Nguyên Thần kiếm khí phi tốc góp nhặt. Nhìn điệu bộ này, là chuẩn bị cho phòng ngự thuật pháp kết giới cái một đạo lục ma kiếm. Lăng Tử Dương vội vàng bung ra phòng ngự thuật pháp kết giới, để Long Dạ đem người mời tiền đến. Tông chủ. Trương Văn Tuấn trưởng lão thu hồi thần thông đi tới, sau lưng bên cạnh còn nắm một cái năm, 6 tuổi lớn, đâm trùng tiên biện tiểu nha đầu, liếc mắt một cái liền nhận ra cùng Hà Nguyên vừa nói vừa cười người trẻ tuổi chính là nơi đây chủ nhân. Trương trưởng lão, đã lâu không gặp, ngài quả nhiên còn cùng trước kia một dạng, tinh thần quắc thước, bảo đao chưa già. Vị này là ngài mới thu đồ đệ. Lăng Tử Dương cười cùng Trương Văn Tuấn chào hỏi. Người sau con mắt lập tức trở nên loé sáng, cái gì gọi là đồ đệ của ta, đây là bạn trưởng lão từ phía dưới tìm tới hạt giống tốt, chuẩn bị đề cử cho tông môn làm đệ tử chân truyền, vừa vận tông chủ ngài trở về, ngươi nhìn các ngươi có nhiều duyên phận, nếu không ngài trực tiếp đem nàng nhận lấy, làm cái đệ tử y bát cái gì, về sau cũng tốt có cái an bài. Lăng Tử Dương kèm chút không có bị Trương Văn Tuấn trưởng lão tươi mới thoát tục lời nói đưa tiễn. Lăng Tử Dương nhìn về phía Hà Nguyên, ý của ánh mắt kia là, sáng sớm, Trương trưởng lão đây là uống bao nhiêu? Hà Nguyên miệng khẽ động một chút, có chút lay động, ý là, không rõ ràng. Nha đầu, nhanh cho tông chủ dập đầu, về sau ngươi chính là tông chủ đệ tử rồi. Trương Văn Tuấn xông tiểu nha đầu gào to, chuẩn bị gạo nấu thành cơm. Tiểu nha đầu bị Trương Văn Tuấn lay một chút, nhưng là tiểu nha đầu không núp đích. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Văn Tuấn, mãi hung, để cho ngươi bồi ta mức quả. Ngươi đem ta lừa gạt tới đây, còn gọi ta dập đầu, trở về ta liền nói cho cha, thử. Mãi hung bóp lấy quai hàm liền hướng bên ngoài đi. Lăng Tử Dương sững sờ. Hà Nguyên cười vang ôm một người, Trương trưởng lão ngươi cướp người tiểu hài mức quả. Đây không phải uống mơ hồ a, còn tưởng rằng là hồ lô rượu đâu. Kết quả cũng không biết ai cho làm mức quả, giang đều cho bản tọa toàn điệu hai biên. Lăng Tử Dương dở khóc dở cười nhìn về phía tiểu nha đầu này. A, tiểu nha đầu tư chất còn giống như không sai, nguyên thần cường độ vượt qua phổ thông người trưởng thành, khó trách tại loại trường hợp này hoàn cảnh bên dưới đều không luống cuống. Trưởng lão, ngài đặt cái nào tìm đến nha đầu? Thế nào? Rất không tệ đi. Trương Văn Tuấn một mặt đắc ý nói, nha đầu này linh tinh rất, một người chạy luyện thể võ quán bên cạnh đến học trộm, còn học được mấy chiêu, ra dáng, ta vụng trộm cho nàng đo xuống thiên phú, đã vậy còn quá nhỏ liền có trở thành trừ tà sư tiềm chất. Nói đến đây, hắn rất nghiêm túc đối với Lăng Tử Dương nói bản tọa thế nhưng là nhìn các ngươi có duyên phận, lúc này mới giới thiệu cho tông chủ khi đệ tử y bát, không phải vậy, bản tọa là chuẩn bị chính mình thu làm đệ tử y bát, dốc lòng dạy bảo. Các ngươi còn đừng không tin, tương lai khẳng định là tuyệt thế thiên tài. Ân. Lăng Tử Dương gật đầu. Trương Văn Tuấn trưởng lao ánh mắt đích thật là không sai. Năm tuổi nửa cốt linh, có vượt qua người trưởng thành nguyên thần cường độ, đây là hiếm thấy trừ tà sư thiên phú thể chất, từ nhỏ hảo hảo bồi dưỡng, tương lai thấp nhất thành tựu đều là bát phẩm. Cái nào tìm đến? Lăng Tử Dương lại hỏi. Cô nhi. Trương Văn Tuấn ngữ khí trầm xuống, tiểu nha đầu này số khổ, Lưu Hỏa Quốc hủy diệt năm đó, nàng còn tại trong tã lót, đói gần chết, bị người hảo tâm nhìn thấy nhặt về đi nuôi, hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu là chúng ta Cực Đạo Tông đệ tử, không có hài tử. Cầm nàng đích thân sinh, nha đầu này rất linh tính, mỗi ngày cha mẹ nuôi ra ngoài làm việc, nàng ngay tại Lạc Hà trong thành cùng tiểu hài tử chơi, sau đó không biết lúc nào liền bắt đầu tại luyện thể võ quán bên cạnh xem chúng ta luyện võ. Lăng Tử Dương lúc này chiếu rõ đến, tiểu nha đầu nện bước chân ngắn nhỏ tí tách đi ra đại điện, nhìn chung quanh sau, đi chậm chậm hướng vào để bên trên đi đến, cùng đi ngang qua một vị Cực Đạo Tông đệ tử tìm hiểu tin tức. Vấn đề đơn giản là Cực Đạo Tông tông chủ là ai, tông chủ dáng dấp ra sao, tông chủ lớn bao nhiêu, các loại vấn đề. Cực Đạo Tông đệ tử gặp nàng đáng yêu, không có giấu giếm, ngồi xuống ngồi với. Tiểu nha đầu cầm tới câu trả lời chính xác, thở hồng hộc chạy trở về. Nhìn thấy ba người, trực tiếp tại Lăng Tử Dương trước mặt quỳ xuống, đông đông đông dập đầu lại ba cái liên tiếp, "Tiểu Ngư Nhi, bái kiến sư phụ." Mười phần quả quyết. Ba người hai mặt nhìn nhau. Trương Văn Tuấn che ngực, một bộ nhanh bất tỉnh đi biểu lộ, đồ đệ không có. Hà Nguyên Thu liêm dáng tươi cười, nhìn Lăng Tử Dương như thế nào trả lời. Lăng Tử Dương trên dưới dò xét nói, "Tiểu Ngư Nhi là ngươi nhũ danh, ngươi tên đầy đủ kêu cái gì?" Bẩm sư phụ lời nói, "Tiểu Ngư Nhi chính là đại danh." Nha đầu chớp mắt to, nghiêm trang trả lời. Chương 1615 nam nhân kia từng trở về. Canh thứ 6 chương 1615 nam nhân kia từng trở về. Canh thứ 6 Tiểu Ngư Nhi, tuổi nhỏ liền có không tầm thường nguyên thần thiên phú, là khó gặp tu luyện kỳ tài, mặc dù so hài tử bình thường thiếu đi mấy phần ngây thơ, nhiều hơn mấy phần cẩn thận suy nghĩ, nhưng đây là ngày kia hoàn cảnh bố trí. Lăng Tử Dương đột phá cửu phẩm, tâm tình không tệ, mà lại cảm giác mình cùng tiểu nha đầu này hoàn toàn chính xác rất hợp duyên, hết lần này tới lần khác ngay tại đột phá cửu phẩm hôm nay đụng phải nàng bị Trương Văn Tuấn trưởng lao mang lên núi. Hắn liền nảy lòng tham hỏi một câu, trước đó vì cái gì không dập đầu a? Ta coi là lao đầu nhi gạt người đâu. Hiện tại thế nào? Sư phụ là Cực Đạo Tông tông chủ, là chúng ta đại ân nhân. Tiểu Ngư Nhi nghiêm trang ngẩng lên đỏ bừng khuôn mặt, ngài nuôi sống chúng ta Lạc Hà thành người, Tiểu Ngư Nhi mới không có bị chết đói, cha mẹ mới không có chết đói, cha mẹ nói, về sau có cơ hội, nhất định phải cho ngài báo ân. Hà Nguyên, Trương Văn Tuấn nhìn nhau cười một tiếng. Là cái biết báo ân hài tử. Không sai. Lăng Tử Dương đưa tay sờ lên Tiểu Ngư Nhi cái hốc, về sau liền lưu tại Cực Đạo Tông đi, bất quá bản tông thế nhưng là rất bận rộn. Người trước đi theo trường trưởng lão bên người tu luyện học tập, đem chữ nhật toàn, tu vi tăng lên tới ngũ phẩm về sau, đón thêm người đi hạ tiên. Hà Nguyên biết, Lăng Tử Dương đây là sự thực đem Tiểu Ngư Nhi thu làm đệ tử. Tiểu nha đầu này, vận khí không tệ. Trương Văn Tuấn trưởng lão cũng quét qua giả hí tinh tư thái, lộ ra dáng tươi cười. Là, sư phụ. Tiểu Ngư Nhi cung cung kính kính đáp ứng. Về sau không cho phép lại gọi Trương trưởng lão lao đầu nhi. Là. Tiểu Ngư Nhi quay đầu liền cùng Trương Văn Tuấn kêu một tiếng, Trương gia gia. Miệng nhỏ ràng ngọt. Trương Văn Tuấn lao hoài rất an ủi. Đối với Lăng Tử Dương nói ngươi sau này sẽ là Cực Đạo Tông tông chủ đệ tử, Hà phó tông chủ, ta dù sao cũng phải đưa chút lễ gặp mặt cái gì, chúc mừng một chút tông chủ thu đệ tử mới. Hà Nguyên dở khóc dở cười. Tốt tốt tốt, ta tìm xem nhìn. Sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy một viên thanh tâm ngọc bội đi ra. Đây cũng không phải là phổ thông nhị phẩm, tam phẩm pháp khí, mà là dùng thất phẩm pháp khí pháp trận phong ấn ngàn năm long tiên hương, đối với nguyên thần tu luyện cùng lực lượng thần hồn khôi phục có hiệu quả. Món lễ vật này cũng coi là rất chuẩn xác, có thể đưa đến phụ tá trưởng thành, lớn mạnh nguyên thần hiệu quả. Hà Nguyên tự thân vì tiểu ngư nhi mang tốt. Trương Văn Tuấn trưởng lão căn dặn nó hảo hảo đảm bảo, không được lộ tại bên ngoài. Trương Văn Tuấn lễ vật là một cái vòng tay chứa vật, tiểu ngư nhi à, về sau có mức quả a món gì ăn ngon, ngươi liền có thể trực tiếp phóng tới trong vòng tay chứa đồ, thứ này chơi cũng vui, nhưng là ngươi muốn nhanh chóng tu luyện ra nguyên thần chi lực mới có thể dùng a, cho nên về sau muốn đi theo Trương gia gia thật tốt tu luyện học tập, biết không? Ân. Tiểu ngư nhi đối với vòng tay chứa vật đặc biệt cảm thấy hứng thú, cái đầu nhỏ mổ thóc giống như dùng sức chút lấy, tiểu ngư nhi nhất định học tập cho giỏi. Đến viên Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương mỉm cười, đã các ngươi đều đưa lễ vật, ta kẻ làm sư phụ này liền dùng cái này làm lễ vật đi. Giữa ngón tay dâng lên một giọt thần thủy chi dịch. Tại Hà Nguyên, Trương Văn Tuấn mắt chú phía dưới, Lăng Tử Dương nhìn chăm chú thần thủy chi dịch, trong mắt lấp lóe mọi loại quang ảnh, lực lượng pháp tắc dung nhập trong đó. Tông chủ Trương Văn Tuấn tựa hồ ý thức được Lăng Tử Dương muốn làm cái gì, nói còn chưa dứt lời liền thấy Lăng Tử Dương đem thần thủy chi dịch điểm vào tiểu ngư nhi cái trán. Tiểu ngư nhi hồn nhiên không có bất kỳ cái gì cảm giác, nhưng là toàn thân đã mơ hồ phát ra kim mang. Sau chớp mắt, thần thủy chi dịch đi khắp toàn thân, vào ở nguyên thần không gian thức hải. Lăng Tử Dương lấy tự thân một giọt thần thủy chi dịch, trợ giúp tiểu ngư nhi hoàn thành nguyên thần không gian thức hải mở, đồng thời cũng hoàn thành tẩy tủy phạt thể quá trình. Bây giờ tiểu ngư nhi tương đương trực tiếp trở thành nhất phẩm song tu trừ tà sư. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải thần thủy chi dịch toàn bộ hiệu dụng. Thần thủy chi dịch dung hợp lực lượng thần hồn, chỉ điều động chút ít lực lượng liền có thể để tiểu ngư nhi thu hoạch được lợi ích to lớn, nhưng là chủ yếu nhất là, Lăng Tử Dương đã sớm là tiểu ngư nhi trải tốt nguyên thần chi lộ, nguyên thần không gian thức hải muốn đi qua đường, đã bị sớm kế hoạch xong, về sau tu luyện làm ít công to. Nếu làm sư phụ, liền phải đem sư phụ trách nhiệm gánh vác đến. Dẫn đường. Lăng Tử Dương tin tưởng thế giới này không ai có thể so với tự mình làm đến tốt hơn. Tốt. Thời gian của ta không nhiều, tiểu ngư nhi liền giao cho các ngươi. Ta phải đi. Lăng Tử Dương đứng dậy. Hà Nguyên, Trương Văn Tuấn mang theo tiểu ngư nhi ra điện đưa tiễn. Từ cực đạo tông chủ ngọn núi đi ra, Lăng Tử Dương cảm giác lòng của mình cảnh đã bình phục rất nhiều, không có mới vào cựu phẩm thời điểm táo bạo cùng xúc động. Một đường xuôi nam, thấy được quá nhiều nhân gian khói lửa. Đây là vương triều độc phủ, không giống với Hạo Thiên vương triều các đại độc phủ. Khói lửa nhân gian, nhất là có thể chữa trị lòng người, vớt lên bao dung hết thảy. Rời đi Ngụy Đô, Lăng Tử Dương thẳng đến Võ Triều. Võ Triều là đông đảo phụ thuộc trong nước nhỏ nổi danh nhất quốc gia, Võ Đô đã tại bìa bốn biển dẫn đầu bên dưới bố trí một tòa thất phẩm đại trận. Ngày xưa khu ma điện địa chủ, bây giờ đã là thất phẩm trận pháp đại sư. Khu ma điện khí thế cường thịnh. Võ Đô bên trong có vài vị bát phẩm cường giả tòa trấn. Lăng Tử Dương đều biết, nhưng là Lăng Tử Dương không có dừng bước lại. Trong khi hô hấp tiến vào Nam Quận, Du Lâm huyện, còn bảo lưu lấy lúc đầu đặc điểm. Ngày xưa đóng dấu trồng thành trì, bây giờ nhìn qua đặc biệt xấu. Lăng Tử Dương nhịn không được lắc đầu bật cười, đây là năm đó hắn tự mình thiết kế sai người chế tạo ngục giam phong cách nhà lầu, chỉ là vì tiếp nhận đến từ Nam Quận các huyện nạn dân, nhưng là từ khi chính mình một đường cao thăng, những vật này cũng không ai dám động. Luyện thể võ quán cũng vẫn như cũ bảo lưu lấy dị vãng phong cách, võ quán đệ tử tại đầu tường cầm côn tu luyện hàng ma sử từng bị đệ tử hạ bàn vững chắc chọn nóng hôi hổi tinh quái bánh bao nhân thịt hướng trên tường thành đi. Đến ăn cơm thời điểm, Lăng Tử Dương thuận tay mò mấy cái bánh bao nhân thịt, xuất hiện tại Du Lâm huyện trừ tà sư công quán. Du Lâm huyện trừ tà sư công quán lao sư đã đổi thành một nhóm hết sức trẻ tuổi người, từng cái đều có nhiên đang trở lên tu vi. Tại trừ tà sư công quán hậu viện, một tôn tiệu đen lẳng lặng đứng sừng sững. Rộng rãi trong đình viện, bố trí được ngay ngắn rõ ràng, trung quanh mười phần sạch sẽ. Tiệu đen cũng bị bảo hộ rất khá, không có nhiễm lá rụng bụi đất, hết thể như mới. Đập, đập. Lăng Tử Dương một bộ một mạc trường bào màu đen, dạo bước mà vào, trong nháy mắt đốt hương, cắm vào tiệu đen trước mặt hương đàn bên trong. Vậy lên vào áo, từ từ ngã quỵ. Sư phụ, đệ tử nhìn ngài đã tới. Nhìn kỹ tiệu đen, Lăng Tử Dương một mực cung kính dập đầu. Tiệu đen đi mắng, nước mắt lại là từ Lăng Tử Dương khỏe mắt chảy xuôi xuống tới. Đi vào sinh hoạt qua trừ tà sư công quán, tại tiệu đen trước mặt, Lăng Tử Dương nghĩ đến đã từng ly từng tí. Nhân sinh lần thứ nhất tu luyện, lần thứ nhất luyện khí, lần thứ nhất làm nhiệm vụ, lần thứ nhất thủ thành, đều ở nơi này. Rất nhiều người cùng hắn sư phụ Lâm cung phụ một dạng, an nghỉ nơi này. Có đồng học, có đồng đội, có sư phụ, còn có Hứa Hứa đa đa kêu không được danh tự người xa lạ. Ngẩng đầu, đứng dậy. Lăng Tử Dương đứng tại tiệu đen phía trước, đứng yên thật lâu. Nếu như nói tại Lưu Hỏa Quốc, hắn tìm được bình tĩnh, đứng tại tiệu đen trước, hắn đã một lần nữa tìm được phương hướng. Cựu phẩm xuất phát phương hướng. Du Lâm huyện hôm nay, mấy cái bánh bao thịt cùng một bầu hoa đào quỳnh nương xuất hiện tại Lâm cung phụng tiệu đen trước cán chưa giải quyết, làm cho cả võ triều vì thế mà chấn động. Người kia trở về. DS, lập tức liền muốn qua Tết. Tích lũy bản thảo, tích lũy bản thảo. Vì ăn Tết có thể ra ngoài bái trưởng bối niên kỷ, không bị mắng không có cấp bậc lễ nghĩa, thoáng khôi phục một chút bình thường. Cũng không thể tiếp tục như thế lá gan xuống dưới lễ vật tăng thêm quy tắc như cũ. 1000 kiện tăng thêm 1 trường, 3000 kiện tăng thêm 2 trường, 5000 kiện tăng thêm 3 trường thúc canh tạm thời nâng lên 10. 0005 chữ số mới tăng thêm, không có cách nào, 2 điểm tiền một cái thúc canh, cần chúng chủ tiểu dạ đồng học còn muốn dự trữ chút bản thảo cho hành không xuất thế các minh chủ. Cũng cần hảo hảo lối suy nghĩ thượng giới kịch bản. Mọi người thông cảm. Không tha thứ các bằng hữu, liền lấy đại bảo kiếm hung hăng bước, Lăng Tử Dương tại cường đại võ lực trước mặt một mực rất nhận sợ hãi. Chương 1616 vạn bộ hạ, vật chứa canh một chương 1616 vạn bộ hạ, vật chứa canh một Lăng Tử Dương từ võ triều trở về, lập tức liền tiến vào đến trạng thái bế quan. Ngày 15 tháng 3, không có chút rung động nào. Mất đi người vô diện cùng một tôn cựu phẩm tà linh, Vạn Linh Cốc không có năng lực lại làm yêu tiêu thân, lại một cái phong ấn sao độc kỳ, bình ổn vượt qua. Lăng Tử Dương đã không có đi lo liệu 100.000 mộ địa sự vụ, cũng không có đi Hạo Thiên Phong đỉnh trấn thủ thương khung phong ấn, một lòng tại Ngũ Lao Phong huyết nguyệt trong pháp trận tu luyện, tính tâm lĩnh hội lực lượng phát tác, khống chế lực lượng phát tác. Đối với một số người tới nói, cựu phẩm là thế giới này trần nhà, là hết thể cố gắng cuối cùng điểm. Nhưng là từ Du Lâm huyện trở về sau, Lăng Tử Dương phát hiện, đây chẳng qua là một cái điểm xuất phát. Hắn không hy vọng thế giới này lại biến thành nguyên lai cái kia 300 năm một luân hồi, bị tà linh triều tịch hủy diệt bi thảm thế giới. Hắn không biết như thế nào mới có thể đủ cải biến đây hết thảy, nhưng là nếu ngay cả Trịnh Hạo loại này vô địch tồn tại đều không thể giải quyết đây hết thảy, như vậy hắn liền muốn làm đến siêu việt Trịnh Hạo. Sau đó lại đi mở ra thương khung phong ấn diện mục chân thật, đi xem rõ ràng dấu ở thương khung phong ấn phía sau thần ma quỷ quái đến cùng là cái thứ gì. Muốn che chở Du Lâm huyện, bảo hộ cực đạo tông, bảo hộ thiên hạ, dựa vào tân tấn cựu phẩm điểm ấy lực lượng còn xa xa không đủ. Lăng Tử Dương đang cố gắng. Những người khác cũng đang liều mạng tranh thủ thời gian, bởi vì khoảng cách Tà Linh Triều tịch giáng lâm còn thừa lại sau cùng 1 năm 4 tháng. 16 tháng 3 sáng sớm, Long Dạ liền truyền đến tin tức tốt, tông chủ, Hạo Thiên Phong đỉnh bên kia chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất, Hạo Thiên Vương đỉnh Vương đỉnh đại trận hấp thu một chút cựu phẩm linh vụ, dự trữ tăng cường. Ân. Lăng Tử Dương gật gật đầu, không thể không biết ngoài ý muốn. Long Dạ tiếp tục báo cáo, Lôi Tuấn bên kia vẫn là không có tin tức. Lãnh Nguyệt bọn hắn đuổi theo quỷ tu Tà Linh rời đi quy tích, cuối cùng bị một đầu quỷ dị thi cốt lâm buộc đố ngăn lại. Ta từ Hạo Thiên Vương đỉnh đã điều tra cổ tịch, nơi đó có một cái nổi tiếng danh tự, Vạn Bục Hà. Nghe nói là thượng cổ chiến trường vô số cường giả thi cốt ngưng tụ quần thể thác nước, bên trong chảy xuôi đều là hoàng tuyển nước, bên trong không khí cùng thiên địa linh lực đều là có độc, mà lại danh xưng cấm tiệt hết thảy thuật pháp thần thông, là quỷ tu tà linh tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Còn tốt Lãnh Nguyệt phát giác được tình huống khác thường, kịp thời để tập quỷ tư một doanh người hỗ trợ tra hỏi tình huống, nếu không tùy tiện đi vào, trừ chân chính quỷ tu, cũng sẽ ở bên trong xảy ra chuyện. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Vạn Linh Cốc cốc chủ đây là định dùng loại phương pháp này tránh đi Nguyệt Chi Lạc Cấn truy tung, tránh đi hai mắt của chúng ta. Rốt cục hạ thấp tư thái, nhận rõ thực tế. Nô Sùng Sơn tướng quân suy đoán, Vạn Linh Cốc cốc chủ đây là muốn bảo tồn thực lực, đợi đến năm nay huyết nguyệt tà linh này lại tùy thời xuất thủ. Hoặc là dứt khoát đợi đến sang năm, tà linh triều tịch chính thức giáng lâm. Long Dạ nhắc nhở, mặt khác, Lãnh Nguyệt bọn hắn tại quỷ tu tà linh trên thân bố trí Nguyệt Chi Lạc Cấn cũng lần lượt bị giải quyết hết, hẳn là cựu phẩm tự mình xuất thủ. Bây giờ nhằm vào Vạn Bộc Hà, chúng ta chỉ có Lôi Tuấn lá bài này có thể dùng. Vạn Bộc Hà khoảng cách Ngũ Lao Phong có vượt qua cách xa 300.000 dặm, trừ cửu phẩm, những người khác xâm nhập trong đó đều sẽ phi thường khó khăn cùng nguy hiểm, mà lại trận pháp sư muốn tại phạm vi lớn như vậy bố trí tiến lên cảnh báo pháp trận đưa tin càng khó. Duy nhất có thể thu hoạch tình báo con đường chính là Lôi Tuấn, nhưng là Lôi Tuấn nghĩ ra Vạn Bộc Hà cũng không dễ dàng. Nói tóm lại, hiện tại Vạn Linh Cốc đã trốn đi, tập quỷ tư một doanh hiện tại mỗi ngày muốn tại 100.000 mộ địa tìm tới một đầu bát phẩm tà linh đều muôn vàn khó khăn. Phân phó, Lăng Tử Dương sớm có quyết đoán, tập quỷ tư tứ doanh từ giờ trở đi giảm bớt nhiệm vụ số lượng, đi vào trạng thái tu luyện. Mệnh lệnh tam doanh nhanh chóng quyết trương. Chúng ta cần bồi dưỡng càng nhiều hậu bị nhân viên. Ngoài ra, phân phó tập quỷ tư nhị doanh trận pháp sư tại Hạo Thiên Vương triều cảnh nội, cùng 8 đại vương triều động phủ phụ thuộc tiểu quốc, bắt đầu tìm kiếm cùng tổ kiến linh lực đất nghèo, chế tạo dưới mặt đất ẩn nấp pháp trận. Là Long Dạ cấp tốc minh ngộ tới. Lăng Tử Dương đây là muốn chuẩn bị sớm dự bị tốt các đại vương triều động phủ giấu kín nơi ẩn nút. Năm đó, võ triều, phi hùng bang, Vân Túc quốc đã sớm thôi động kế hoạch này, đồng thời đã áp dụng đến 7-8 phần. Mỗi một cái phụ thuộc tiểu quốc thành thị phụ cận đều bố trí hơn ngàn tòa có thể dung nạp hơn 10 người cỡ nhỏ dưới mặt đất che chở pháp trận. Bây giờ, Lăng Tử Dương định đem kế hoạch này mở rộng đến tất cả vương triều độc phủ. Tập quỷ tư nhị doanh mấy bạn trận pháp sư có chuyện làm. Lăng Tử Dương tiếp tục phân phó nói, 100.000 mộ địa cảnh giới nhiệm vụ cũng không thể thư giãn. Tà linh không giờ khắc nào không tại sinh ra, chúng ta nhất định phải bảo đảm chúng ta khu khống chế vực tà linh không thể còn sống vượt qua một đêm. Nhất định phải đề phòng tà linh lẫn nhau liên hệ truyền lại tin tức, tránh cho nội bộ mâu thuẫn. Những này có thể giao cho tập quỷ tư một doanh. Chúng ta có thể tại 100.000 mộ địa an bài một chút cứ điểm. A không, di chỉ cấm địa liền có thể trở thành có sẵn cứ điểm, thờ bọn hắn tu luyện, bất thời gian động cái thân, liền có thể bảo đảm tà linh một mạng. Tốt. Long Dạ rời đi. Lăng Tử Dương trong lòng hơi động. Long Dạ rời đi địa phương, sinh trưởng ra một cây dây leo, rất nhanh liền khỏe mạnh đến cùng người trưởng thành giống nhau hình thể lớn nhỏ. Bên ngoài thân khối gỗ tức đoạn, từ đó đi ra một bộ khôi lỗi. Khôi lỗi điêu khắc đến sinh động như thật, giống nhau vừa mới rời đi Long Dạ. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú khôi lỗi. Mục chi pháp tắc rèn đúc vào ngoài, gió chi pháp tắc điêu khắc trận văn. Lăng Tử Dương đem khôi lỗi ngâm mình ở một cái đại mục trong vạc. Hoàng tuyến nước, tăng cường hoạt tính, đây là luyện chế minh thổ phân thân một loại thủ đoạn. Nhưng là tại Lăng Tử Dương dung nhập trận pháp thủ đoạn đằng sau, đây chính là một loại trận pháp khôi lỗi phân thân. Lăng Tử Dương hoàn thành tụ linh pháp trận, chữ linh pháp trận cùng pháp trận phòng ngự đằng sau, lộ ra hài lòng biểu lộ. Mặc dù bộ khôi lỗi này vẫn chỉ là rất nông cạn thiết kế, không cách nào cùng chân nhân so sánh, nhưng là thông qua hoàng tuyến nước âm, chữa tổn linh tính, chậm rãi liền có thể trở nên cùng chân nhân thân thể mở dạng. Hắn lấy cựu phẩm pháp trận cùng lực lượng pháp tắc chế tạo khôi lỗi thân thể, cường độ thân thể vượt qua bát phẩm. Tông chủ, Long Dạ rất nhanh liền chú ý tới trong pháp trận dị thường, nhịn không được hiện thân, cẩn thận chu đáo ngâm tại hoàng tuyển trong nước thân thể, trên mặt thần sắc hết sức kích động. Đây là chuẩn bị cho ngươi vật chứa, các loại linh tính đạt tới trình độ nhất định, liền có thể tiến hành bước kế tiếp đột nhiên cải tạo, về sau ngươi liền có thể cùng người bình thường một dạng, đi đến ngươi muốn đi bất kỳ địa phương nào. Lăng Tử Dương rất nghiêm túc nói, ta sẽ cho ngươi khắc họa phi hành pháp trận, đến lúc đó cho ngươi thêm lắp đặt di động ma trận thức trung tâm pháp trận, liên thông cảnh báo pháp trận đưa tin, bộ thân thể này liền sẽ cùng điệu máu một dạng, tùy thời tùy chỗ đi đến ngươi muốn đi bất kỳ địa phương nào. Vì cái gì đột nhiên nghĩ đến phải cho ta làm một thân thể? Long Dạ kích động sau khi, nhịn không được truy vấn. Lăng Tử Dương cười nói, trong khoảng thời gian này bế quan, bản tông cẩn thận phân tích một chút, tà linh khí thế hung hùng, ai cũng không biết tà linh triều tịch dáng lâm ngày, cuối cùng Hạo Thiên Vương triều lại biến thành bộ dạng gì. Vạn nhất xảy ra chuyện, ngươi có bộ thân thể này, có thể tự do hành động, tự hành bày trận, không cần lại đuổi theo một cái luân hồi mở dạng, giữ gìn một chỗ. Ngươi tính toán đến đâu rồi? Long Dạ từ Lăng Tử Dương trong giọng nói, nghe được ngôn ngữ bên ngoài đồ vật. Chương 1617 độc thân, kiếm địch canh 2 chương 1617 độc thân, kiếm địch canh 2 từ Lăng Tử Dương xuôi nam tiến về võ triều, đến bây giờ đột nhiên vì chính mình chuẩn bị thân thể, Long Dạ bén nhạy phát giác được Lăng Tử Dương tựa hồ có muốn rời khỏi ý tứ. Long Dạ có chút bất an. Lăng Tử Dương đối với Long Dạ đạo, còn có 1 năm lẻ 4 tháng, ta trong khoảng thời gian này vẫn đang làm kế hoạch, suy nghĩ nên như thế nào mới có thể trưởng thành đến Trịnh Hạo độ cao, sau đó siêu việt bệ hạ của chúng ta. Long Dạ hai mắt trợn lên, nhịn không được bật thốt lên kinh hô, bệ hạ trên việc tu luyện ngàn năm, nội tình sâu không lường được, ngươi làm sao có thể tại sau cùng hơn 1 năm thời gian bên trong đổi kịp Trịnh Hạo? Đối với Lăng Tử Dương nhẹ gật đầu, vô luận ta làm sao tôi diễn, cuối cùng kết luận đều là, ta nhiều lắm là chính là trở nên so Nguyệt Như tôn giả, Phó tôn giả, Lưu Sùng Sơn tôn giả những này thâm niên cựu phẩm mạnh hơn một chút, không có nửa thành hy vọng đuổi theo Trịnh Hạo. Long Dạ gật đầu. Nói thật, phía trước nửa câu kia có thể làm đến liền đã phi thường kinh thế hai tụ. Nửa câu sau, rõ ràng là ý nghĩ hao huyền. Lăng Tử Dương đứng dậy, năm ngoái huyết nguyệt tà linh ngày, thiên địa dị tượng tiếp tục 1 tháng, huyết nguyệt phối hợp lâm đông, tà linh tăng gọn, nếu không có ta sớm bố cục, ứng đối thỏa đáng, có 5 thành cơ hội, tà linh quỷ tu nội ứng ngoại hợp, để tà linh triều tịch sớm giáng lâm. Có 7 thành khả năng, để lộ đại lượng cựu phẩm tà linh, tại năm nay huyết nguyệt, vây kín Hạo Thiên Vương đỉnh. Long Dạ mắt lộ ra vẻ suy tư. Mặc dù năm ngoái huyết nguyệt sự tình đã ứng phó, nhưng là một lần nữa phục bản, không khó suy đoán ra phía sau kết quả. Đúng là như thế. Năm ngoái do Lăng Tử Dương chủ đạo Tây Cảnh phòng tuyến, chủ đạo Hạo Thiên Vương triều công phòng chiến, đích thật là sửa vạn linh cốc cốc chủ dốc sức tạo nên tới cục diện. Lăng Tử Dương nói không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay huyết nguyệt kỳ lại so với năm ngoái càng thêm hung mãnh. Vạn linh cốc cốc chủ, ta không muốn để cho hắn sống đến tháng 7. Cho nên, ngươi chuẩn bị tự mình đi một chuyến vạn mục hạ. Long Dạ đoán được Lăng Tử Dương kế hoạch. Lăng Tử Dương gật gật đầu, lúc trước ta tại Lôi Tuấn trên thân lưu lại một loại phi thường đặc thù hương liệu, thông qua loại này hương liệu, dù là không có trang chi lạc cấn chỉ dẫn, ta cũng có thể tìm tới Lôi Tuấn, tới gần vạn linh cốc cốc chủ. Quá nguy hiểm, ngươi lại loi một mình đi tìm vạn linh cốc cốc chủ. Long Dạ 10 phần lo lắng, vạn linh cốc cốc chủ nghe nói cũng là sống mấy cái người luân hồi, thực lực mặc dù tại Trịnh Hạo phía dưới, nhưng là bình thường thâm niên cửu phẩm, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Huống chi tại 100,000 mộ địa chỗ sâu, còn không biết có bao nhiêu cửu phẩm. Yên tâm, Lăng Tử Dương lộ ra tự tin biểu lộ, lần này đi vạn bộ hạ, ta vẫn là có chút niềm tin cùng lòng tin. Huống chi bản tông nắm trong tay 7 mặt cửu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, coi như lưu 6 mặt cho các ngươi trấn thủ ngũ lao phòng, 1 mặt bệ hạ Hạo Thiên cơ sĩ, đầy đủ giúp ta chấn áp vạn linh cốc cốc chủ. Lăng Tử Dương cười đối với Long Dạ đạo, ngươi an tâm lưu tại hậu phương, giúp ta xem trọng ngũ lao phòng, chiếu khán thật lớn nguy triều, chỉ cần ngươi tại, ta tin tưởng tập quỷ tư bên này hết thảy an ổn như thường, không có vấn đề gì. Nói đến đây, hắn chỉ vào vạc gỗ bên trong khôi lỗi thân thể, nói nhưng là cũng muốn đề phòng vạn nhất tình huống phát sinh. Coi như chỉ có 1 phần vạn khả năng, ta sẽ ra chuyện, ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ, đem cực đạo tông thu xếp tốt, để bọn hắn có thể gắng gượng qua lần này tà linh triều tịch. Ta chỉ là một cái hộ trận pháp linh, thấp cổ bé họng, thế nào giúp ngươi chiếu cố cực đạo tông từ trên xuống dưới 10,000,000 người? Chính ngươi làm lớn như vậy sạp hàng, chính mình phụ trách. Long Dạ có chút tức giận. Hiu, trực tiếp biến mất. Lăng Tử Dương cười lắc đầu, quay đầu lại nhìn bạc gỗ bên trong khôi lỗi nhân, cảm giác một chút khôi lỗi thân thể ly linh tính cường độ, tự đủ nói còn muốn cua 3 ngày. 3 ngày sau đó, Lăng Tử Dương rời đi lại lần nữa rời đi ngũ lao phòng. Lần này trước khi rời đi, Lăng Tử Dương đem 6 mặt Hạo Thiên cờ sĩ phân biệt giao cho Lãnh Nguyệt, Nỗ Sùng Sơn, Lăng Nhất Bác, Dạ Hoàng, Võ Nguyên, Ma Nữ. Hắn chỉ mang theo Trịnh Hạo Hạo Thiên cờ sĩ, lặng yên không một tiếng động chui vào 100,000 mộ địa chỗ sâu. Lúc này duy nhất mang ra chỉ có mặt trăng. Hắc Miêu đứng tại Lăng Tử Dương trên bờ bay, khép mắt chớp mắt. Lăng Tử Dương khởi động Liêm Thần Đại Pháp hướng Vạn Buộc Hà phương hướng phi nhanh. Cửu phẩm tốc độ cực nhanh, bát phẩm tại 100,000 mộ địa đi đường, mấy ngày mấy đêm đều rất khó đến Vạn Buộc Hà. Nhưng là lấy Lăng Tử Dương tốc độ, 3 ngày đi đường, Thái Dương còn không có xuống núi, người liền đã đến Vạn Buộc Hà phụ cận. Đứng tại từng tòa khí thế tráng quan đục ngầu trước thác nước, Lăng Tử Dương nhìn thấy thác nước từ trên xuống dưới đều phảng phất tại tản ra doanh doanh lân quang. Rất xa, đã nghe đến gay mũi mùi hôi thối. Huyết tinh, thi thối, nương theo lấy rắn giết mùi hôi thối, thuận từng đầu thác nước dòng sông, chậm rãi thôi động mùi vị này. Nơi này thiên địa linh lực hoàn toàn chính xác đều xen lẫn kịch độc. Chứng khí xương độc, thi độc, tà linh kịch độc, trong lòng đất còn tản ra nồng đậm mỏ kim loại khí độc hơi thở. Từng tòa pháp trận đem phương viên mấy vạn dặm thiên địa linh lực lặng yên không một tiếng động chuyển biến thành hỗn hợp bách độc không khí, chỉ có khống chế tà linh chi lực quỷ tu, tà linh, cương thi có thể ở chỗ này tự do xuất nhập. Lăng Tử Dương thật xa liền chiếu rõ đến, liền ngay cả vực sâu tám tay trùng ma đô không nguyện ý tới gần nơi này phiến tuyệt địa. Nơi này thật đúng là quỷ tu tà linh xào huyệt. Một đường đi xuống, đã phát hiện mấy trăm bát phẩm tà linh, vực sâu tám tay trùng ma. Đến viên ngươi ra tay. Lăng Tử Dương đối Nguyệt Sáng nói dẫn đường. Mặt trăng đã sớm chuẩn bị, không chút do dự chỉ hướng vạn buộc hà chỗ sâu. Lăng Tử Dương nhìn ra xa vạn buộc hà chỗ sâu. Trướng khí phong thiên, quỷ vực như màn, nghe róc rách tiếng nước, người người có chứa kịch độc không khí. Dù là kim thân pháp tướng chi thể không nhận những thứ này ảnh hưởng, vẫn như cũng là hung hăng nhéo một cái lông mày. Hắn không thể đem những này pháp trận đều đẩy ngang rơi, sau đó một mùi lửa cháy hết sạch, lại giết đi vào. Bất quá khẳng định như vậy liền đả thảo kinh xà. Lăng Tử Dương mục đích của chuyến này là chém đầu vạn linh cốc cấp chủ. Quá kiêu căng, dễ dàng đem người dọa chạy. Trực tiếp xâm nhập vạn buộc hà, cũng không đáng tin cậy. Tình huống bên trong không rõ ràng, vạn nhất cất giấu cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Lăng Tử Dương cũng không muốn mấy chục vạn dặm tặng đầu người cho vạn linh cốc cấp chủ. Suy nghĩ một chút, Lăng Tử Dương quyết định trước đi vòng một vòng. Vây quanh vạn buộc hà đi dạo một vòng xuống tới. Lăng Tử Dương trong lòng đã nắm chắc. Tòa này vạn buộc hà, vờn quanh liên miên mười mấy vạn dặm, dài rộng đại khái là một tòa động phủ diện tích. Rất là khai nhan giới. Hắn không nghĩ tới, tại 100.000 mộ địa chỗ sâu, còn có một chỗ như vậy. Còn có động phủ lớn một mảnh pháp trận bày. Nơi đây hẳn là quỷ tu tà linh thủ ngự chi địa, là cùng Hạo Thiên Vương đỉnh đại trận ngang nhau địa vị cùng ý nghĩa tồn tại. Vạn linh cốc cốc chủ ẩn thân trong đó khả năng rất cao. Nhưng là, tại như vậy to lớn địa phương lớn, muốn bắt được vạn linh cốc cốc chủ, trong đó độ khó cũng rất cao. Chỉ cần hơi đánh cỏ động rắn, đối phương có thể quen cửa quen mẹo từ bất cứ phương hướng nào thoát thân. Cho dù triệu hoán đại đế chính hạo, vây kín phía dưới cũng có lỗ hổng. Mấu chốt là, hắn không phải 100 xác định vạn linh cốc cốc chủ liền nhất định tại vạn buộc hà bên trong. Chương 1618 gần với Vương Đình thành trì canh 3 chương 1618 gần với Vương Đình thành trì canh 3 dục tốc bất đạt. Không đổi. Lăng Tử Dương không có ý định được ăn cả ngã về không. Rời đi vạn buộc hà, đi vào một tòa tàn phá lao hủ thành trì trước. Đây là vạn thác nước phía tây một tòa di chỉ cấm địa, thông qua thành trì trần trụi ở bên ngoài chất liệu cũng không chọn bện trận văn, có thể nhìn ra được tòa thành trì này dĩ vãng từng có huy hoàng thời đại. Kim cương nham làm tường gạch trúc thành, lờ mờ có thể nhìn thấy có bị phá hủy cựu phẩm khu ma đại trận văn cùng cựu phẩm phòng ngự đại trận trận văn. Đây là bị phá hư đến 10 phần triệt để cựu phẩm di chỉ. Di chỉ phụ cận, thiên địa linh lực 10 phần dồi dào, trong thành cùng phụ cận lòng núi đều chiếm cứ tà linh, ba vị quỷ tu đội vàng dùng cổ lão ẩn thi quyết ẩn dưỡng cương thi. Lăng Tử Dương khẽ quét mà qua. Không có giá trị. Tìm toa một vòng, vạn buộc hà phụ cận di chỉ cấm địa không phải là bị triệt để khai quật, chính là bị phá hủy đến 7-8 phần, không có cư trú tác dụng. Mở rộng tìm kiếm phạm vi, rốt cục tại bên ngoài 5 vạn dặm địa phương tìm tới một tòa chưa bị khai quật di chỉ cấm địa. Cửu phẩm di chỉ cấm địa, bố trí là cửu phẩm huyễn trận cùng cửu phẩm lôi đình sát trận. Lăng Tử Dương cẩn thận quan sát đi sau hiện, tòa di chỉ này cấm địa sở dĩ không có bị phá hư, là bởi vì ngoài thành lấy địa hỏa rèn luyện kim cương nham trúc thành, đồng thời ở trong thành rèn đúc một tòa thiên lôi đại trận. Phổ thông cửu phẩm thiên lôi đại trận cũng ngăn cản không nổi cửu phẩm tà linh tại trong 5 tháng dài đằng đẵng ăn mòn tiêu hao. Nhưng là tòa thành trì này rèn đúc tại một mảnh tử kim khoáng mạch phía trên. Đại trận liên hệ tử kim khoáng mạch, bố trí dẫn lôi pháp trận, dự trữ thiên lôi. Phương biên mấy ngàn dặm phạm vi, ẩn chứa cường đại lôi chi phát tắc. Lăng Tử Dương nhìn lên thương cung. Trên trời cao che kín tầng mây, thiên lôi chi lực của đãng. Đây đều là pháp trận công lao. Dẫn lôi, tu lôi. Sau đó ngưng kết thành một tòa tự nhiên cự hình lôi trì. Bất luận cái gì cựu phẩm tà linh muốn ý đồ phá hủy tòa thành thị này, trước khi tiến vào, liền muốn bắt đầu tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ, sau đó gặp cựu phẩm lôi đình đại trận vô tình công kích. Ý nghĩ không tồi. Lăng Tử Dương nhịn không được mà thán phục, tử kim khoáng mạch dẫn lôi, địa hỏa kim cương nham trúc thành, tụ tập thiên lôi bảy trận. Vị này cựu phẩm trận pháp đại sư bảy trận năng lực có thể xương tiên thời địa lợi tất cả nằm trong lòng bàn tay. Dạng này một tòa cựu phẩm đại trận, chỉ cần cựu phẩm cường giả vào chỗ, liền xem như thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đầy đủ. Có thể đem cựu phẩm đại trận ngăn địch năng lực phát huy đến cực hạn. Khó có thể tưởng tượng, đại trận dạng này, thế mà cũng sẽ luôn hãm. Lăng Tử Dương mặc dù còn không có tự mình bố trí cựu phẩm đại trận kinh nghiệm, nhưng là trong đầu quay cuồng qua rất nhiều lần tương tự kế hoạch, nhưng không có loại nào kế hoạch có thể vượt qua trước mắt tòa đại trận này. Trừ Vương Đình đại trận, dùng hùng hậu nội tình cùng rộng lượng đỉnh cấp tài nguyên đắp lên ra một tòa cựu phẩm liên hoàn đại trận, ngăn địch hiệu quả tại tòa đại trận này phía trên, hắn cũng tìm không được nữa cái thứ hai có thể cùng tòa đại trận này sánh ngang. Lăng Tử Dương hứng thú, lực lượng thần hồn tìm tòi tỉ mỉ bốn phía, tìm kiếm manh mối. Mặc dù đây cũng là hàng ngàn năm trước, thậm chí mấy ngàn năm trước sản phẩm, hoàn cảnh chung quanh biến thiên, cảnh còn người mất, tìm không thấy manh mối, nhưng Lăng Tử Dương hay là căn cứ chung quanh cái khác di chỉ tình huống, rất nhanh đoán được, tòa di chỉ này cấm địa là bị từ bỏ. Bốn phía cứ điểm toàn bộ bị công phá, động phủ luôn hãm. Tòa thành trì này trở thành một tòa đảo hoang. Bóng tối bốn phía không ánh sáng, quỷ vực che trời, coi như nó có cứng rắn nhất hàng rào, trong thành người sống sót không nhìn thấy hy vọng, cuối cùng cũng chỉ có phá vây cuối cùng này một con đường có thể đi. Lăng Tử Dương thổn thức không thôi. Bất quá nơi đây đích thật là một chỗ có thể dung hắn ẩn thân nơi đến tốt đẹp. Không có quỷ tu tà linh tới gần đến nơi đây, đến xem xét trong thành tình huống. Một tòa bảo tồn hoàn hảo, mấy ngàn năm còn tại vận chuyển cựu phẩm đại trận. Khi còn sống bố trí trận này người nhất định không đơn giản. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, chậm rãi di chuyển về phía trước. Càng là cao phẩm cấp đại trận, lưu lại cửa ngầm lại càng ít, mà lại xuất hiện nhiều lần rất thấp. Lăng Tử Dương vây quanh đại trận vòng vo một hồi lâu, mới phát hiện tòa pháp trận này tồn tại quy luật, tìm được đại trận cửa ngầm. Thiên thuật bí thuật. Bước ra một bước, ngắn ngủi ba bước, Lăng Tử Dương liền tiến vào đến trong thành. Lăng Tử Dương mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền vững tin tòa đại trận này chỉ nhắm vào quỷ tu tà linh, sẽ không đối với người sống sinh ra tự phát tính ý, nhưng là vẫn như cũng làm xong hoàn toàn chuẩn bị, lực lượng pháp tắc vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị để phòng ngoài ý muốn. Còn tốt, hết thảy suôn sẻ như thường. Trong thành các loại sát trận không có bất kỳ phản ứng nào. Lăng Tử Dương xác nhận nơi đây hoàn cảnh an toàn, lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận quan sát trong thành tình huống. Trong thành bảo đảm tồn đến tương đương hoàn hảo. Hơn 9 thành pháp trận ở vào vận chuyển bình thường trạng thái, chữ linh đại trận trạng thái tại đỉnh phong. Lại nhìn công sát đại trận, trừ phía ngoài dẫn sấm to trận, lôi đỉnh đại trận, bên trong còn bố trí một nhóm 10 phần hiếm thấy 9 tầng mây lôi mục, đây đều là ngàn năm thiết mục ẩn dưỡng ngàn năm về sau tiếp nhận chí ít vạn đạo lôi đỉnh cuối cùng còn sống sót cựu phẩm vật liệu, là thông lôi tính cực mạnh, mà lại có thể đem lôi điện chi lực hoàn toàn phát huy ra một loại cựu phẩm luyện khí pháp trận vật liệu. Đặt ở Hạo Thiên Vương triều, đều không nhất định có thể tìm tới nơi này 1/10. Nhưng là tại trong tòa thành này, tất cả 9 tầng mây lôi mục còn kém lấy ra làm lương. Nhiều đến để cho người ta tê cả da đầu. Lăng Tử Dương đều hận không thể đem những này 9 tầng mây lôi một toàn bộ tháo dỡ xuống dưới mang về Hạo Thiên Vương triều. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương đã nội tâm lửa nóng, lập tức tìm nơi đây khố phòng. Mặc dù tòa động phủ này chưa từng luân hãm, trong khố phòng đồ vật rất có thể đều bị mang đi, nhưng là ôm may mắn tâm lý, Lăng Tử Dương hay là rất mau tìm đến vài tòa lòng đất khố phòng. Vận khí không tệ. Mặc dù không có tìm tới 9 tầng mây lôi một, nhưng là trong khố phòng chất đống một đống lớn địa hỏa kim cương nham mỏ, đã nhiều năm như vậy, chỉ là che một lớp cho bụi. Địa hỏa mặc dù có chỗ suy yếu, nhưng là vấn đề không lớn. Phóng tới trong núi lửa bảo chế mấy ngày, liền có thể khôi phục đỉnh phong. Cẩn thận tìm toa một vòng sau, Lăng Tử Dương tiếp nối phát hiện, tòa thành trì này đích thật là người đã đi nhà trống, trong vườn thuốc đều bị hái được 7-8 phần, chỉ còn lại không tới 1/20 khu vực sinh trưởng linh dược, mà lại đều là một chút hắn không để vào mắt đồ vật. Trong thành mỗi một tòa phòng ở đều bị chuyển không, rơi đầy cho bụi. Đáng tiền, đều không có lưu lại. Sách đều không có lưu lại một bản. Tìm nửa ngày, cuối cùng tại tòa thành trì này một tòa lòng đất trong lao tù, tìm được hai bộ dựa vào tường ngồi đối diện thầy cô. Bên trong một cái trên tay chân lấy xiềng xích, một người khác không có bất kỳ cái gì giam cầm câu thúc. Mặt đất lăn đầy bình rượu. Lăng Tử Dương ở trên người không có câu thúc giam cầm thầy khô trên thân, tìm được một viên nhận chữ vật. Trong chữ vật giới chỉ chứa rất nhiều lương khô, đan dược. Lớn như vậy trong không gian, tràn đầy ba cái dương giản dị tự nhiên thư tịch, lại so cái kia mấy món bát phẩm pháp bảo, pháp khí còn muốn hấp dẫn con mắt người khác. Lăng Tử Dương ngồi trên mặt đất, ngay tại tòa này mở tối trong địa lao, đối với hai bộ thân phận không rõ thầy khô, một bản bắt đầu lật nhìn đứng lên. Chương 1619 nguyên lai trên đời này còn có người sống canh bốn chương 1619 nguyên lai trên đời này còn có người sống canh bốn ầm ầm. Thử kim khoáng mạch trên không, một tiếng sấm rền kinh thiên động địa. Canh giữ ở ngoài núi mặt trăng đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt mèo co lại thành cây kim trạng, vểnh hai, toàn thân sù lông, hướng phía thấy không rõ lắm cựu phẩm di chỉ phương hướng ngưng mắt tường tận xem xét. Kinh chợ kỳ, tất cả tinh quái đều đối với tiếng sấm mười phần mẫn cảm. Bất quá, mặt trăng tựa hồ từ vừa mới lôi minh bên trong cảm giác được cái gì, tựa hồ có đồ vật gì theo nó trên thân quét tới. Mặt trăng cảm ứng phi thường nhạy cảm, nó năm ngón tay ép ra một tấm Hạo Thiên cơ sĩ, có vẻ hơi khẩn trương. Nó cũng không xác định vừa mới cảm giác có phải là ảo giác hay không. Do dự một chút, mặt trăng hay là rót vào lực lượng thần hồn, kích hoạt lên trong tay bát phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, xúc động Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương lúc này ngay tại trong địa lao lật sách, truyền công hệ thống đọc sách thấy rất nhanh. Kiểm tra đo lường đến Tử Kim Thành tường giải phải trăng học tập, đã nắm giữ. Kiểm tra đo lường đến Vạn Buộc Hà tường giải phải trăng học tập, đã nắm giữ. Kiểm tra đo lường đến cựu phẩm thiên lôi đại trận bảy trận bí tịch bảy trận bí quyết Lăng Tử Dương chỉ dùng thời gian rất ngắn liền đem trong tay mấy trăm quyển sách xem hết. Cái này ba cái trong dương sách, nội dung cơ hồ đều cùng kể bên này có quan hệ, hoặc là liền cùng bộ thây khô này có quan hệ. Nơi đây tên là Tử Kim Thành đã từng là trên vùng đất này đô thành. Thời kỳ mạnh mẽ nhất, tòa thành trì này bên trong có 12 vị cựu phẩm cường giả. Nhưng là theo Vạn Bộc Hà xuất hiện cùng quyết trương, vương triều này rất nhiều nơi dần dần bị ăn mòn từng bước xâm chiếm. Trong này ghi chép đến, có một lần, đại lượng cựu phẩm tà linh trong lúc bất chợt từ bốn phương tám hướng bao vây đô thành, đồng thời cho mảnh đất này mang tới vĩnh dạng. Ba ngày sau, tà linh biến mất, bọn hắn bị ép lựa chọn rời đô. Cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì nơi đây bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng là những người này sẽ nghĩa vô phản cố từ bỏ rơi tòa thành trì này nguyên nhân. Đây là tà linh triều tịch lần thứ nhất giáng lâm. Từ mấy quyển viết máy trong bản chép tay, Lăng Tử Dương phát hiện người sáng tác tại miêu tả tà linh triều tịch thời điểm dùng đến rất nhiều sợ hãi cùng bất an chữ. Nguy cơ trước đó chưa từng có, chưa từng có số lượng cựu phẩm tà linh trong lúc bất chợt chống rông xuất hiện, hủy diệt mất vô số con dân, luôn hãm rất nhiều thành trì. Chỉ có Tử Kim Thành có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là theo tà linh triều tịch kết thúc, tất cả cựu phẩm tà linh lại quỷ dị biến mất. Thiên địa khôi phục trong sáng. Nhưng là, phu cận đã biến thành đất cằn sỏi đá. Vạn Bục Hà, vô số thi hài xây lên càng thêm tráng quan cấm địa. Có người hoài nghi, tất cả cựu phẩm tà linh nhận thân đến Vạn Bục Hà bên trong. Rời đô. Đạt được tuyệt đại đa số người đồng ý nhất là bọn hắn phái ra cựu phẩm cường giả tuần sát các nơi đằng sau, biết được trên đời này chỉ có như thế một tòa Vạn Bục Hà. Tử Kim Thành quyết định bắt đầu từ số 0, cách vạn buộc hà xa xa. Duy nhất bị lưu lại, một cái là lúc trước tổ kiến Tử Kim Thành công thần một trong, một vị khác là hiệu triệu bọn hắn đỉnh chỉ rời đô, lưu thủ Tử Kim Thành thần tử. Hai người đều là cam nguyện lưu lại, nhưng là hai người thân phận, một cái là thủ thành người, một cái là tù nhân. Tại dài rằng giặc khô khan tuế nguyệt bên trong, ngay từ đầu còn có người thỉnh thoảng tới thăm viếng. Tòa thành trì này bên trong thường xuyên cũng có mạo hiểm giả tới, nhưng là 300 năm đi qua, cựu phẩm tà linh lại lần nữa xuất hiện. Ngẫu nhiên đến Tử Kim Thành nghỉ cho người, trong lúc bất chợt liền toàn bộ biến mất. Thủ thành trận pháp sư nơm nớp lo sợ đợi đến 3 ngày thời gian trôi qua, đợi đến tất cả cựu phẩm tà linh biến mất, từ đầu đến cuối đợi không được người đến. Hắn lớn mật ra khỏi thành đi một chuyến, kết quả phát hiện vạn buộc hà quy mô lại trở nên càng lớn. Phương biên mười mấy vạn dặm đã không còn người sống, tà linh đại lượng tràn ngập. Thủ thành người sầu não bất ức trở lại Tử Kim Thành, cùng duy nhất người sống Tử Tù thảo luận bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tử Tù nói, ngày tận thế tới, rời đô đi ra người, không có Tử Kim Thành dạng này hộ thành lợi khí, chỉ sợ là cùng ngày xưa bọn hắn vương triều các đại động phủ một dạng đều hủy diệt. Hắn nói, tất cả mọi người cuối cùng đều phải chết. Hai người bắt đầu ban ngày ban đêm uống rượu, ngày qua ngày, bọn hắn tại Tử Kim Thành sinh hoạt đến cái thứ ba tà linh triều thì đến, không tiếp tục đụng phải bất luận cái gì người sống. Hai người cũng rốt cục triệt để đã mất đi sống tiếp dũng khí cùng ý nghĩa. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương tâm tình nặng nề. Hơn 600 năm, hai người kia canh giữ ở Tử Kim Thành trọn vẹn hơn 600 năm, từ lúc mới bắt đầu đầy cõi lòng tin, tại Tuế Nguyệt dày vò bên trong từng bước một đi hướng tuyệt vọng. Tại trong thế giới của bọn hắn, tất cả mọi người đều đã chết. Trên đời này chỉ còn lại hai người bọn họ. Loại kia dài dằng dặc cô tịch, tuyệt vọng, đừng nói bát phẩm cường giả gánh không được, cựu phẩm đồng dạng sẽ mất đi còn sống đi xuống lòng tin. Lăng Tử Dương lại từ trong dương tìm được mấy tấm địa đồ, đối với phụ cận cuối cùng là có mấy phần hiểu rõ. Ngay tại hắn thu liễm hai bộ thây khô, chuẩn bị lúc rời đi, bên hai truyền đến một tiếng để cho người ta dùng mình thở dài, bao nhiêu cái luân hồi không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy có người sống xuất hiện tại cái này Tử Kim Thành. Lăng Tử Dương đột nhiên đứng dậy, sau đó rất nhanh tỉnh táo lại. Lốm đốm lấm tấm quang ảnh tụ tập đến cùng một chỗ, là một bộ dần dần già đi hình thái lão giả, đang dùng đùi ngùi mãi thôi phảng phất giống như cách một thế hệ ánh mắt, cẩn thận tưởng tận xem xét chính mình. Lăng Tử Dương một chút nhận ra mặt mũi của đối phương cùng trong đó một bộ thây khô rất giống nhau. Hộ trận pháp linh, không nghĩ tới, chết ở trong địa lao vị này người bày trận, vậy mà cùng long dạ một dạng, cuối cùng biến thành hộ trận pháp linh. Có thể thấy được, lưng đeo nặng nghề trận pháp sư, chấp niệm quá sâu, có rất lớn tỷ lệ sẽ đem chính mình biến thành hộ trận pháp linh, lấy một loại khác hình thái kéo dài tiếp. Nhưng là, Lăng Tử Dương lập tức nghĩ tới đối phương lúc sắp chết cảm nhận được cô tịch. Từ trên thư tịch bút tích đến xem, đối phương chí ít lấy hộ trận pháp linh tư thái còn sống vượt qua 3000 năm, tuổi thọ vượt qua 4000 tuổi. Đây là một đầu hàng thật giá thật lao yêu quái. Hắn tồn tại, hẳn là so Trịnh Hạo còn muốn càng xa xưa. Một người, một tà linh, đứng tại mở tối địa lao, lẫn nhau quan sát lẫn nhau, đều có thổ thức. Tiền bối chính là Tử Kim Thành người bảy trận nô lão tiền bối. Lăng Tử Dương chắp tay hành lễ, danh tự không nhớ rõ. Nô nhai khoát tay áo, biết người của ta đều đã không tại, cũng liền không trọng yếu. Thế giới này, nguyên lai còn có người sống. Ha ha, ta mỗi ngày ở trong thành, có thể nhìn thấy chỉ có tà linh, ta đều coi là trên đời đã không có người sống. Tốt, thật tốt. Đã qua bao nhiêu cái luân hồi, mỗi một câu nói đều lộ ra vô tận bi thương cùng tăng thương. Lăng Tử Dương trong lòng giống như đè ép tự đầu. Đúng lúc này, Lăng Tử Dương cảm giác được mặt trăng đang triệu hoán chính mình, lực lượng thần hồn nhanh chóng quét sạch ra ngoài, xác định mặt trăng tình cảnh không được gì, lập tức minh ngộ, mặt trăng vậy mà so với chính mình sớm hơn một bước phát giác được trong thành hộ trận pháp linh tồn tại. Trấn an qua mặt trăng, Lăng Tử Dương ánh mắt rơi vào vị này Ngô Nhai lão tiền bối trên thân, không biết có thể hay không từ trong miệng của hắn hiểu rõ đến tà linh triều tịch xuất hiện bí mật. Chương 1620 vạn buộc hà lai lịch canh năm, chương 1620 vạn buộc hà lai lịch canh năm. Lăng Tử Dương chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ cùng một đầu sống không biết mấy ngàn tuổi hộ trận pháp linh mới quen đã thân, như vậy thực sự muốn cùng đối phương một tố tâm sự. Hộ trận pháp linh Ngô Nhai tâm tình cũng là như vậy. Đối mặt cốt linh chỉ có 30 tuổi người trẻ tuổi, chính mình vậy mà biểu hiện được càng giống đứa bé. Hai người lẫn nhau đánh giá hồi lâu, sau đó không hẹn mà cùng tại địa lao bàn trước mặt đối diện ngồi xuống đến. Tâm sự đi. Hai người đều có vô số cái vấn đề muốn hỏi đối phương. Hộ trận pháp linh muốn biết tình huống bên ngoài, nhưng là lại không biết hẳn là từ chỗ nào nói lên. Cũng may Lăng Tử Dương mạch suy nghĩ rõ ràng, mà lại bởi vì đã từ đối phương tự chuyện bên trong giải được thân phận bối cảnh của đối phương, hiểu rõ đến đối phương hình thành hộ trận pháp linh lưu trí quá trình, rất nhanh liền lấy ra đối phương vội vàng nhất muốn giải tin tức. Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một quyển sách, trong này ghi chép Hạo Thiên Vương triều kỹ càng tình báo. Mặc dù không đủ tất cả mặt, nhưng là có thể giúp Ngô Nhai nhanh chóng hiểu rõ đến ngoại giới một cái hình dáng. Đồng thời, thư tịch loại vật này thường thường so ngôn ngữ càng có sức thuyết phục. Ngô Nhai nhìn trên bản sách, cẩn thận từng ly từng tí lật ra, rất nhanh liền tiến vào như đói như khát trạng thái, nhìn không chuyển mắt, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Qua rất lâu, Ngô Nhai tại ý thức được chính mình chậm trễ Lăng Tử Dương. Tiểu hữu, xưng hô như thế nào? Họ Lăng, tự Tử Dương. Lăng Tử Dương có thể lý giải Ngô Nhai tâm tình. Quyển sách này có thể hay không lưu cho ta? Ngô Nhai cười nói, lão hủ đã quá nhiều năm chưa từng sinh ra tòa thành trì này, không nghĩ tới trên đời này lại còn có một cái vương triều đang làm người loại sinh sôi cố gắng. Ngô Nhai bưng lấy sách, như nhặt được chí bảo. Đương nhiên, Lăng Tử Dương lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một chút liên quan tới các quốc gia phong thổ sơn hà địa chí thư tịch, Hạo Thiên Vương triều phía dưới có 8 đại vương triều, 108 tòa đạo phủ, phụ thuộc tiểu quốc mấy trăm. Trên thực tế, nhân loại một mực không có bị tà linh hủy diệt, luôn có một nhóm người gánh vác truyền lại tân hỏa sứ mệnh cùng trách nhiệm. Tốt, thật tốt. Nô Nhai hết sức kích động, bản năng lau khóe mắt, nhưng là nơi đó không có cái gì. Những sách này, nô lão tiền bối ngài có thể giữ lại từ từ xem. Lăng Tử Dương nói ngược lại là tiền bối ngài, tại cái này mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong, cũng không biết là thế nào sống qua tới. Nhiều năm như vậy, đích thật là gian nan. Lão hủ đã quên năm tháng ngày muốn thế nào phân chia, hiện tại chỉ là dựa vào đám kia đáng chết tà linh đến xác định lại đến vòng tiếp theo. Nô Nhai tại nâng lên tà linh thời điểm, ánh mắt đặc biệt lăng lệ, mỗi lần bọn chúng giáng lâm trước đó, lão hủ đều sẽ để đại trận bảo trì lực lượng tràn đầy, sau đó nghĩ biện pháp đem bọn nó hấp dẫn tới, tận khả năng xử lý mấy cái. Lăng Tử Dương mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Còn có loại thao tác này. Nô Nhai tự quyết định nói nhớ không lầm, cũng đã chặn đánh qua những này tà linh vài chục lần, 16 lần hay là 17 lần, không nhớ rõ. Nhưng là ta cảm giác, vòng tiếp theo tà linh sắp tới. Lăng Tử Dương mắt lộ ra vẻ chấn động. Nếu như là 17 lần lời nói, tính cả đối phương không có trở thành hộ trận tà linh 600 năm tuế nguyệt, tà linh triều tịch lần đầu giáng lâm nơi đây hẳn là tại 6000 năm trong vòng. Tiền bối phỏng đoán đến không sai. Lăng Tử Dương đối với Nô Nhai đạo, tại Hạo Thiên Vương triều, chúng ta đem những này cựu phẩm tà linh giáng lâm thời gian xưng là tà linh triều tịch. Tà linh triều tịch 300 năm một cái luân hồi, thêm một năm nữa hơn 3 tháng, cũng chính là sang năm 15 tháng 7, chính là lần tiếp theo tà linh giáng lâm thời gian. 300 năm một luân hồi. Giống như, không sai. Nô Nhai mục lộ vẻ chợt hiểu, sau đó nhịn không được tự lẩm bẩm, tà linh tới lui, như là thủy triều lên xuống. Các ngươi ngoại giới có thể hiểu rõ, những này cựu phẩm tà linh là như thế nào xuất hiện? Từ nơi nào giáng lâm? Nô Nhai nhịn không được truy vấn. Vấn đề này, đồng dạng khốn nhiều hắn mấy ngàn năm. Lăng Tử Dương lắc đầu, tà linh như thế nào xuất hiện, từ nơi nào giáng lâm? Hạo Thiên Vương triều trước mắt cũng không rõ ràng, chỉ biết là Hạo Thiên Vương triều từ phát hiện một tòa to lớn thương khung lỗ rách bắt đầu, liền lấy nơi này làm cứ điểm, tổ kiến đại trận, chống cự chấn áp tà linh. Nhưng là mỗi một năm tà linh triều từ ngày thương khung phong ấn hoàn toàn biến mất, đại lượng cựu phẩm tà linh sẽ giáng lâm đến các nơi. Chúng ta kỳ thật cũng vẫn muốn biết rõ ràng, thương khung phong ấn phía sau đến tột cùng là một cái thế giới như thế nào. Chúng ta cũng muốn biết, có hay không biện pháp có thể kết thúc đây hết thảy. Đến viên Lăng Tử Dương hướng Nô Nhai đặt câu hỏi, Nô lão tiền bối, ngài nếu đã trải qua nhiều lần như vậy tà linh triều tịch, nhưng biết những này tà linh là như thế nào xuất hiện? Nô Nhai biểu thị không rõ ràng. Lão hủ cả ngày bị vây ở trong thành, hết ngồi đại giếng, đối với ngoại giới hết thảy đều không rõ ràng. Lăng Tử Dương lộ ra biểu tình thất vọng. Hắn nguyên bản còn muốn từ nơi này mấy ngàn tuổi lão tiền bối trong miệng hiểu rõ đến một chút không muốn người biết tân mật, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Nô Nhai liên Hạo Thiên Vương triều cũng không biết, ngay cả thương khung phong ấn cũng không biết, hiển nhiên càng không khả năng biết thế giới này chân tướng phía sau cùng bí mật. Xét đến cùng, hắn chỉ là sống được lâu một chút bát phẩm. Hắn thậm chí còn chưa nắm giữ lực lượng pháp tắc. Cửu phẩm cùng bát phẩm thỉnh giáo, có chút ý nghĩ hao huyền. Nô Nhai bắt được Lăng Tử Dương đấy mắt tiếc nuối cùng thất vọng, tựa hồ bị cái gì đâm đến, giọng nói vừa chuyển địa đạo, lão hủ mặc dù không biết những này cửu phẩm tà linh lai lịch cùng bí mật, nhưng là ta rất khẳng định một chút, chính là tà linh triều tịch, tất nhiên cùng tòa kia số khí vân thiên xương độc lượn lờ thi sơn dòng sông có không cạn quan hệ. Cái gì? Lăng Tử Dương đầu tiên là sửng sở, sau đó kịp phản ứng, ngài là chỉ Vạn Bộc Hà. Nô Nhai xuất ra địa đồ, tại Vạn Bộc Hà vị trí vẽ một vòng tròn, chính là cái này. Năm đó Vạn Bộc Hà vừa mới xuất hiện không lâu, liền xuất hiện cửu phẩm tà linh giáng lâm sự kiện, toàn bộ vương triều một đêm sụp đổ. Chuyện này, lão hủ ký ức sâu hơn. Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên. Vạn Bộc Hà, hoàn toàn chính xác rất khả nghi. Bất quá, chờ chút. Lăng Tử Dương giơ tay lên bên trong địa đồ, tại Nô Nhai vẽ ra địa phương điểm một cái, nô lão tiền bối, lúc trước Vạn Bộc Hà là thế nào hình thành? Vì cái gì trên địa đồ biểu hiện chỉ có hơi lớn như vậy? Một tiếng vang thật lớn, rơi vào chúng ta trong một tòa đập phủ, mấy trăm vạn hơn ngàn vạn người tại chỗ liền đều bỏ mạng. Đằng sau nơi này liền biến thành địa ngục nhân gian, các loại truyền mọc độc chướng khí mọc lan tràn, vô số người đóng thi cốt tích đứng bưng như núi. Lúc đó ta còn đặc biệt đi xem qua, giống như bị thiên thạch đập xuống, ở giữa hố to sâu không thấy đáy. Nhưng khi tà linh triều tịch lần thứ nhất giáng lâm đằng sau, ta lại đi xem, chỗ kia tích đầy nước, hình thành thác nước dòng sông, quỷ vực chướng khí che khuất bầu trời, phạm vi cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều, hẳn là bị nước đọng đè ép nguyên nhân. Nô Nhai sau khi nói đến đây, Lăng Tử Dương hai mắt hiện lên một vòng sắc bén chi sắc, nói nước đọng. Nhưng không có biện pháp đem một tòa đường kính không đến ngàn dặm vũng nước lớn để ép đến đường kính vượt qua 3 vạn dặm. Tòa này Vạn Bộc Hà, dựa vào chỉ là mấy chục triệu người thi cốt, cũng không có cách nào khuyết trương đến bây giờ tình trạng. Cùng Nô Nhai một phen nói chuyện với nhau, hắn ý thức đến, chính mình rốt cục vẫn là phát hiện một chút manh mối. Chương 1621 ta đem bệ hạ mời đến canh thứ 6 chương 1621 ta đem bệ hạ mời đến canh thứ 6 Vạn Bộc Hà, không hưởng công. Lão Nô trong miệng giảng đến Vạn Bộc Hà, cũng không tại Hạo Thiên Vương triều ghi chép bên trong. Hạo Thiên Vương triều đối với Vạn Bộc Hà hiểu rõ, giới hạn vu biểu mặt truyền nọc độc chướng khí thi sơn thác nước, Vạn Bộc Hà cũng là bởi vậy gọi tên. Nhưng là từ lão Nô khẩu thuật lịch sử, cùng chân thực tồn tại miếng bản đồ này đến xem, Vạn Bộc Hà kỳ thật một mực tại trưởng thành, bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Mỗi một lần tà linh triều tịch giáng lâm, đều sẽ để Vạn Bộc Hà trên diện rộng trưởng thành. Đang đến gần 20 cái luân hồi tuế nguyệt bên trong, Vạn Bộc Hà từ ban sơ chỉ có đường kính mấy ngàn dặm địa lại nhỏ, phát triển đến hiện nay đường kính vượt qua 3 vạn dặm. Loại này trưởng thành tốc độ phi thường khủng bố. Nô Nhai nhiều năm như vậy chưa từng rời đi Vạn Bộc Hà, một dạng không hiểu rõ biến hóa ở bên ngoài. Khi hắn từ Lăng Tử Dương trong miệng hiểu rõ đến, Vạn Bộc Hà quy mô đã đạt tới mấy vạn dặm, khoảng cách Tử Kim Thành cũng vẹn vẹn chỉ có mấy vạn dặm thời điểm, Nô Nhai sắc mặt lập tức nổi lên chấn kinh, ngưng trọng, tỉnh ngộ thần sắc. Thì ra là thế. Ta Linh Triều Tịch, quả nhiên cùng Vạn Bộc Hà có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nô Nhai tự lẩm bẩm địa đạo, ta cùng lão Liêu thường xuyên nói chuyện phiếm, hắn chính là như vậy quan điểm hết thảy đều là từ mấy ngàn năm trước, từ Vạn Bộc Hà bắt đầu. Hắn suy đoán, Vạn Bộc Hà mỗi khi trải qua một vòng Tà Linh Triều Tịch, liền sẽ lớn mạnh một vòng, dài răng giặc không biết bao nhiêu cái luân hồi đằng sau, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành Tà Linh thiên hạ, cuối cùng Tử Kim Thành sẽ bị phá hủy. Hiện tại mấy ngàn năm đi qua, Vạn Bộc Hà quả nhiên đã phát triển đến rất đáng sợ quy mô. Lão Liêu, Lăng Tử Dương cúi đầu, nhìn thoáng qua dựa vào tường mặt khác một bộ thây khô. Xem bộ dáng là vị này. Nô Nhai cũng đang nhìn bộ thây khô này, lộ ra điều hiệu đắng chát chi sắc, nói hắn đã từng là chúng ta vương triều xuất sắc nhất học giả, cũng là nhất có đoán được người. Hắn ban sơ ý nghĩ cùng toàn bộ vương triều trái ngược, mãnh liệt đề nghị không tiếc bất cứ giá nào, biết rõ ràng Vạn Bộc Hà hình thành nguyên nhân. Nhưng là bởi vì vương triều lực lượng 10 không còn một, còn lại mấy vị cửu phẩm tại Vạn Bộc Hà bên trong vẫn lạc, Tử Kim Thành người, toàn bộ quyết định rời đô, rời xa nơi chẳng lành này. Nói đến đây, Nô Nhai rất là thốn thức lắc đầu cảm khái, hắn là đúng. Tất cả mọi người đều sai. Nếu như lúc trước có thể tập kết đủ cường đại lực lượng, triệt để phá hủy Vạn Bộc Hà, không cho nó cơ hội trưởng thành, thế giới này cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Lão Liễu Ngô Nhai tinh thần ba động rất lớn. Lăng Tử Dương đồng dạng đùi ngùi mãi thôi. Nhìn chăm chú dựa vào vách tường kiên trì quật cường mấy trăm năm cây khô, đã từng thế giới này từng có mấy lần cơ hội phá hủy Vạn Bộc Hà, tìm ra Tà Linh Triều Tịch chân chính tồn tại nguyên nhân. Đáng tiếc, có đoán được tư tưởng không có kích thích bọn nước liền bị đập diệt. Sau đó người của thế giới này, khoảng cách chân tướng càng ngày càng xa, khoảng cách tử vong càng ngày càng gần, chỉ có thể tại tuyệt vọng cùng trùng sinh ở giữa không ngừng luân hồi. Lăng Tử Dương, Nô Nhai ngẩng đầu, khẩn trương theo dõi hắn, các ngươi Hạo Thiên Vương Triều, hiện tại là tình huống như thế nào, có bao nhiêu cửu phẩm? Ngươi ngàn vạn muốn đem tin tức truyền lại cho ngươi bọn họ bệ hạ, truyền cho cao nhất người cầm quyền, Vạn Bộc Hà, phải kịp thời tiêu diệt, không thể kéo dài được nữa. Hiện tại, khả năng đã không có cơ hội, nhưng là không thử một chút, nhân loại liền thật xong. Muốn diệt tuyệt. Lăng Tử Dương vẫn chưa trả lời. Nô Nhai lại vẻ mặt hốt hoảng lắc đầu, không được, không có khả năng học lão Liễu. Lão Liễu một chiêu này là không được, ngươi nhất định phải suy tính được rõ ràng hơn mới được, nếu không sẽ rơi vào cùng lão Liễu kết quả giống nhau, bị cầm tù mấy trăm năm, buồn bực sầu não mà chết. Nô Nhai phản ứng, để cho người ta thổn thức không thôi. Thế thế, Lăng Tử Dương đối với Nô Nhai đạo, nô lão tiền bối, ta đem chúng ta bệ hạ cho ngươi mời đi theo. Nô Nhai trợn mắt hốt mồm. Tại bọn hắn thời đại kia, hiển nhiên còn không có Hạo Thiên Cờ Xí loại pháp khí này. Lăng Tử Dương lấy ra Hạo Thiên Cờ Xí, kích hoạt lưu tại trong đó thần hồn ấn ký. Ông áp lực mênh mông, cơ hồ muốn phá hủy trong địa lao hết thảy sự vật. Lăng Tử Dương đã sớm chuẩn bị, một cỗ cường đại một hệ lực lượng pháp tắc vững vàng cố thủ ở trong địa lao hết thảy, bảo đảm Trịnh Hạo dáng lâm nơi đây nhìn thấy hết thảy đều là hoàn chỉnh. A, Trịnh Hạo hưởng ứng Lăng Tử Dương triệu hoán, coi là Lăng Tử Dương là gặp phiền phức gì, lực lượng thần hồn khuyết trương rất nhanh, nhưng là cấp tốc đã nhận ra tình huống xung quanh mười phần quỷ dị. Không gian nhỏ hẹp, chung quanh không có địch nhân, chỉ có một đầu hư ảo hộ trận pháp linh. Nhìn chung quanh một vòng, Trịnh Hạo lại thấy được Tử Kim Thành hình dáng, một tòa hoàn hảo khí phái thành trì đại trận. Lăng tôn giả. Chính Hạo kinh nghi bất định ánh mắt rơi xuống Lăng Tử Dương trên mặt, đây là cái nào? Hắn không có đi hỏi ý hộ trận pháp linh thân phận. Lăng Tử Dương đem hắn tìm tới Tử Kim Thành, cùng Nô Nhai đối thoại phát hiện vấn đề đơn giản nói ra. Chính Hạo nhận lấy Lăng Tử Dương đưa tới địa đồ, mi tâm nhíu chặt. Lượng tin tức to lớn. Hắn cũng là bỏ ra một chút thời gian mới đem Lăng Tử Dương nói đồ vật hoàn toàn tiêu hóa. Vạn Bộc Hà, chính là trong truyền thuyết thần cấm chi địa, đã từng có không ít cựu phẩm ý đồ khai quật bên trong bí mật, kết quả đều vẫn lạc tại bên trong. Mà lại các ngươi nói hoàn toàn chính xác không giả, Vạn Bộc Hà hàng năm đều đang quyết trường, chỉ là quả nhân không nghĩ tới. Nó khuyết trương tốc độ nhanh như vậy, cũng không có nghĩ đến, Vạn Bộc Hà sẽ cùng Tà Linh Triều Tịch có quan hệ trực tiếp. Vậy hạ, Lăng Tử Dương tại chỗ trình lên quyền ngăn, thần đồng ý lao nô quan điểm, Vạn Bộc Hà nhất định phải sớm ngày xác minh, nên sớm không nên chậm trễ. Đúng là như thế. Chính Hạo đạo, Vạn Linh cốc cốc chủ chui vào Vạn Bộc Hà, trừ có tránh né chúng ta bảo tồn thực lực ý nghĩ, có lẽ cái này Vạn Bộc Hà bên trong còn có rất nhiều chúng ta không biết bí mật cùng nguy hiểm, như vậy đi, quả nhân thừa dịp hiện tại thương khung phong ấn chưa sao động, tự mình đi một chuyến, nhìn xem Vạn Bộc Hà sâu cạn. Thần cùng đi. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Một bên Ngô Nhai lão tiền bối tử vừa mới bắt đầu liền bị Trịnh Hạo trên thân khí thế cường đại chấn áp phải nói không ra nói đến, chỉ là lặng lặng nghe hai người đối thoại. Gặp Trịnh Hạo vậy mà rất nhanh liền đáp ứng tự mình tiến về điều tra, thần tình kích động, kém chút nước mắt tuôn đầy mặt, chúng ta bệ hạ, năm đó nếu là có bực này đảm phách kiến thức, cũng không trở thành rơi xuống hôm nay mầm tai họa hạ chẳng. Trịnh Hạo lườm nó một chút, không nói gì. Lăng Tử Dương dẫn đường phía trước, ra Tử Kim Thành. Rời đi dãy núi, Trịnh Hạo thanh âm ở trong tai vang lên, hộ trận này pháp linh, tin được không? Hẳn là có thể tin. Lăng Tử Dương thật lòng hồi đáp, ta xem hắn những năm này biên soạn thư tịch, có trên trăm bản nhiều, thật sự là hắn là hàng thật giá thật hộ trận pháp linh, mà lại thần cẩn thận tra xét Vạn Bộc Hà lớn nhỏ, hết thảy đều là thật. Ngươi thấy thế nào? Chính Hạo thần sắc nghiêm trọng, tiếp tục truyền âm giao lưu. Lăng Tử Dương lắc đầu, thần cũng không rõ ràng, Vạn Bộc Hà bên trong nghe nói từng có qua cựu phẩm vẫn lạc, Vạn Linh cốc cốc chủ nếu dám đem tất cả lực lượng chứa hàng đến Vạn Bộc Hà bên trong đi, khẳng định là có hắn lực lượng, chuyến này chúng ta nhất định phải vạn phần coi chừng. Lần này điều tra vạn bộ hạ, quả nhân một mình tiến về liền có thể, ngươi lưu tại bên ngoài để phòng vạn nhất. Chính Hạo nói đến đây, mắt ngắm vạn bộ hạ phương hướng, lạnh lùng tốt, nếu như ngay cả quả nhân đều sẽ gặp được nguy hiểm, ngươi nhanh chóng rời đi 100000 mộ địa, trở về Hạo Thiên Vương triều để phòng sinh biến. Là Lăng Tử Dương dừng bước, triệu hoán Trịnh Hạo kim thân pháp tướng, nguyên bản là vì có thể nhất cử xác minh vạn bộ hạ tình huống. Đợt, hôm nay có nhân ý vị sâu xa nói cho tiểu dạng, cà chua bạo trường, thực tình không dùng, có lúc đó, có tốc độ này, không bằng song khai, ba mở, một quyển sách càng 4.000 đến 6.000. Tiểu dạng bất vi sở động. Thử, ngươi ngược lại là sớm một chút nói a, bản thảo đều bạo xong ngươi cùng là nói cái này. Còn có người nói, ngươi có thể đem bản thảo phân sáng sớm ban đêm truyền, thúc canh có thể gia tăng gấp đôi. Ngoa tạo, tiểu dạng bị lôi ra ngoài cháy trong mềm, còn có thao tác này. Cảm giác mình bỏ lỡ mấy cái ức. Chương 1622 tìm tới Lôi Tuấn canh một, chương 1622 tìm tới Lôi Tuấn canh một, Trịnh Hạo thực lực tại tất cả cựu phẩm ở trong là mạnh nhất. Hắn nội tình, pháp tác của hắn chi lực liền giống như Hạo Thiên Phong điên độ cao. Nhưng là Lăng Tử Dương cũng không có thật liền mặc cho Trịnh Hạo đại đế một mình tiến về Vạn Bộc Hà. Đều đã đi vào Vạn Bộc Hà phụ cận, có lý do gì không đi dính vào một chút? Coi như không tiến vào đến Vạn Bộc Hà bên trong mạo hiểm, khoảng cách gần quan sát Trịnh Hạo tiến vào Vạn Bộc Hà gặp phải, quan sát Trịnh Hạo thủ đoạn cũng là lớn lao thu hoạch. Lăng Tử Dương tại Trịnh Hạo rời đi chính mình Tam Thiên Lý thời điểm, lực lượng thần hồn lặng yên triển khai, treo ở Trịnh Hạo bên ngoài 3.000 dặm. Lấy hắn hiện tại thần hồn chiếu rõ phạm vi cùng nguyên thần pháp tắc thủ đoạn, đã phi thường thoải mái mà nghiền ép cùng dai, dù là đối phương là Trịnh Hạo, cũng không có khả năng phát giác được bên ngoài 3.000 dặm lấy liễm thần đại pháp Lăng Tử Dương. Phạm vi này hẳn là rất an toàn. Trịnh Hạo kim thân tại 100000 mộ địa chiếu lấp lánh, uy áp mênh mông, 10 phần bắt mắt. Nhưng là Trịnh Hạo tốc độ nhanh nha, dù là bị tà linh phát hiện, một bước ngàn dặm địa lôi độn tiến lên, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền đến Vạn Bộc Hà bên ngoài. Xa xa tìm tới rộng lớn tráng quan thi sơn hải cốt thác nước, liền phảng phất có vô số người, tinh quái khô lâu dây dưa dung hợp lại cùng nhau, so như một cái to lớn khâu lại trách, xa xa nhìn sang, chính là một tòa một chút không nhìn thấy bờ thi cốt thác nước, nhìn thấy mà giật mình. Bẩn thỉu đồ vật. Chính Hạo rõ ràng không phải lần đầu tiên đến Vạn Bộc Hà, nhưng là hắn là lần đầu tiên đem Vạn Bộc Hà cùng Tà Linh Triều Tịch liên hệ tới. Ý thức được thứ này phía sau ẩn giấu đi diệt thế bí mật, Chính Hạo lần này lộ ra đặc biệt chăm chú. Chín mai lôi cầu cấp tốc tụ tập phát sáng, như là thực chất hóa lôi điện, tung bay bảo vệ toàn thân. Từ từ kinh khủng lôi điện lực trường che chở lấy Trịnh Hạo, như là một viên to lớn đạn pháo đánh vào Vạn Bộc Hà. Một chỉ lôi điện bắn ra, giang giáp Vạn Bộc Hà thi cốt thác nước vậy mà dị thường cứng cỏi, không có bị dễ như trở bàn tay vanh mở lỗ thủng, vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài bị tạc ra dài đến bách trượng vết nước. Sau đó liền thấy đại lượng màu vàng trộn lẫn nọc độc đồ vật từ bên trong chạy ra đến, để lúc đầu vết nước nhìn không ra có thụ thương vết tích. Trịnh Hạo khe như mày, thi cốt thác nước so với hắn tưởng tượng muốn rắn chắc, lấy hắn kim thân pháp tướng năng lực, căn bản cũng không khả năng phá hủy rơi cả tòa Vạn Bộc Hà. Quả nhiên không đơn giản. Lăng Tử Dương theo ở phía sau, chiếu rõ đến Trịnh Hạo một màn này, trong lòng nghiêm nghị. Trịnh Hạo kim thân pháp tướng tiện tay một kích, có thể so với thâm niên cường giả một kích toàn lực. Muốn triệt để phá hủy rơi Vạn Bộc Hà, ít nhất phải hơn mấy chục vạn lần. Đi. Trịnh Hạo quả quyết từ bỏ tại Vạn Bộc Hà trên bản thể lãng phí lực lượng, tốc độ không giảm mảy may bắn vào Vạn Bộc Hà chỗ sâu. Chứng khí màu đen xương độc quỷ vực bên trong, lôi quang lóe lên biến mất. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ chi lực nhận áp chế, trên diện rộng giảm bớt, sau đó bị ngăn cản cản. Hắn đã mất đi Trịnh Hạo bóng dáng. Lăng Tử Dương đã sớm chuẩn bị Phù Diêu Cửu Tiên, gia tốc đi vòng, nào về phía Vạn Bộc Hà đối diện. Hắn tin tưởng, lấy Trịnh Hạo tác phong, khẳng định sẽ tốc độ cao nhất đánh xuyên qua Vạn Bộc Hà. Tuy nói cái này cùng hắn kế hoạch lúc trước đã một trời một vực, nhưng là kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Vạn Linh Cốc cốc chủ đã không tính là cái gì, Vạn Bộc Hà mới thật sự là trọng điểm. Nếu như có thể nắm chặt thời gian tại Tà Linh Triều Tịch giáng lâm trước đó trước tiên đem Vạn Bộc Hà cho biết rõ, cái này so Vạn Linh Cốc cốc chủ trọng yếu rất nhiều. Hưu, Lăng Tử Dương di chuyển nhanh chóng. Vạn Bộc Hà bên trong đã truyền ra lôi động tiếng vang. Mánh liệt lôi quang, liền ngay cả Vạn Bộc Hà tập kết cùng các loại chướng khí xương độc quỷ vực đều không che giấu được. Chính Hạo tại Vạn Bộc Hà náo ra động tĩnh thanh thế, cách Vạn Lý Viễn đều có thể nghe được rõ ràng. Đập ra hơn 2 vạn dặm sau, Lăng Tử Dương đột nhiên phát giác được Vạn Bộc Hà phương hướng quỷ vực xuất hiện dị động, ngay sau đó liền thấy một nhóm lớn quỷ tu tà linh từ quỷ vực bên trong xông ra. Quỷ tu trên mặt treo đầy vẻ sợ hãi, hốt hoảng đến cực điểm. Mẹ nó, Chính Hạo thế mà tới. Hắn thế mà đuổi tới Vạn Bộc Hà. Điên rồi, chạy mau a. Từ Vạn Bộc Hà bên trong lao ra quỷ tu cơ hồ đều là bát phẩm tu vi. Tà Linh cũng là bát phẩm. Lăng Tử Dương nhanh chóng quét một vòng, quả nhiên tìm được một cái thân ảnh quen thuộc. Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên. Lôi Tuấn. Giờ này khắc này, Lôi Tuấn sắc mặt tâm trầm, nhìn không ra hỉ nộ, cùng quỷ tu khác cùng nhau xông ra Vạn Bộc Hà sau, còn thỉnh thoảng hướng phía sau nhìn quanh. Lôi Sư Minh. Là ta. Lăng Tử Dương lặng lẽ truyền âm. Lôi Tuấn thân thể khẽ run lên, chợt khôi phục như thường, xen lẫn trong dòng người, lặng lẽ đưa tay nắm lấy áo choàng vành nón, hướng phía dưới khẽ động một chút. Đây là đại biểu thu đến. Hắn tìm tới Lăng Tử Dương, chỉ có thể dùng loại động tác này đưa tin hồi phục. Lăng Tử Dương tiếp tục truyền âm, ta nói, ngươi nghe. Vạn Linh Cốc cốc chủ phải trang tại Vạn Bộc Hà bên trong. Sau đó, Lăng Tử Dương nhìn thấy Lôi Tuấn rất nhỏ giật đầu. Không có. Vạn Bộc Hà bên trong là có phải có đại bí mật? Lăng Tử Dương lại hỏi, Lôi Tuấn lần này nhẹ gật đầu, tựa hồ có tin tức muốn truyền ra. Lăng Tử Dương mười phần quả quyết, ta cái này mang ngươi rời đi Vạn Bộc Hà, ngươi cùng ta trở về Hạo Thiên Vương triều. Lôi Tuấn tại Vạn Bộc Hà chờ đợi một đoạn thời gian, biết đến khẳng định không ít. Nói không chừng có thể từ trong miệng hắn hiểu rõ đến Vạn Bộc Hà bí mật. Mặc dù hắn để Lôi Tuấn đánh vào Vạn Linh Cốc tiếp cận Vạn Linh Cốc cấp chủ, là vì chém đầu Vạn Linh Cốc cấp chủ, nhưng là nếu lấy được Vạn Bộc Hà tình báo, một dạng phi thường trọng yếu. Lăng Tử Dương đột nhiên đột ra. Kiếm. 240 triệu minh tâm nguyên thần kiếm khí trận liệt hư không. Lăng Tử Dương hiện thân người trước. Áp lực minh ngông, bao trùm một phương. Tất cả từ Vạn Bộc Hà bên trong lao ra quỷ tu tà linh, cùng nhau bị cửu phẩm tôn giả cường đại uy áp lực lượng pháp tắc chấn nhiếp náo hải trống rỗng. Nguyên thần chấn nhiếp. Kiếm hạ. Kiếm khí chạy xuôi cuốn lên. Phương viên mấy ngàn dặm phạm vi hoàn toàn bị minh tâm nguyên thần kiếm khí bao phủ. Một tòa khổng lồ kiếm trận, điên cuồng cắt phạm vi bên trong quỷ tu tà linh. Trong chớp mắt, tất cả quỷ tu tà linh đều bị hủy diệt. Mấy trăm đóa bát phẩm linh vụ bay lên không. Lăng Tử Dương nhìn không chớp mắt đi vào kiếm trận vòng xoáy trung ương nhất, xuất hiện tại Lôi Tuấn trước mặt. Lôi Tuấn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chúng quanh vỡ vụn chôn vùi quỷ tu tà linh, phảng phất giật mình đến cái gì, hữu phẩm. Ân. Lăng Tử Dương gật đầu cười nói, tại ngươi lui vào Vạn Bộc Hà thời điểm, ta liền đã đột phá đến hữu phẩm, Vạn Linh Cốc cốc chủ hẳn còn chưa biết, hữu phẩm quỷ tu người vô diện, chính là chết trong tay ta. Khó trách cốc chủ vô cùng lo lắng đem tất cả mọi người rút về. Lôi Tuấn lộ ra nét mừng, người vô diện là cùng hắn bình thường đã lâu lao yêu quái, thực lực không kém hắn. Người vô diện vừa chết, cốc chủ khẳng định tâm hoảng ý loạn. Đúng rồi, các ngươi làm sao đột nhiên đối với Vạn Bộc Hà xuất thủ? Lôi Tuấn nhịn không được nhìn lại, Vạn Bộc Hà bên trong lôi quang động tĩnh đang nhanh chóng yếu bớt. Lăng Tử Dương dần dần lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, chính Hạo Kim thân pháp tướng tiếp cận kỳ lực, là thời điểm rút lui. Ngay sau đó, mang lên Lôi Tuấn, Lăng Tử Dương quả quyết rút lui hướng Tử Kim thành phương hướng. Chương 1623 Vạn Bộc Hà đại bí mật, Cản Thi, Vẩn Thi canh 2 chương 1623 Vạn Bộc Hà đại bí mật, Cản Thi, Vẩn Thi canh 2 Lôi Tuấn tiến vào Vạn Bộc Hà, hoàn toàn chính xác hiểu được một chút phi thường ẩn nấp bí mật. Vạn Linh Cốc cốc chủ thông tri tất cả quỷ tu lui vào Vạn Bộc Hà đằng sau, nhưng cùng lúc lại nghiêm cấm bọn hắn tới gần Vạn Bộc Hà chỗ sâu. Phải biết, quỷ tu đều là phi thường kiệt ngạo bất tuần cùng không tuân quy củ, cùng ngày liền có mấy cái quỷ tu lặng lẽ tới gần Vạn Bộc Hà chỗ sâu, muốn thăm dò bên trong bí mật, kết quả tại chỗ chết thảm. Mấy cái quỷ tu tính cả khế ước tà linh, linh thi cùng một chỗ, trong nháy mắt bị trấn áp. Sau đó cũng không lâu lắm, liền có quỷ tu tại Vạn Bộc Hà bên ngoài, thấy được mấy cái này quỷ tu thi hài xuất hiện ở Vạn Bộc Hà phía ngoài nhất chỗ cao, trở thành Vạn Bộc Hà một bộ phận, đồng thời nhìn thấy huyết nhục ngay tại từng điểm bị tước đoạt. Từ một khắc này bắt đầu, tất cả quỷ tu đều trung thực xuống tới. Quỷ tu ở trong lưu truyền ra một câu, Vạn Bộc Hà bên trong cất giấu một đầu to lớn khâu lại trách, chuyên môn ăn máu người thịt lớn mạnh chính mình. Thậm chí phát hiện, Vạn Bộc Hà thi cốt trong thác nước, chẳng những cứng rắn, mà lại phảng phất có được sinh mệnh của mình. Bọn chúng có thể bản thân phục hồi như cũ. Lôi Tuấn cũng len lén làm cái khảo thí, tại thi cốt thác nước phụ cận, dùng linh thi chém dụng một cây hài cốt, nhưng là rất nhanh những vết thương này liền biến mất, hài cốt khép lại như lúc ban đầu. Lăng Tử Dương mười phần chấn kinh, Vạn Bộc Hà phảng phất là có sinh mệnh cá thể. Khó trách có thể không ngừng mà trưởng thành. Lôi Tuấn lại nói ra một cái bí mật, chúng ta còn phát hiện, Vạn Bộc Hà thi hải, cơ hồ đều là thất phẩm phẩm chất trở lên, nói thế nào? Lăng Tử Dương mừng rỡ. Hắn trực giác Lôi Tuấn phát hiện này sẽ rất có giá trị. Mấy cái kia quỷ xui xẻo tu sau khi chết, có mấy cái xương hảo quỷ tu dùng thiết thi làm cái khảo thí. Lôi Tuấn ngữ khí ngưng trọng, kết quả thất phẩm phía dưới thiết thi toàn bộ cũng làm trận chôn bụi, không có bất cứ động tĩnh gì cùng phản ứng, nhưng là thất phẩm thiết thi cùng bát phẩm thiết thi hải đều xuất hiện ở thi cốt thác nước phía trên. Lăng Tử Dương nghe được cẩn thận. Những quỷ tu này cũng không phải hoàn toàn không dùng. Ngày bình thường nhàn nhức cả trứng làm ra sự tình, cũng rất động não, giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian, sớm thu hoạch không ít tình báo. Lúc này, Lôi Tuấn lại cung cấp một đầu tình báo. Kỳ thật trừ chúng ta, tại Vạn Bộc Hà bên ngoài còn có một đám quỷ tu, trước mấy ngày quỷ mục cùng bọn hắn đáp lên quan hệ, từ bọn hắn trong miệng bộ vào tay một cái tình báo, đối với Hạo Thiên Vương triều hẳn là sẽ rất hữu dụng. Ngươi nói. Lăng Tử Dương càng thêm chăm chú. Lôi Tuấn nói ra được tin tức, một cái so một cái trọng yếu. Lôi Tuấn đạo, mấy cái này quỷ tu, sống 5 tháng rất lâu, có mấy cái thậm chí là đi theo Vạn Linh Cốc từ trước luân hồi lưu lại lão nhân. Quỷ mục từ trong miệng hắn hiểu rõ đến, ở trên cái tà linh triều tịch kết thúc về sau, hắn làm qua nhất làm cho hắn khó quên một việc đại sự, chính là Cản Thi, Vẩn Thi. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, nói tà linh triều tịch đằng sau, các nơi thi hài vô số, có lấy không hết thi thể, đối với quỷ tu tới nói, đích thật là một việc đại sự, nếu như không hảo hảo xử lý, liền sẽ hình thành đại quy mô ôn dịch. Bọn hắn làm, là đem thi thể biến thành cương thi, sau đó vận chuyển đến 100000 mộ địa bên trong, phóng tới từng cái động tiên phúc địa vận dưỡng. Lôi Tuấn giải thích. Lăng Tử Dương lộ ra phản cảm chi sắc. Có trách rất nhiều quỷ tu trong tay có đại lượng thiết thi. Nguyên lai là như thế tới. Lôi Tuấn nhìn Lăng Tử Dương một chút, gàn từng chữ một, ngươi biết, cuối cùng những này vận dưỡng đi ra thiết thi, đều sẽ đưa đến chỗ nào. Lăng Tử Dương phản ứng rất nhanh từ Lôi Tuấn biểu lộ đoán được đáp án, dần dần lộ ra vẻ chấn động, không thể nào. Tất cả thiết thi, đều đưa đến Vạn Bộc Hà. Lôi Tuấn từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi, đến hàng chục tỷ, trăm tỷ kế thi thể, vận dưỡng sau một thời gian ngắn, liền sẽ đưa vào đến Vạn Bộc Hà. Cho ăn tự cho Vạn Bộc Hà chỗ sâu quái vật chúng ta cũng là từ nơi này quỷ tu trong miệng biết được, mỗi khi lúc này, Vạn Bộc Hà liền sẽ nhanh chóng trưởng thành quyết trương. Lôi Tuấn nhịn không được quay đầu nhìn lại Vạn Bộc Hà, lòng còn sợ hãi, bên kia, cất giấu vô số kẻ oan hồn. Từ biết tin tức này về sau, ta liền không có một khắc có thể ngủ, mỗi ngày đều sẽ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Nhiều như vậy cái luân hồi, tòa này vạn bộ hạ, không biết thôn vệ bao nhiêu vô tội oan hồn. Những quỷ tu này, đều nên bầm thây vạn đoạn, đều nên tiếp nhận khắc hình tàn khốc nhất. Lăng sư đệ, Lăng tông chủ, để cho ta một lần nữa gia nhập Bắc Kiếm Cung, gia nhập Cực Đạo tông cũng được. Ta hiện tại đã một khắc đều chịu không được quần áo trên người, chịu không được trên người tà linh cùng linh thi. Ta muốn đứng dưới ánh mặt trời, đường đường chính chính cùng những vị tu này tà linh giết cái ngươi chết ta sống. Lôi Tuấn lúc nói lời này, đọc lại nhiều ngày phẫn nộ rốt cục đạt được phát tiết. Tốt. Lăng Tử Dương đáp ứng. Một mực co quắp tại Lôi Tuấn thể nội, run lẩy bẩy khế ước tà linh, bị Lăng Tử Dương một thanh bắt được, trực tiếp vỡ nát. Khế ước tà linh, biết được quá nhiều, giữ lại không được. Từ giờ trở đi, Lôi Tuấn không còn là quỷ tu, cũng không cần lại hất lên quỷ tu mặt nạ sinh tồn. Lôi Tuấn thật dài nổ một ngụm trọc khí. Lăng Tử Dương không nói một lời, mang theo Lôi Tuấn thẳng đến Tử Kim Thành. Hắn vốn là muốn nhanh chóng rời đi Vạn Bộc Hà, nhưng là tại Lôi Tuấn thổ lộ ra mấy cái trọng đại tình báo sau, hắn đối với Vạn Bộc Hà có càng sâu lý giải. Bây giờ hắn có kế hoạch mới. Vạn Bộc Hà tồn tại là to lớn uy hiếp, cũng là trực tiếp quan hệ đến nhân loại chúng ta tương lai có thể hay không sinh sôi xuống dưới, có thể hay không che chở ức vạn dân chúng lớn nhất ưu ác tính. Ta có cái kế hoạch, cần ta làm thế nào? Lôi Tuấn rất thông minh. Từ giờ trở đi, ngươi liền đợi tại Tử Kim Thành, giúp ta nhìn chằm chằm Vạn Bộc Hà. Tử Kim Thành là một tòa cựu phẩm thiên lôi đại trận, cựu phẩm tà linh đều không thể xâm lấn. Ngươi ở chỗ này sẽ rất an toàn. Lăng Tử Dương phân phó nói, ta trước khi rời đi, sẽ giúp ngươi trải một cái cỡ nhỏ cảnh báo đưa tin hệ thống. Đây là độc lập với Hạo Thiên Vương triều cảnh báo đưa tin hệ thống, ngươi đến phụ trách đang khi nói chuyện, Tử Kim Thành đã đang ở trước mắt. Hai người tiến vào Tử Kim Thành, hộ trận pháp linh Nô Nhai lão tiền bối hiện thân. Như thế nào? Nô Nhai mười phần lo lắng Vạn Bộc Hà tình huống. Lăng Tử Dương đối với Nô Nhai giới thiệu Lôi Tuấn thân phận sau, thuận thế nói ra Vạn Bộc Hà tình huống bên trong. Quả nhiên, quỷ tu lấy đại lượng huyết thực cho ăn tự Vạn Bộc Hà, Vạn Bộc Hà khó trách có thể trưởng thành đến giờ này ngày này tình trạng. Ngay cả các ngươi đại đế kim thân pháp tướng đều chôn vùi tại Vạn Bộc Hà, nói rõ bên trong thật có rất cường đại lực lượng trấn thủ. Các ngươi sau đó định làm như thế nào? Đi một bước nhìn một bước đi. Lăng Tử Dương lúc này lấy ra một tấm bát phẩm Hạo Thiên cờ sĩ, kích hoạt thần hồn là cấn, hiện thân chính là Trịnh Khai Hà. Trịnh Khai Hà nhìn chung quanh một vòng, đi thẳng vào vấn đề nói, phụ hoàng đã trở về Hạo Thiên phong đỉnh, nói có chuyện trọng yếu lập tức sẽ cùng Tử Dương ngươi gặp mặt đợi thêm một ngày. Lăng Tử Dương nói lao phiền công tử bẩm báo bệ hạ, ta cần phải ở chỗ này lại đợi một ngày, Lôi Tuấn ta đã tiếp về, ta chỗ này cũng có rất trọng yếu tình báo muốn cùng bệ hạ nói. Nhưng là khởi hành trở về Hạo Thiên phong đỉnh trước đó, trước muốn làm một cái chuyện. Chương 1624 để Trịnh Hạo bận rộn canh ba, chương 1624 để Trịnh Hạo bận rộn canh ba. Vạn Bộc Hà một đám quỷ tu cùng tà linh ngay tại thu thập tàn cuộc. Quỷ tu nhất thi, linh thi nhặt lấy trên mặt đất hóa thành than cốc tàn chi, tà linh ngưng tàn bốn phía, tìm kiếm buôn tẩu đi ra quỷ tu tà linh. Quỷ mục nhìn ra xa bốn phía, sắc mặt khó coi. Hắn vạn lần không ngờ, vạn linh cốc lực lượng lui vào đến Vạn Bộc Hà loại địa phương này, lại còn sẽ bị Hạo Thiên Vương triều truy sát. Mà lại, hay là Trịnh Hạo tự mình giáng xuống pháp tướng kim thân. Bọn hắn bất ngờ không đề phòng, phía đông phương hướng, ở ngoại vi tu luyện quỷ tu tà linh tổn thất nặng nề, chí ít có mấy trăm quỷ tu tà linh bị hủy diệt. Vạn Bộc Hà bên ngoài, đồng dạng ẩn giấu đi một vị cường đại cự phẩm. Đi về phía nam chạy trốn một nhóm quỷ tu tà linh, bị khủng bố nguyên thần kiếm khí pháp tắc càn quét, cả kinh Vạn Bộc Hà bên trong quỷ tu tà linh đều không có dám trốn, xa xa nuốt ở quỷ vực bên trong run lẩy bẩy, thẳng đến đối phương thu thủ đoạn thần thông thật lâu, mới dám phái thiết thi đi ra xem xét tình huống. Nhanh, động tác tất cả nhanh lên một chút, tranh thủ thời gian thu thập. Quỷ mục đấy lòng biệt khuất vô cùng, tức giận quát lớn thúc giục phía dưới quỷ tu. Mặc dù Trịnh Hạo cuối cùng bị Vạn Bộc Hà chỗ sâu ý chí cường đại chấn áp phá hủy, Hạo Thiên Vương triều tổn thất một kiện cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, nhưng là bốn đóa đằng không mà lên cựu phẩm linh vụ, hay là nói rõ vấn đề. Trịnh Hạo từ Vạn Bộc Hà chỗ sâu chém giết bốn đầu cựu phẩm tà linh, có nhiều như vậy cựu phẩm tà linh chấn thủ Vạn Bộc Hà, lại còn bị Trịnh Hạo chỉ là một đạo pháp tướng kim thân xử lý bốn đầu cựu phẩm tà linh. Đúng lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở quỷ mục bên người, tổn thất có thể có thống kê đi lên. Thanh âm khàn khàn, để quỷ mục thân thể run lên, quay đầu liền thấy Vạn Linh Cốc cốc chủ đứng bên người. Cốc chủ, quỷ mục đội vàng túi người chào, gấp, trước mắt thống kê vẫn còn tiếp tục, nhưng là, đại khái số liệu đã đi ra, phía đông hao tổn hơn 300 quỷ tu, bỏ mình vẫn lạc, tà linh khả năng vượt qua 1000. Mặt phía nam đâu? Vạn Linh Cốc cốc chủ sắc mặt rất khó coi. Trịnh Hạo giết tới, hắn cũng là trong lòng run sợ thật lâu. Đây là lần thứ nhất, Trịnh Hạo trùng kích Vạn Bộc Hà, tới đột nhiên lại hung mãnh. Tình lại hắn đối với Trịnh Hạo sợ hãi. Mặt phía nam cựu phẩm cường giả xuất thủ phi thường tàn nhẫn, cái gì đều không có lưu lại, chúng ta không tốt thống kê người chết số lượng, chỉ có thể sau đó truy nã người mất tích số. Nói đến đây, quỷ mục có chút lo âu ngẩng đầu nhìn Vạn Linh Cốc cốc chủ một chút, nói lúc đó Lôi Tuấn ngay tại mặt phía nam bên ngoài tu chỉnh, Trịnh Hạo trùng kích Vạn Bộc Hà thời điểm, Lôi Tuấn đi theo những người khác đi ra Vạn Bộc Hà tránh hiểm, đến nay tung tích không rõ, chỉ sợ Vạn Linh Cốc cốc chủ nhéo một cái lông mày. Lôi Tuấn khế ước tà linh cùng thủ đoạn, tại một đám xương hảo quỷ tu bên trong có thể xếp vào hàng đầu, vẫn còn có chút tác dụng. Nhưng là nếu là bị cựu phẩm chém giết, hắn cũng không thể tránh được. Cốc chủ, chúng ta lần này chỉ sợ từ trận quỷ tu liền có vượt qua 600 người, bát phẩm tà linh số lượng tiếp cận 2000. Chúng ta cũng không thể xác định Hạo Tiên Vương triều có thể hay không tiếp tục nhằm vào Vạn Bộc Hà hành động, chúng ta muốn hay không đổi chỗ? Hừ. Vạn Linh Cốc cốc chủ lạnh lùng tốt, 100000 mộ địa, liền không có chỗ nào so nơi này an toàn hơn, lại hướng tây tiến, chúng ta liền sẽ triệt để mất đi tham gia huyết nguyệt tà linh ngày cơ hội, đến lúc đó. Hừ. Nói đến đây, Vạn Linh Cốc cốc chủ không tiếp tục nói tiếp cái gì, tựa hồ đang kiêng kỵ lấy cái gì. Quỷ Mục không dám nói tiếp. Vạn Linh Cốc cốc chủ nhìn hắn một bộ tâm thần bất định dáng vẻ, an ủi, yên tâm đi, Hạo Thiên Vương triều cựu phẩm Hạo Thiên cờ xí vốn là không có bao nhiêu, tổn thất một kiện liền thiếu đi một kiện, chính Hạo không dám làm loạn. Là. Quỷ Mục, ngươi bây giờ là tu vi gì? Hạo Dương cảnh 6 tầng. Chính Hạo ở bên kia lưu lại 4 đóa cựu phẩm linh vụ, bản tọa đặc biệt lưu cho ngươi lưu lại 2 đóa, ngươi nhanh chóng đột phá đến cựu phẩm. Đa tạ cốc chủ đúng chồng. Quỷ Mục vui mừng quá đỗi. Hắn vạn lần không ngờ, cốc chủ sẽ đem chân quý như thế tài nguyên lưu cho chính mình. Thuộc hạ đời này khó báo cốc chủ ân tình. Vạn Linh Cốc cốc chủ thản nhiên nói, ngoại trừ ngươi, còn có một vị quỷ tu sẽ nhân cơ hội này trùng kích cựu phẩm. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, thuộc hạ nhất định nắm chặt thời gian, không phụ cốc chủ hy vọng. Vạn Linh Cốc cốc chủ đã biến mất. Quỷ Mục như nhặt được chí bảo lấy được 2 đóa cựu phẩm linh vụ, ở trung quanh quỷ tu tà linh hâm mộ mắt chú phía dưới, rất nhanh liền đột phá đến Hạo Dương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Mà đổi thành bên ngoài một người, trực tiếp phòng cựu phẩm tà linh trong linh vụ lĩnh ngộ cựu phẩm tà linh lực lượng phát tác, tiến vào cựu phẩm. Vạn Buộc Hà sâu trong bóng tối. Vạn Linh Cốc cốc chủ treo trên bầu trời, dưới chân chính là không nhìn thấy cuối vực sâu. Trong vực sâu, từng đôi tròng mắt màu đỏ, như quỷ mị giống như, cho người cảm giác dị thường ngang ngược, lạnh lẽo. Vật chứa chuẩn bị xong chưa? Có âm thanh từ vực sâu lòng đất truyền ra. Vạn Linh Cốc cốc chủ trả lời, đã chuẩn bị xong một bộ. 4 đầu cựu phẩm tà linh, chỉ đổi đến một bộ vật chứa. Thanh âm chủ nhân, hình như có bất mãn. Vạn Linh Cốc cốc chủ đội vàng giải thích, còn có một bộ vật chứa, chưa đột phá cựu phẩm, nhưng là đã đến Hạo Dương cảnh 9 tầng đỉnh phong, vậy liền lại cho hắn một chút linh vụ. Dưới đáy vực sâu, một đôi mắt không phải đặc biệt sáng tỏ cường đại con mắt đột nhiên bị khủng bố lực lượng bóc tát, lại một đóa cựu phẩm linh vụ dâng lên. Vạn Linh Cốc cốc chủ sợ hãi biến sắc. Đi thôi, trong vòng 3 ngày, đem nơi này 2 bộ vật chứa mang tới. Lần này mặc dù hủy diệt Trịnh Hạo Kim thân pháp tướng, nhưng là cái này cựu phẩm thực lực đích thật là rất mạnh, một khi tự mình giáng lâm, sẽ đối với chúng ta Vạn Buộc Hà tạo thành sự đả kích không nhỏ, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn không chút kiêng kỵ uy hiếp được nơi đây. Vượt sâu lòng đất, mấy trăm song con mắt màu đỏ đồng thời di động, giống như tại gật đầu. Ta linh triều tịch đến trước đó, để hắn bận rộn. Các loại tà linh triều tịch đi qua năm nay, hắn liền sẽ không lại có cơ hội cùng rảnh rỗi tới tìm chúng ta phiền phức. Câu nói sau cùng, lượng tin tức to lớn. Vạn Linh Cốc cốc chủ lộ ra dáng tươi cười, không sai. Có 2 vị tôn giả tự thân xuất mã, ngăn chặn Hạo Thiên Vương triều, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hừ, cũng chính là 2 người các ngươi phế vật, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, thế mà còn để Trịnh Hạo tìm được nơi đây. Dưới vực sâu tồn tại, tựa hồ đối với Vạn Linh Cốc cốc chủ rất là bất mãn. Nếu không phải xem ở ngươi phía trước mấy lần tà linh triều tịch làm việc cũng còn tính ổn định, đã sớm để cho ngươi về nơi đây diện bích 300 năm. Đa tạ tôn giả. Vạn Linh Cốc cốc chủ tại dưới vực sâu vị này thần bí tà linh trước mặt, lộ ra 10 phần hèn mọn cùng nhỏ bé, liên tục bảo đảm nói, lần này, nhất định sẽ không lại để tôn giả thất vọng. Thử. Đi thôi. Trong vòng 3 ngày, đem vật chứa đưa tới. Vực sâu, mấy trăm ánh mắt đồng loạt khép lại. Vạn Linh Cốc cốc chủ lúc đi ra, mồ hôi lạnh lâm ly. Nhìn ra xa phương đông. Vạn Linh Cốc cốc chủ ánh mắt tâm tàn. Thông chi quỷ mục tới. Hấp thu đóa thứ 3 cựu phẩm linh vụ. Chương 1625 cốc chủ lão nhi, giết. Canh 4 chương 1625 cốc chủ lão nhi, giết. Canh 4 dưới chân đèn thì tối. Lăng Tử Dương thừa dịp Vạn Buộc Hà phương diện nhận định bọn hắn đã rời đi, trắng trận kiểm tra tổn thất thời khắc, lặng yên đi tới Vạn Buộc Hà phụ cận, bắt đầu bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin. Lấy hắn khả năng hiện giờ tu vi, bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin thực tình không nên quá đơn giản. Một hệ pháp tắc tinh thông đằng sau, tất cả trận văn trực tiếp lấy trận văn đồ án phương thức hoàn chỉnh nổi lên, cách vẽ trận tốc độ tăng lên đầu chỉ nghìn lần. Mà lại không cần tự mình động thủ. 5000 dặm phạm vi bên trong, có thể tùy tâm sử dụng bố trí pháp trận. Đối với thất phẩm phía dưới trận pháp sư tới nói phi thường khó khăn khảm trong thủ pháp, tại Lăng Tử Dương pháp tắc trước mặt, trở nên càng thêm ẩn nấp. Lăng Tử Dương vừa quan sát Vạn Buộc Hà quỷ tu tà linh động tĩnh phản ứng, một bên lặng yên không một tiếng động xếp vào lấy chính mình cảnh báo pháp trận đưa tin. Chỉ dùng không sai biệt lắm 2 canh giờ, một đầu đường kính vạn dặm cảnh báo đưa tin hệ thống, liền đem Vạn Buộc Hà vây chật như nêm tối. Ngay tại Lăng Tử Dương chuẩn bị quay người tiếp tục nặng nề cảnh báo đưa tin hệ thống thời điểm, Vạn Buộc Hà bên ngoài bốc lên một cỗ không hiểu ý thế. A, Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi rất rộng, cựu phẩm đằng sau, đối với ba động của loại lực lượng này 10 phần mẫn cảm. Hắn rất nhanh liền cảm thấy được, đây là có người tại thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi bên ngoài chỗ không xa đột phá đến cựu phẩm. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, Vạn Buộc Hà có người đột phá đến cựu phẩm, mặc kệ là tà linh hay là quỷ tu, đều không phải là tin tức tốt. Lăng Tử Dương có thể cảm thụ được, đối phương hiện tại hẳn là còn ở vừa mới đột phá giai đoạn, cảnh giới chưa ổn, lực lượng pháp tắc cũng còn tại khó khăn lắm nhập môn giai đoạn. Lăng Tử Dương kiểm tra một hồi phụ cận quỷ tu tà linh phân bố tình huống, hơi suy tư, liền làm ra quyết đoán, đến đều tới. Nếu đụng phải, liền không thể làm như không nhìn thấy. Tại nguyên thần pháp tắc liễm thần đại pháp điểm hộ bên dưới, Lăng Tử Dương lặng yên không một tiếng động tới gần Vạn Buộc Hà. Lực lượng thần hồn mặc dù tiến lên không đến Vạn Buộc Hà chỗ sâu, nhưng là ở ngoại vi, vẫn là có thể hơi chiếu rõ đến một điểm. Theo từng chút tới gần Vạn Buộc Hà, Lăng Tử Dương lực lượng thần hồn đẩy vào ước chừng 1000 dặm. Đi vào Vạn Buộc Hà thi cốt trên thác nước, lực lượng thần hồn đã đụng chạm đến cửu phẩm quỷ tu thần hồn phạm vi. 1500 dặm. Chiếu rõ phạm vi 5000 dặm lực lượng thần hồn bị áp chế đến 1500 dặm. Nhưng là căn cứ đối phương thần hồn chiếu rõ phạm vi, Lăng Tử Dương đại khái có thể xác định, đối phương hẳn là cách mình không đến 500 dặm. Đối phương thần hồn chiếu rõ phạm vi còn không có hoàn toàn trải rộng ra. Cách xa nhau bất quá mấy trăm dặm. Lăng Tử Dương có chút nheo mắt lại, lấy ra cựu phẩm pháp bảo phi kiếm, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Hắn tự nghĩ so ra kém Trịnh Hạo đại đế, chẳng trận bọn thẳng trận vạn bộ hạ. Nhưng là, vẻn vẹn vạn bộ hạ bên ngoài, không có bất cứ vấn đề gì. Hưu. Lăng Tử Dương từ tại chỗ biến mất. Phù Diêu Cửu Tiên, thân hình khẽ động. Vạn bộ hạ phương diện phong lôi cùng vang lên. Mên Ngông uy áp lực lượng pháp tắc không giữ lại chút nào hoàn toàn va chạm đi ra. Vạn bộ hạ ngoại vi quỷ vực trong nháy mắt bị xé nát. Phương viên 5000 dặm, bị Lăng Tử Dương trong nháy mắt trấn áp bao trùm. Ông, thiên tình địa lãng. Lăng Tử Dương áp đảo thi cốt trên thác nước, quan sát giữ tận cao ngất, nhìn thấy mà giật mình Vạn Bộc Hà, mà không thay đổi tập trung vào phía trước chỉ ở ngoài mấy trăm dặm một đóa bị tiêu hóa hơn một nửa cựu phẩm linh vụ. Cựu phẩm linh vụ phía dưới có một người, một cái quỷ tu, người quen, quỷ mục. Lăng Tử Dương lấy một loại thái độ bề trên, khóa chặt ngay tại đột phá đến cựu phẩm quỷ mục. Quỷ mục hãi nhiên trợn mắt. Tại Bát Vân Kiến Nhật giữa thiên địa, đón nhận Lăng Tử Dương ánh mắt lạnh như băng, thân thể tứ chi bị một cô cường đại nguyên thần lực lượng pháp tắc chấn áp đến khó mà động đậy. Lăng, con, Dương. Quỷ mục nhận ra người thân phận, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Phục kích Vạn Bộc Hà người là Lăng Tử Dương, mang đến Trịnh Hạo pháp tướng kim thân người là Lăng Tử Dương. Sát tinh này, thế mà tại hắn đột phá cựu phẩm thời điểm giáng lâm, cốc chủ cứu mạng. Quỷ mục trong nháy mắt tâm là sụp đổ, hồn nhiên quên mình đã đột phá cựu phẩm. Lăng Tử Dương lạnh lùng đưa tay, cựu phẩm pháp bảo phi kiếm từ giữa thiên địa vung ra một đạo từ quỷ mục thể nội nở rộ hỏa diễm kiếm khí xuyên thủng mây xanh. Quỷ mục, tính cả trong cơ thể hắn khế ước tà linh, cùng một chỗ tan thành mây khói. Quản hắn quỷ mục lĩnh ngộ là lực lượng pháp tắc gì? Tại hỏa hệ pháp tắc trước mặt, hết thể đều tiêu hủy một tận. Ngươi, tìm chết! Khan khan giàn mua tiếng giống giận dữ từ Vạn Bộc Hà chỗ sâu cực nhanh mà đến. Cùng lúc đó, Vạn Bộc Hà chỗ sâu bước lên mấy trăm đạo để cho người ta kinh tâm động phách cựu phẩm khí tức. Lăng Tử Dương sắc mặt đổi biến. Thật nhiều cựu phẩm. Khó trách Trịnh Hạo pháp tướng kim thân không thể giết xuyên Vạn Bộc Hà. Đi. Lăng Tử Dương quay đầu đi. Thân hồn chiếu rõ phạm vi, chỉ gặp một bóng người như quỷ mị từ quỷ vực bên trong đi vòng quanh qua tới. Tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm hướng mặt trước lấp lóe, rất nhanh liền đuổi tới mặt bên. Rất rõ ràng, đây là muốn giữ lại chính mình. Bất quá, cựu phẩm khế ước tà linh, quỷ vực Na Di thần thông. Lăng Tử Dương nhãn tỉnh sáng lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Vạn Linh cốc cốc chủ khế ước tà linh. Nói như vậy, từ phía sau đuổi theo ra tới quỷ tu lão nhi, chính là Vạn Linh cốc cốc chủ bản nhân. A, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Hơn 200 triệu minh tâm nguyên thần kiếm khí cấp tốc che kín tương cùng, kiếm khí bảy bảy khép lại, trong nháy mắt ngưng kết thành 8 chuôi lục ma kiếm. Tại Hạo Dương cảnh 9 tầng thời điểm, Lăng Tử Dương lấy 120 triệu kiếm khí, chỉ có thể ngưng tụ ra 4 chuôi lục ma kiếm. Bây giờ, số lượng gấp bội, 8 chuôi lục ma kiếm hóa thành 8 đạo chùm sáng bắn ra. Vạn Linh cốc cốc chủ cựu phẩm khế ước tà linh tốc độ rất nhanh, cho dù là lục ma kiếm, cũng vô pháp định vị chúng mục tiêu. Khế ước tà linh tốc độ không giảm mảy may tránh đi lục ma kiếm quy tích, chính diện va chạm đi qua. Lăng Tử Dương biết, chỉ cần bị nó cuốn lấy, sau đó chính là bị Vạn Bộc Hà đại lượng cựu phẩm tà linh tiêu trừ hạ trạng, sẽ rơi vào cùng Trịnh Hạo pháp tướng kim thân kết quả giống nhau. Vạn Linh cốc cốc chủ khàn giọng gầm thét, thủy bản tọa vật chứa, liền lấy thân thể của ngươi để đền bù. Vạn Linh cốc cốc chủ tại khế ước tà linh lôi quân phía dưới, đã tiến vào Lăng Tử Dương 3000 dặm trong vòng. Lăng Tử Dương cười, bát đạo lục ma kiếm từ phía sau quay đầu, phóng tới Vạn Linh cốc cốc chủ. Đồng thời, Lăng Tử Dương chậm rãi đưa tay, thiên địa pháp tắc, thiên địa linh lực, tụ tại giữa ngón tay. Một chút mơ hồ từ Lăng Tử Dương ngón trỏ rượu xả mà ra, hào quang màu đen trong nháy mắt biến mất. Vạn Linh cốc cốc chủ tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm, bỗng cảm giác dùng mình. Một tầng huyết sắc đổ vật trong lúc bất chợt bốn phương tám hướng bao khỏa toàn thân, trong chớp mắt liền để Vạn Linh cốc cốc chủ biến thành một cái huyết nhân. Đùng. Vạn Linh cốc cốc chủ đầu đột nhiên sụp đổ. Nhưng là sau một khắc, liền thấy đối phương huyết nục quỷ dị nhúc đích, như là trùng mầm bình thường nhanh chóng hợp lại. Kén máu. Lăng Tử Dương mắt thấy một kích không có giết chết Vạn Linh cốc cốc chủ, hừ lạnh một tiếng, chỉ thứ hai điểm hướng Vạn Linh cốc cốc chủ khế ước tà linh. Diệt nguyên chỉ. Khế ước tà linh không cách nào né tránh nguyên thần pháp tắc thế công. Thân thể Lăng không đình trệ, ngay sau đó bị bốn đạo lục ma kiếm lần lượt đụng nát đầy người vảy giáp màu đen, cùng lúc đó, mà khác bốn đạo lục ma kiếm đụng vào Vạn Linh cốc cốc chủ thể nội. Lăng Tử Dương quay người, cũng không quay đầu lại ra tốc rời đi. Oanh! Sau lưng tách ra hai đoàn mênh mông kinh khủng kiếm khí lầu giam. Lăng Tử Dương ánh mắt kiên định, Vạn Linh cốc cốc chủ có chết hay không? Hắn không biết, khế ước của hắn tà linh, thập tử vô sinh. Chương 1626 bản mệnh tà khí bị hao tổn canh năm chương 1626 bản mệnh tà khí bị hao tổn canh năm sáng chói kiếm khí bén nhọn dị thường hung mãnh. Điên cuồng dâng trào phía dưới bao trùm phương viên mấy trăm dặm phạm vi, lặp đi lặp lại rào sát, kéo dài dòng dã mấy hơi thở. Vạn Linh cốc cốc chủ thân thể tại trong kiếm khí không ngừng bị cắt chém thành vụn vặt, sau đó lại bị thượng cổ thứ nhất tà khí kén máu lực lượng một lần nữa chữa trị. Đang kéo dài trong thời gian mấy hơi thở, Vạn Linh cốc cốc chủ thân thể đã không còn mảy may, chỉ còn lại có màu đỏ bùn huyết đục đoàn, tại trong kiếm khí không ngừng mà bị đâm ra thủng trăm ngàn lỗ, sau đó lại ngoan cường mà một lần nữa tạo nên ra Vạn Linh cốc cốc chủ thân thể. So sánh dưới, Vạn Linh cốc cốc chủ khế ước tà linh liền không có như thế gặp may mắn, kiếm khí phun ra ngoài sát na, thân thể liền bị hỏa diễm nhóm lửa, triệt để chôn bụi, không trung thêm ra một đoàn thường thường không có gì lạ cựu phẩm linh vụ. Từng đạo cựu phẩm khí tức, ngưng đến vạn linh cốc cốc chủ bên người. Vạn linh cốc cốc chủ hai mắt nhắm chặt, chậm chạp không có mở to mắt. Qua mấy hơi thở lâu, thân thể run lên, khóe mắt gạt ra một cái khe hở, khó khăn mở ra, trong mắt bắn ra oán độc phẫn hận đến cực điểm qua mang, làng, con, dương. Ngươi diệt ta khế ước tà linh, hủy ta bản mệnh tà khí, đời này kiếp này, ta cùng ngươi không đội trời chung. Vạn linh cốc cốc chủ khàn cả giọng mà giống lên ra câu nói sau cùng, một đoàn huyết sắc đổ vật miệng trong miệng phun ra đi ra. Đây là một đoàn máu me nhảy mũi trái tim, còn tại rất nhỏ lên đỏ sức, nhưng là đã mất đi ban sơ huyết hồng tràn đầy, bên ngoài thân bảy biện ra hôi bại sắc, nhìn qua đã tổn hao rất nhiều lực lượng. Kén máu vậy mà hao tổn đến nghiêm trọng như vậy. Một cái lạnh nhạt đến không chứa mảy may tình cảm thanh âm từ vạn linh cốc cốc chủ thân bên cạnh vang lên, xem ra, trong thời gian ngắn đã mất đi tái tạo thân thể bảo hộ nguyên thần tính mệnh năng lực. Kén máu này, nguyên bản chí ít có thể lấy bảo đảm ta ba đầu tính mệnh. Vạn linh cốc cốc chủ thanh âm khàn khàn như là lệ quỷ hàm oan, một chỉ phá nguyệt, diệt bản tọa nguyên thần. Kiếm khí phá thể, vỡ nát nhục thân. Không nghĩ tới sau đó công kích chẳng những phá hủy rơi bản tọa lần thứ ba chủ sinh, còn để kén máu bị hao tổn nghiêm trọng, đã thương tổn tới bản nguyên. Chí ít cần 100 năm thời gian luận dưỡng mới có thể khôi phục như thường. Ta, hận a. Vạn linh cốc cốc chủ nhãn con ngươi vải bố lót trong đầy tức giận tơ máu, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Đáng tiếc, lơ lửng tại vạn linh cốc cốc chủ thân bên cạnh một đám cựu phẩm tà linh đã tán đi, chỉ còn lại có cuối cùng một đầu mặt đen tà linh ánh mắt lạnh lùng nóng nhìn Lăng Tử Dương biến mất phương hướng, hỏi, đây chính là để cho các ngươi mấy lần gãy kích, binh lui vạn bộ hạ thủ phạm. Hạo Thiên Vương triều yêu nghiệt nhất bách chiến phủ chủ. Không sai được. Vạn linh cốc cốc chủ nghiến răng nghiến lợi, chính là hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà đã đột phá đến cựu phẩm. Không phải bình thường cựu phẩm. Mặt đen tà linh ánh mắt thâm thúy, chỉ là 30 tuổi cốt linh, đắp lên tu vi đều rất khó đột phá đến bát phẩm, hắn vậy mà trực tiếp bước vào cửu phẩm. Hơn nữa còn lĩnh ngộ cường đại nguyên thần pháp tắc, cuối cùng bỏ chạy thủ đoạn, ẩn chứa phong hệ pháp tắc lực lượng. Nhưng là hắn chém giết quỷ mục một chiêu, lại phân rõ là hỏa hệ pháp tắc thủ đoạn. Ba loại lực lượng pháp tắc tụ tập một thân, đây là có thể đổi kịp Trịnh Hạo kỳ tài. Vạn linh cốc cốc chủ mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bên cạnh hắn vị này là Vạn Bộc Hà chủ thể. Hắn đối với Lăng Tử Dương đánh giá cao như thế, kinh hãi hắn. Trịnh Hạo, thế giới này, cường đại nhất cửu phẩm. Trong lòng của hắn đắc động, không nghĩ tới Vạn Bộc Hà chủ thể đối với Lăng Tử Dương đánh giá là kế tiếp Trịnh Hạo. Vạn linh cốc cốc chủ dùng mình, một cái Trịnh Hạo bị thương khung phong ấn ngăn chặn, không cách nào uy hiếp được 100.000 mộ địa chỗ sâu. Một khi để Lăng Tử Dương trưởng thành đến Trịnh Hạo độ cao, Hạo Thiên Vương triều một cái chủ nội một cái chủ ngoại, còn có hắn không gian sinh tồn. Lúc này, Vạn linh cốc cốc chủ đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề, Lăng Tử Dương đột phá cửu phẩm. Người vô diện người, có thể là hắn cách làm, đã không trọng yếu. Mặt đen tà linh quay đầu, lạnh lùng theo dõi hắn, nói để cho ngươi chuẩn bị cửu phẩm vật chứa, hao tổn một cái. Hạo Thiên Vương triều cái này Lăng phụ chủ, hắn khó giải quyết trình độ viễn siêu bình thường thâm niên cửu phẩm tuân giả, một khi để hắn để mắt tới Vạn Bộc Hà, sang năm tháng 7, sợ sinh biến số. Vạn linh cốc cốc chủ sắc mặt khó coi. Hắn hiện tại đã mất đi cái máu, đã mất đi bảo mệnh đòn sát thủ. Dưới loại tình huống này, rất khó sinh ra cùng Lăng Tử Dương đối kháng ý nghĩ. Phế vật. Mặt đen tà linh một chút nhìn ra Vạn linh cốc cốc chủ sinh ra khiếp ý, không chút lưu tình trách mắng, Hạo Thiên Vương triều cựu phẩm cũng dám giết tới Vạn Bộc Hà bên trong đến, người Vạn linh cốc cốc chủ lại ngay cả phản kích đều làm không được, quá làm cho bản tọa thất vọng. Vạn linh cốc cốc chủ ánh mắt lấp loé. Mặt đen tà linh đối với Lăng Tử Dương đánh giá, đích thật là kinh hãi hắn. Nhất là Lăng Tử Dương trong nháy mắt chém giết khế ước của hắn tà linh, đồng thời trong nháy mắt phá hủy hắn ba lần trùng sinh nhục thân, kém một chút liền để hắn triệt để mất mạng. Cự quyết. Mặt đen tà linh hướng phía sau kêu một tiếng. Một đạo khác thân ảnh hiện lên ở Vạn linh cốc cốc chủ bên người. Vị này tà linh, mặt mũi tràn đầy hoa văn, như là lộng lẫy nở rộ mạng nhện, cho người cảm giác dị thường tà dị quỷ bí. Vạn linh cốc cốc chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Cự quyết. Đây là cựu phẩm xương hào tà linh, thực lực gần với Vạn Bộc Hà chúa thể. Vạn linh cốc cốc chủ có chút túi đầu. Mặt đen tà linh đối với cự quyết phân phó nói, nếu Vạn linh cốc cốc chủ khế ước tà linh đã bị phá hủy, từ giờ trở đi, ngươi cùng Vạn linh cốc cốc chủ ký kết khế ước, trở thành khế ước của hắn tà linh. Cự quyết, Vạn linh cốc cốc chủ đều rất kinh ngạc. Cự quyết lườm Vạn linh cốc cốc chủ một chút, vật chứa có thể. Vạn linh cốc cốc chủ mặt mũi tràn đầy đăm chát. Vật chứa? Nguyên bản cho cự quyết chuẩn bị chính là quỷ mục, nhưng là quỷ mục chết, không nghĩ tới hắn cũng có trở thành vật chứa một ngày. Ký kết khế ước có cái chính và phụ quan hệ, đây là phi thường trọng yếu. Vạn linh cốc cốc chủ, dĩ vãng đều là chủ đạo một phương, nhưng là hiện tại, cùng cự quyết ký kết khế ước, đối phương quá cường thế, không giống với cái khác cựu phẩm tà linh, rất rõ ràng sẽ trở thành chủ đạo một phương. Hết lần này tới lần khác hắn thực lực đại tổn, lại đang mặt đen tà linh trước mặt rụt rè, không có khả năng lần nữa đến đối phương chủ trì, chủ đạo hết thảy. Vạn linh cốc cốc chủ thở dài một tiếng, sắc mặt biến đến càng thêm giàn mua. Mặt đen tà linh mắt chú phương đông, đối với cự quyết, Vạn linh cốc cốc chủ đạo, Lăng Tử Dương mang đến Trịnh Hạo pháp tướng kim thân, lại hàm chiến không đi, 89/10 là đã nhận ra chúng ta Vạn Bộc Hà cùng tà linh triều tịch quan hệ. Hắn nghĩ ra được càng nhiều tình báo, hoặc là nói, muốn đem lực lượng của chúng ta kéo ở chỗ này, ảnh hưởng năm nay tháng 7, ảnh hưởng sang năm tà linh triều tịch, các ngươi ký kết khế ước đằng sau, đầu tiên muốn làm chính là xử lý Lăng Tử Dương. Nói đến đây, mặt đen tà linh thanh âm trở nên không gì sánh được lạnh lẽo, sát phạt khí tức mười phần, bản tọa tuyệt đối không cho phép. Hạo Thiên Vương triều lại xuất hiện cái thứ hai Trịnh Hạo. Là Vạn Linh Cốc cốc chủ gật đầu. Cự Quyết lạnh lùng nhìn Vạn Linh Cốc cốc chủ một chút, cười nói, "Nói thật, bản tọa đối với ngươi vật chứa này rất không hài lòng, vừa ra lại xấu, tư chất bình thường, nếu như không phải nhìn thấy thân phận của ngươi có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, tiết kiệm một chút thời gian, bản tọa tình nguyện dùng cái kia tân tân cựu phẩm vật chứa." Chương 1627 rửa mắt mà đợi canh thứ 6 chương 1627 rửa mắt mà đợi canh thứ 6 Lăng Tử Dương tại trong nháy mắt liên tục bạo phát ra chính mình mạnh nhất nguyên thần thủ đoạn công kích cùng kiếm khí thủ đoạn thần thông, chém giết Vạn Linh Cốc cốc chủ khế ước Tà Linh, ngựa không dừng vó trở về tới Tử Kim Thành. Lôi Tuấn cùng hộ trận pháp Linh Nô Nhai lão tiền bối chính trò chuyện với nhau chính vui mừng. Lôi Tuấn cùng Nô Nhai giảng thuật mình tại Vạn Bộc Hà Nội nhìn thấy hết thảy, Nô Nhai ngẫu nhiên xen vào hỏi trong đó một chút chi tiết, thí dụ như thiết thi biến mất sau, dùng bao lâu thời gian sẽ xuất hiện tại thi cốt thác nước đỉnh. Sau đó lại sẽ hướng mặt ngoài dọc theo người ra ngoài bao nhiêu, thí dụ như Lôi Tuấn làm bị thương thi cốt thác nước một chút thi cốt khôi phục là từ trong ra ngoài, hay là thông qua ngoại lực ảnh hưởng dần dần khép lại. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Lăng Tử Dương lập tức minh bạch đến Ngô Nhai lão tiền bối hỏi thăm những vật này có ý nghĩa trọng đại. Đây là hắn đều không có phát giác được chi tiết. Lôi Tuấn trả lời thi cốt thác nước cơ hồ mỗi một lần đều sẽ hướng mặt trước dọc theo người ra ngoài nửa cái thân vị, bọn hắn liền có thể dùng cái này tổng kết ra Vạn Bộc Hà hấp thu thất phẩm trở lên thi thể trọng yếu tham số. Sau đó thông qua cái này tham số đến tính toán ra Vạn Bộc Hà khuyết trương tốc độ, cùng khuyết trương cần thiết hao phí đại lượng thi thể. Số lượng, nghe rợn cả người. Về phần thi cốt thác nước khôi phục, Lăng Tử Dương đã sớm ngờ tới Vạn Bộc Hà bên trong hẳn là có một loại pháp trận, mà những hải cốt này chính là pháp trận một bộ phận, bọn hắn có thể căn cứ thiên địa linh lực tự hành chữa trị. Nhưng là từ trong ra ngoài chữa trị, cùng bề ngoài tự hành chữa trị là hai chuyện khác nhau. Người sau mang ý nghĩa chính là một loại thể bị động khép lại thủ đoạn, có thật nhiều pháp trận đều có thể làm đến. Nhưng nếu như là người trước, mang ý nghĩa tòa này Vạn Bộc Hà thật sự có chính mình linh tính cùng sinh mệnh, liền như là hộ trận pháp linh, là một loại tự chủ bảo vệ cơ chế. Đây là phi thường đáng sợ. Suy nghĩ một chút, mộ địa công nhân quét đường loại này hình thể quỷ dị tồn tại, bát phẩm có thương. Vạn Bộc Hà cũng là loại hình này sản phẩm, hoặc là nói có sinh mệnh lực, đối ứng nguy hiểm cũng là vô cùng to lớn, cửu phẩm có thương. Đây cũng là vì cái gì Trịnh Hạo đều đang thử thăm dò tính sau một kích, quả quyết từ bỏ tiếp tục công kích Vạn Bộc Hà bản thể. Nam, Lăng Tử Dương tiến vào Tử Kim Thành, rơi xuống trong thành trong một tòa đại điện. Lôi Tuấn, Nô Nhai đồng thời sinh ra cảm ứng, nhanh như vậy trở về rồi. Cảnh báo pháp trận đưa tin, đều bố trí tốt rồi. Lôi Tuấn đã cùng Nô Nhai giải thích qua cảnh báo đưa tin hệ thống, lấy Nô Nhai trận pháp tạo nghệ, lý giải đứng lên cũng không khó khăn, bây giờ rất là chờ mong, muốn nhìn một chút biến hóa ở bên ngoài. Lăng Tử Dương gật đầu. Nô lão tiền bối, làm phiền ngươi giúp ta tìm một cái có thể tổ kiến cảnh báo đưa tin hệ thống trung tâm khu vực, ta muốn đem cảnh báo đưa tin hệ thống đặt ở Tử Kim Thành bên trong, dạng này cũng không cần lo lắng lọt vào ngoại giới phá hư. Ha ha ha. Cầu còn không được. Nô Nhai tự nhiên là tán thành. Hai người rất nhanh kế hoạch xong hết thảy, đồng thời tại Tử Kim Thành bốn phía cũng khảm vào cảnh báo pháp trận đưa tin, đem hết thảy pháp trận sâu trôi đứng lên, trung tâm pháp trận liền đặt ở Tử Kim Thành trong hoàng cung. Nô Nhai lão tiền bối rất nhanh liền quen thuộc cảnh báo đưa tin hệ thống, cũng một hơi triệu tập ra đại lượng màn ánh sáng, ánh mắt cực nóng, thấy say xương ngon lành. Những này trong màn sáng thể hiện đi ra đều là hắn đã từng vương triều địa giới. Lăng Tử Dương bao trùm diện tích không coi là quá lớn, nhưng là cũng bao gồm mấy tòa di chỉ cấm địa. Nô Nhai lão tiền bối nhìn một chút, liền lộ ra chua xót thổn thức thần sắc. Cảnh quan người mất. Ngày xưa đạo phủ, toàn bộ đều thành di chỉ. Trong màn sáng vẫn như cũ không nhìn thấy người sống, chỉ có Tà Linh. Nhưng là theo Nô Nhai chiếu nhìn thấy Vạn Bộc Hà phụ cận, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng cùng phẫn nộ. Quỷ tu, Tà Linh, Vạn Bộc Hà quả nhiên đã khuyết trương đến gần như vậy địa phương. Nô Nhai nhìn chằm chằm màn sáng, thần sắc nghiêm trọng. Những người này chính là nhân loại gian tế, đầu nhập vào đến Tà Linh dưới trướng, thay Tà Linh làm việc phản đồ. Ân, bọn hắn cùng Tà Linh ký kết khế ước, đổi lấy lực lượng, đổi lấy Tà Linh tín nhiệm cùng che chở, gia nhập Tà Linh trận doanh, là nhân loại công địch. Nói đến đây, Lăng Tử Dương nhìn Lôi Tuấn một chút, người sau chính không được tự nhiên cúi đầu. Lôi Tuấn phục mệnh lệnh của ta đánh vào quỷ tu nội bộ, thu hoạch tình báo, bây giờ tình báo đã tới tay, ta dự định để hắn lưu tại Tử Kim Thành, giúp ta giám sát Vạn Bộc Hà phương diện quỷ tu Tà Linh nhất cử nhất động. Lăng Tử Dương mượn cơ hội này đưa ra thỉnh cầu của mình, ta cũng muốn xin mời Ngô Nhai lão tiền bối hỗ trợ, hiệp trợ Lôi Tuấn giám sát Vạn Bộc Hà. Thứ này hoàn toàn chính xác thần kỳ, cho lão hủ mấy ngày thời gian, ta nhất định có thể thuần thục giám sát Vạn Bộc Hà phía ngoài tất cả động tĩnh. Những vật này đối với Ngô Nhai tới nói cũng coi là chuyện mới mẻ vật, mà lại Lăng Tử Dương bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống, đã bao hàm mấy chục vạn cái cảnh báo pháp trận đưa tin, muốn cùng lúc giám sát tất cả, có chút khó khăn. Dù sao nơi này là quỷ tu Tà Linh hang ổ, cảnh báo pháp trận đưa tin chỉ cần bắt được trọng yếu Tà Linh quỷ tu di động liền sẽ cảnh báo. Nô Nhai có thể phát giác, nhưng là không thể cùng lúc hưởng ứng. Lăng Tử Dương biết ở trong đó độ khó, cười an ủi, Nô Nhai lão tiền bối tạm thời chỉ cần chú ý có cái nào quỷ tu ra vào Vạn Bộc Hà. Chủ yếu nhất là cựu phẩm quỷ tu Tà Linh. Cái khác quỷ tu Tà Linh, tạm thời không cần để ý. Chờ thêm một đoạn thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp đem tòa này cảnh báo đưa tin hệ thống cùng chúng ta Hạo Thiên Vương triều bên kia cảnh báo đưa tin hệ thống liên hợp lại, đến lúc đó lại an bài một nhóm người bọn họ chuyên môn phụ trách giám sát khu vực này. Tốt. Nô Nhai lão tiền bối đáp ứng, vẻ mặt tươi cười, thứ này tốt. Cách xa ngàn vạn dặm là có thể đem quỷ tu Tà Linh tất cả cử động thấy nhất thanh nhị sở. Đây mới thật sự là bảy mưu nghĩ kế tại ngoài ngàn vạn dặm. Nô Nhai đối với Lăng Tử Dương an bài khen không dứt miệng. Nơi này liền không cần ngươi lo lắng, ngươi tranh thủ thời gian bố trí hành động, lão hủ hiện tại là hận không thể đem những này quỷ tu tà linh toàn bộ diệt trừ, còn thế giới này trong sáng thái bình. Ân. Lăng Tử Dương gật đầu, thời gian xác thực càng ngày càng ít. Ta phải nắm chặt thời gian bày trận, đem vạn buộc hà tin tức truyền lại đến Hạo Thiên Vương triều, xuất ra có thể được phương án. Đối với Lô Nhai tăng thêm ngữ khí, nhất định không thể để vạn buộc hà không chút kiên kỵ khuyết trương xuống dưới. Lão hủ nhất định toàn lực ủng hộ các ngươi tất cả hành động. Chỉ cần là có thể đem vạn buộc hà khuyết trương chi thế ngăn chặn ở Thử Kim Thành, giao cho các ngươi cũng không quan trọng. Lăng Tử Dương nghe cảm động hết sức. Mặc dù tòa thành trì này chỉ có hộ trận pháp linh, nhưng là Ngô Nhai lão tiền bối ở chỗ này trấn thủ mấy ngàn năm. Tòa thành trì này chính là hắn toàn bộ thế giới. Phần tâm tình này, mười phần nặng nề. Ngô lão tiền bối yên tâm. Lăng Tử Dương trịnh trọng kỳ sự đối với Ngô Nhai đạo, ta chẳng những muốn ngăn chặn vạn buộc hà khuyết trương, ta còn muốn đem cái này thế giới lớn nhất u ác tính triệt để diệt trừ, tiền bối ngài nhất định sẽ nhìn thấy một ngày này. Tốt, có chí khí. Ngô Nhai thoải mái cười to nói, ha ha ha ha. Lão hủ rửa mắt mà đợi. Đợt, đọc sách bằng hữu tăng lên 10. Không không không thúc canh. Không có động tĩnh. Lễ vật tại hạ trượt, các ngươi đọc sách quá chậm. Chương 1628 Hạo Thiên Phong Điên, bàn bạc canh một chương 1628 Hạo Thiên Phong Điên, bàn bạc canh một trở lại Hạo Thiên Vương triều đã là ngày hôm sau. Lăng Tử Dương trực tiếp tiến vào vương đỉnh, leo lên Hạo Thiên Phong Điên. Chính Hạo chờ đợi đã lâu. Lăng Tử Dương vào chỗ một khắc, Hạo Thiên Phong Điên 28 vị cựu phẩm tôn giả toàn bộ đến đông đủ. Hạo Thiên Phong Điên bầu không khí, trước nay chưa có ngưng trọng. Đây là bởi vì Trịnh Hạo hôm qua từ Vạn Bộc Hà mang về tin tức. Trịnh Hạo tổn thất một mặt cựu phẩm cờ sĩ việc nhỏ, mấu chốt là hắn ở bên trong thẳng thắn bị mấy trăm đạo thực lực cường đại cựu phẩm tà linh chấn áp. Mấy trăm cựu phẩm tà linh, đây là sao mà kinh khủng một con số. Trịnh Hạo chính mình cũng bị rung động thật sâu, sau đó vì mình phát hiện cảm thấy nghĩ mà sợ. Tại 100.000 mộ địa, thế mà còn có khủng bố như thế một chỗ bí mật. Quỷ tu tà linh hang ổ, cùng tà linh triều tịch có quan hệ chặt chẽ thần bí chỗ. Dựa theo Lăng Tử Dương, Nô Nhai tổng kết phân tích ra được tình báo, tòa này Vạn Bộc Hà tại mỗi lần tà linh triều tịch qua đi đều sẽ trắng trợn quyết trương. Hạo Thiên Vương triều chống đỡ được sao? Chính Hạo thần sắc nghiêm trọng, một đám cửu phẩm tôn giả tâm sự nặng nề, cao mày. Lăng tôn giả tới, ngồi. Chính Hạo chủ động mở miệng. Lăng Tử Dương hành động lần này rõ ràng là bí mật, không bị Hạo Thiên Vương triều chỗ cho phép. Nhưng là Lăng Tử Dương phát hiện, đích thật là làm cho tất cả mọi người không thể không chú ý hắn sai, ngược lại muốn cho hắn ghi lại một công. Chính Hạo triển khai một đạo lực lượng pháp tắc kết giới, ngăn chặn thanh âm truyền ra ngoài. Bọn hắn sau đó phải thảo luận sự tình, quan hệ quá mức trọng đại, thậm chí vượt qua tà linh triều tịch giáng lâm mang đến nguy hại, để hắn không thể không thận trọng đối đãi. Đây là quả nhân trong đêm vẽ đi ra Vạn Buộc Hà một bộ phận địa đồ. Chính Hạo chuẩn bị 10 phần đầy đủ, thậm chí ngay cả địa đồ đều đã làm tốt. Lăng Tử Dương nhìn thoáng qua. Đây là Trịnh Hạo hôm qua đột tiến Vạn Buộc Hà phía đông bộ phận địa đồ. Hắn chiếu rõ khu vực không nhiều, nhưng là có thể nhìn ra được, Trịnh Hạo vẽ đến tương đương tinh chuẩn, ngàn dặm phạm vi bên trong thi cốt hình thành dòng sông, thác nước, ngọn núi đều đã hoàn chỉnh mà hiện lên đi ra. Vô số kể đống thi cốt xây lên một tòa phong cách quỷ dị, để cho người ta phát ra từ đáy lòng cảm giác được dùng mình ngọn núi thác nước, vô số thi cốt đầu lâu hướng ra ngoài, bảo trì nhắm người mà vẽ thẳng tiến tư thái. Thi độc chất lỏng từ giữa khe hở chảy xuôi chút xuống. Lăng Tử Dương nghĩ đến chính mình nhìn thấy hình ảnh. Những này điên lặng thi cốt thác nước, chẳng những 10 phần cứng cỏi, có thể chống cự bộ phận lực lượng phát tác, mà lại ngọn núi đằng sau phản phất tận chứa cường đại lực lượng thần hồn, ngươi có thể nghe được có vô số oan hồn ác linh gào thét. Chính Hạo đã bắt đầu giải thích chính mình tiến vào Vạn Buộc Hà kinh lịch. Là nguyên thần pháp tác thủ đoạn, hay là đại lượng nguyên thần thần thông tạo nên tới nguyên thần công sát đại trận? Lưu Sùng Sơn mở miệng truy vấn. Chính Hạo lắc đầu, đều không phải là. Đó là một loại chúng ta chưa bao giờ nghe thủ đoạn, không tiêu hao lực lượng, nhưng là có thể căn cứ người xâm nhập tình huống triển khai công kích. Lăng Tử Dương vi hơi nhíu mày. Chính Hạo nói những này, hắn cũng không có cảm nhận được. Chẳng lẽ nói, Chính Hạo cũng không có nắm giữ nguyên thần pháp tắc? Không nên. Ngũ chỉ khai thiên là Chính Hạo truyền xuống. Như vậy Chính Hạo vì cái gì nhận lấy công kích, nhưng là mình nhưng không có tiếp nhận. Lăng Tử Dương hợp thời chen vào nói tiến đến, đem chính mình hôm qua tiến công Vạn Buộc Hà sự tình cũng nói đi ra. Một đám cựu phẩm tôn giả cùng nhau ghé mắt, mặt lộ kinh sợ. Không dám tin. Đại đế kim thân pháp tướng trùng kích Vạn Buộc Hà chôn bụi. Tiểu tử ngươi một cái tân tấn cựu phẩm, cũng dám đi chịu chết. Nhưng là khi bọn hắn nghe được Lăng Tử Dương là tại Vạn Buộc Hà bên ngoài cảm giác được có quỷ tu tấn cấp cửu phẩm, mạo hiểm đánh sâu vào Vạn Buộc Hà bên ngoài, chém giết tân tấn cửu phẩm quỷ tu, đám người cùng nhau lộ ra dáng tươi cười. Không sai, thời điểm nên xuất thủ liền muốn quả quyết. Tân tấn cửu phẩm quỷ tu, vô luận là pháp tắc hay là nội tình, đều kém xa chúng ta chính thống tân tấn cửu phẩm, nhưng là ký kết cửu phẩm tà linh đằng sau liền sẽ trở nên dị thường nguy hiểm. Lăng tôn giả lại cho chúng ta gạt bỏ một cái thai hoàng ẩm. Đám người nhao nhao tán thưởng. Lúc này Chính Hạo bén nhạy bắt được một chi tiết, ý của ngươi là, ngươi tiến vào Vạn Bộc Hà, cũng không nhận được thi cốt thác nước nguyên thần trùng kích, rất thuận lợi liền hoàn thành chém giết. Đúng vậy. Lăng Tử Dương bản ý chính là vạch ra việc này. Chính Hạo khẽ nhíu mày, tự nói suy tư, chẳng lẽ là bởi vì quả nhân thân pháp tốc độ không đủ nhanh, để Vạn Bộc Hà phương diện có chỗ cảnh giác? Không phải. Lúc này, Nguyệt Như tôn giả mở miệng nói, Vạn Bộc Hà nếu một mực ở vào trường thành trạng thái, nó không có khả năng không có để phòng dự cảnh thủ đoạn, chung quanh nó độc vụ chướng khí quỷ vực, đều là một loại cơ chế dự cảnh. Nói đến đây, nàng quay đầu đối với Lăng Tử Dương hỏi, nghe nói Lăng tôn giả tu luyện Liễm Thần Đại Pháp ẩn nấp thủ đoạn cao minh, hẳn là bởi vì sớm ẩn nấp, đưa đến bạn buộc Hà không có kịp thời phát hiện Lăng Tuân giả. Bệ hạ thế gian đã vô địch, tại quỷ tu tà linh trước mặt khinh thường sử dụng ẩn nấp bộ dạng thủ đoạn, cho nên mới có thể bị dự cảnh thủ đoạn sớm phát hiện, đã dẫn phát nguyên thần trùng kích thủ đoạn. Lăng Tử Dương bừng tỉnh đại ngộ, bệ hạ xuất thủ thời điểm hoàn toàn chính xác không dùng bất luận cái gì che lấp ẩn nấp thủ đoạn. Cái này nói thông được. Nguyệt Như không hổ là ẩn nấp ám sát lão thủ, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Chính Hạo đi theo nhẹ gật đầu, Lăng Tôn giả phía sau lại là như thế nào đào thoát vạn buộc Hà Đông đảo cựu phẩm tà linh truy sát. Lăng Tử Dương vi hơi trầm ngâm. Ở trên đường trở về, hắn ngay tại cân nhắc, muốn hay không đem mình cùng vạn linh cốc cốc chủ một trận chiến trải qua nói ra. Nhưng là cứ như vậy liền sẽ bại lộ chính mình các loại pháp tắc thủ đoạn, bại lộ thực lực chân chính của mình. Càng nghĩ, không giấu cũng được. Đã cựu phẩm, còn lo lắng cái gì? Lăng Tử Dương thế là lại đem vạn linh cốc cốc chủ truy sát đi ra chặn đường chính mình, ý đồ để cho mình hãm sâu trùng vây trải qua nói đi ra. Một đám cựu phẩm càng thêm hiếu kỳ. Tại vạn linh cốc cốc chủ tự mình truy sát phía dưới, Lăng Tử Dương còn có thể chạy trốn, toàn thân trở ra. Khi Lăng Tử Dương dăm ba câu địa đạo ra đã đem vạn linh cốc cốc chủ khế ước tà linh chém giết, Hạo Thiên Phong điên lặng ngắt như tờ. Khi Lăng Tử Dương nói ra, vạn linh cốc cốc chủ tại kén máu bảo vệ dưới không ngừng trùng sinh, chống cự lục ma kiếm kiếm khí rào sát, không rõ sống chết thời điểm. Chính Hạo cũng nhịn không được ho khan một tiếng, khóe miệng lộ ra khó mà ức chế dáng tươi cười, cho nên, ngươi tại quả nhân rời đi về sau, chẳng những đi hiểm xử lý một cái tân tiến cựu phẩm quỷ tu, hơn nữa còn chém vạn linh cốc cốc chủ khế ước tà linh, am hiểu Nazi thần thông khế ước tà linh, thậm chí bước đến vạn linh cốc cốc chủ dùng kén máu bảo vệ. Sau đó toàn thân trở ra. Lăng Tôn giả, ngươi đây là đến tuột cùng nắm giữ mấy loại lực lượng pháp tắc? Đám người rốt cục kịp phản ứng, trên dưới dò xét Lăng Tử Dương. Đáng tiếc, cùng giai, bọn hắn đã không cách nào xem thấu Lăng Tử Dương nội tình. Lăng Tử Dương thẳng thắn nói, trừ nhục thân chưa đột phá đến chiến thần cảnh, nguyên thần, phong hệ, hỏa hệ, mục hệ pháp tắc đồng đều đã nắm giữ. Chương 1629 tổ kiến cựu phẩm tiểu đội canh 2, chương 1629 tổ kiến cựu phẩm tiểu đội canh 2, Hạo Thiên Phong điên, trên núi thấp. Một đám nhân viên tình báo thỉnh thoảng vụng trộm nhìn trên chủ phong một đám cựu phẩm tôn giả. Bọn hắn mặc dù nghe không được bất kỳ thanh âm gì, nhưng là có thể cảm giác được, cựu phẩm các tôn giả nghiêm túc nặng nề không khí đột nhiên trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Người người trên mặt đều có dáng tươi cười. Xảy ra chuyện gì? Một đám người không được biết, nhưng là các đại lao vui vẻ, khẳng định là chuyện tốt. Chúc mừng. Bốn môn pháp tắc. Lăng Tôn giả ngươi thế nhưng là ẩn tàng đủ sâu. Chậc chậc. Kẻ đến sau ở lên a. Nắm giữ hai loại pháp tắc, liền đã coi là thâm niên cựu phẩm. Ngươi một hơi nắm giữ bốn môn pháp tắc, lực lượng thần hồn chỉ sợ đã đến rất kinh người độ cao. Nghe nói, mỗi nhiều tăng trưởng một loại lực lượng pháp tắc, linh phong liền sẽ gấp bội tăng trưởng, thần hồn chiếu rõ phạm vi liền có thể gia tăng chí ít 500 dặm, ngươi bây giờ chẳng phải là đã có thể chiếu rõ đến 3500 dặm xa địa phương. Chúng tôn giả sợ hãi thán phục sau khi, rối rít nói chúc. Lăng Tử Dương trong lòng hơi động. Thần hồn chiếu rõ phạm vi lại bởi vì lực lượng pháp tắc gia tăng mà gia tăng, đây là hắn chưa kịp hiểu rõ tình báo. Nhưng là, hắn tình huống cùng cái khác cựu phẩm rõ ràng khác biệt. Hắn nắm giữ nguyên thần pháp tắc, lực lượng thần hồn đạt tới cựu phẩm 2000 dặm, sau đó tăng lên 3 lần thần hồn chiếu rõ phạm vi. Tổng cộng tăng lên 3000 dặm thần hồn chiếu do khoảng cách. Bởi vì hắn lực lượng thần hồn luôn luôn so cùng giai cường đại, cho nên cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, đã tập mãi thành thói quen. Hiện tại người nghe vị đại lão kiểu nói này, mình tới cựu phẩm đằng sau, tựa hồ đích thật là gia tăng một môn lực lượng pháp tắc liền tăng tiến 1000 dặm thần hồn chiếu do phạm vi. Lăng Tử Dương một mực không có lộ ra thần hồn của mình chiếu do phạm vi. Hắn biết đây là chính mình bảo lưu lại tới duy nhất át chủ bài cùng ưu thế. Hừ hừ. Một tiếng trọng âm, tạp nhạp thanh âm biến mất. Đám người nhìn về phía Chính Hạo. Chính Hạo mở miệng nói: Lăng Tử Dương nắm giữ bốn môn pháp tắc, tại vạn buộc Hà chém giết tân tấn cựu phẩm quỷ tu, trọng thương vạn linh cốc cốc chủ, quỷ tu phương diện tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác, quả nhân nguyên bản còn muốn lại tổ chức một lần hành động, trùng kích vạn buộc Hà, hiện tại xem ra, cần một lần nữa chế định kế hoạch mới. Không sai. Mọi người nghị sự phương hướng một lần nữa trở về đạo chính đề, vạn buộc Hà phương diện nếu biết Lăng Tôn giả thực lực đại tăng, tất nhiên sẽ lấy cảnh giới thâm niên cựu phẩm cường giả cường độ nhắc tới phòng vạn buộc Hà lại lần nữa nhận trùng kích. Bất quá gãy một cái cựu phẩm, mất đi một cái cựu phẩm khế ước tà linh, đối với chúng ta tới nói, thủy chung là rất tốt tin tức. Vậy hạ, Trịnh Vĩnh Khang mở miệng đề nghị, ngài thân thể ngàn vàng, nhất định phải tọa trấn Hạo Thiên Phong Điên. Tại trong chúng ta, Lăng Tôn giả chính là đối với Vạn Buộc Hà hiểu rõ nhất người, không bằng liên đệ Lăng Tôn giả đến phụ trách Vạn Buộc Hà hết thể hành động, lại điều mấy vị tôn giả hiệp đồng phối hợp tác chiến làm đã từng Trịnh Hạo tương đối nể trọng bách chiến phụ chủ, Trịnh Vĩnh Khang đầu não cũng rất linh quang, Vạn Buộc Hà chỗ sâu phi thường hung hiểm, thần đề nghị, tại Vạn Buộc Hà bên ngoài tạo dựng phòng tuyến, phong tỏa ẩn thân Vạn Buộc Hà quỷ tu tà linh. Dùng khỏe ứng mệnh, dạng này đã có thể không cần trực diện Vạn Buộc Hà, đồng thời cũng có thể đưa đến dẫn xà xuất động, để Vạn Buộc Hà phương diện tự động bại lộ thực lực nội tình hiệu quả. Chính Hạo khẽ gật đầu. Ngươi có thể có nhân tuyển thích hợp. Đây là đồng ý Trịnh Vĩnh Khang đề nghị. Tại 100.000 mộ địa nội địa tác chiến, cần đặc biệt coi chừng, thực lực phương diện, tự nhiên là thâm niên, cửu phẩm là tốt. Mặt khác chính là nhất định phải bảo đảm an toàn của mình. Thân pháp tốc độ, ẩn nấp năng lực bảo vệ tính mạng mạnh hơn. Nói đến đây, Trịnh Vĩnh Khang đề nghị, Nguyệt Như tôn giả, tương đối thích hợp tiến về Vạn Buộc Hà hành động. Mặt khác, Trịnh Vĩnh Khang tiếp tục nói, chính diện cũng cần có người có thể mở ra cục diện, thần đề cử am hiểu phong lôi pháp tắc đồng phương tôn giả. Năm người thành đội, thần tự đề cử mình, nguyện ý tiến về Vạn Buộc Hà, hiệp đồng mấy vị tôn giả cùng một chỗ hành động. Thần cũng nguyện đi. Lục Dương sinh ra khỏi hàng, xuất động 5 vị cựu phẩm tôn giả, Hạo Thiên Phong Điên còn lại 24 người. Vương Trác Thương khung phong ấn, không có vấn đề. Chính Hạo từng cái nhìn về phía bốn người này. Nguyệt Như Tôn giả gật đầu đáp ứng. Đông Phương Tôn giả là một vị tương đối lớn tuổi lão đầu, 270 tuổi, tại bọn này cựu phẩm bên trong xem như tương đối lớn, đồng dạng đáp ứng. Tốt. Chính Hạo nhìn về phía Lăng Tử Dương, Lăng Tôn giả ý của ngươi như nào? Do ngươi dẫn đầu, chế định nhằm vào Vạn Bộc Hà hành động, phong tỏa Vạn Bộc Hà, suy yếu Vạn Bộc Hà quỷ tu tà linh lực lượng, ngươi có vấn đề hay không? Thần, tuân chỉ. Lăng Tử Dương mỉm cười đáp ứng. Lần này từ Vạn Bộc Hà trở về, hắn đã ven đường vẽ một đường cảnh báo pháp trận đưa tin, đem Tử Kim Thành bên kia cảnh báo đưa tin hệ thống cùng bên này tiếp nhận đến cùng một chỗ, mặc dù còn không có chính thức dung hợp, nhưng là chỉ chờ đi đến Đại Chu Sơn, hoàn thành sau cùng trình tự, liền có thể để tập quỷ tư một doanh dính vào, hoàn thành đối với Vạn Bộc Hà toàn diện giám sát. Có đạo này kiên cố tuyến phong tỏa, hoàn thành Trịnh Hạo nhiệm vụ cũng không khó khăn. Đương nhiên, Trịnh Hạo nhắc nhở, các ngươi vẫn là phải đặc biệt coi chừng. Vạn Bộc Hà chỗ sâu có dấu đại lượng cựu phẩm tà linh, trong đó có tương đương một bộ phận chiến lực chỉ sợ sẽ không kém thâm niên cựu phẩm. Câu nói này để tất cả cựu phẩm tôn giả lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thần sẽ cẩn thận. Lăng Tử Dương có chính mình suy tính, nhiều năm như vậy, Vạn Bộc Hà tà linh đều chưa từng xuất hiện, hành động của bọn nó hẳn là bị hạn chế. Tại cựu phẩm tà linh truy sát ra Vạn Bộc Hà thời điểm, Lăng Tử Dương liền từng chú ý tới, tất cả cựu phẩm tà linh đều chưa từng rời xa Vạn Bộc Hà vạn dặm, mà lại bọn chúng mất đi địch nhân sau lập tức liền rút về đến Vạn Bộc Hà quỷ vực bên trong. Rõ ràng bọn chúng càng căng thẳng hơn Vạn Bộc Hà bên trong. Nói đến càng ngay thẳng một chút, Lăng Tử Dương suy đoán, bọn chúng cái này mấy ngàn năm bên trong sứ mệnh chính là vì thủ hộ Vạn Bộc Hà, bảo đảm Vạn Bộc Hà thuận lợi khuyết trương cùng trưởng thành, mà không phải ra Vạn Bộc Hà tác chiến. Đương nhiên, bây giờ bị người giết tới cửa ra vào, Lăng Tử Dương cũng không xác định đối phương sẽ không làm cải biến. Cái này đều không trọng yếu. Lăng Tử Dương rất vững tin, Vạn Bộc Hà bên trong cất giấu Tà Linh Triều Tịch bí mật. Chỉ cần phá giải Vạn Bộc Hà bí mật, phá hủy rơi Vạn Bộc Hà, hẳn là sẽ đối với Tà Linh Triều Tịch giáng lâm tạo thành to lớn trùng kích. Đây chính là tà linh chỗ yếu hại. Nếu cầm tới chỗ yếu hại, liền muốn đổi bị động làm chủ động. Chính Hạo một mực tại quan sát Lăng Tử Dương phản ứng. Gặp Lăng Tử Dương sắc mặt như thường, hoàn toàn không có cảm giác được áp lực, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, lập tức hiểu được, tiểu tử này tại Vạn Bộc Hà bên kia dừng lại lâu một ngày, chỉ sợ là đã sớm làm xong nhằm vào Vạn Bộc Hà kế hoạch, tính trước kỹ càng, trí tuệ bước vàng. Chính Hạo cười nói, ngươi tại Vạn Bộc Hà hành động, còn cần cái gì duy trì, cứ mở miệng, chỉ cần không quá mức, quả nhân đều có thể đáp ứng. Cái kia thần liền không khách khí. Lăng Tử Dương các loại chính là Chính Hạo câu nói này. Thân tổn thất một mặt cựu phẩm Hạo Thiên Cơ Sĩ, cần một lần nữa bổ đủ, mặt khác, vì để phòng bất nhất, xin mời bệ hạ lại ban thưởng một kiện cựu phẩm Hạo Thiên Cơ Sĩ, cộng thêm một chút cựu phẩm phù lục. Hai mặt cựu phẩm Hạo Thiên Cơ Sĩ, có thể cho ngươi, nhưng là cựu phẩm phù lục quá mức chân quý. Cựu phẩm cường giả cả đời chỉ có thể vẽ một tấm, quả nhân trong tay cũng đã còn thừa không nhiều, chỉ có thể cho ngươi hai tấm. Dùng ít đi chút. Là chương 1630 chiến thần, gấp cùng xiềng xích toàn bộ tiêu tán canh ba. Chương 1630 chiến thần, gấp cùng xiềng xích toàn bộ tiêu tán canh ba. Một nhóm năm người từ Hạo Thiên Phong đỉnh xuống tới, Lăng Tử Dương xa xa liền thấy Trịnh Khai Hà ngăn ở trên thang trời, hai tay ôm ngực, một bộ hưng sư vấn tội tư thái. Tử Dương ngươi có thể à, bản công tử còn không có đột phá cửu phẩm, ngươi liền kẻ đến sau ở bên trên phản siêu đi qua. Nói thực ra đi, làm sao làm được? Trịnh Khai Hà tiến lên nắm ở Lăng Tử Dương bả vai. Nguyệt Như, Đông Phương Tôn Giả, Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh đều mỉm cười đứng ở một bên. Lăng Tử Dương quan sát tỉ mỉ Trịnh Khai Hà, hạ giọng nói: "Ngươi đây không phải đã đem Diệt Nguyên Chỉ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, lĩnh ngộ được một tia nguyên thần lực lượng phát tác, muốn trùng kích cựu phẩm còn không dễ dàng. Ta cho ngươi tìm một đóa cựu phẩm linh vụ." Nói nhảm. Trịnh Khai Hà nghe chút gấp, trừng hai mắt một cái: "Ngươi coi bản công tử ta là thiếu cựu phẩm linh vụ người? Ta đây là nghe ta phụ hoàng đề nghị, chuẩn bị trực tiếp trùng kích thâm niên cựu phẩm. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là chuẩn bị đồng thời canh chứng hệ, nguyên thần, lôi hệ, hỏa hệ toàn bộ nắm giữ người, tiểu tử ngươi đột phá cựu phẩm còn chưa tính, thế mà còn đồng thời nắm giữ mấy môn lực lượng pháp tắc đến." Lăng Tử Dương lập tức hiểu được. Vậy hạ khó trách kéo lấy bọn hắn nghị sự thương nghị thời gian dài như vậy, cảm tình một bên thông chi Trịnh Khai Hà tới cùng chính mình tỉnh kinh. Lão phụ thân này, thật không dễ dàng. Bất quá Lăng Tử Dương trước kia nhận Trịnh Khai Hà đại nhân tình. Nếu Trịnh Hạo muốn cho hắn chỉ điểm một chút con trai bảo bối của hắn, Lăng Tử Dương đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đã nguyên thần pháp tắc đã tiếp xúc đến, trước hết tu luyện phong hệ thần thông đi. Lăng Tử Dương lời ít mà ý nhiều trực tiếp tiến vào trạng thái. Trịnh Khai Hà có ngũ chỉ khai thiên kinh nghiệm, vội vàng bệnh thai chép bài, cẩn thận lắng nghe. Lăng Tử Dương bắt đầu báo ra tự mình tu luyện qua các loại phong hệ thần thông thuật pháp, cùng các loại thần thông thuật pháp đối ứng tu luyện bí quyết, đây đều là có thể giúp việc khác gấp dưới tu luyện kinh nghiệm quý báu. Đừng nói Trịnh Khai Hà, Trịnh Vĩnh Khang cùng Lục Dương Sinh cũng nhịn không được vần hai. Nguyệt Như, Đông Phương Tôn giả phong hệ pháp tắc đã năm giữ, thấy thế cùng nhau lộ ra khó nói nên lời cười khổ, khá lắm. Cái này đầu là thế nào lớn lên? Cao như vậy nội tính. Lăng Tử Dương một hơi trình bày hơn 100 chủng phong hệ thần thông thuật pháp tu luyện bí quyết, sau đó lại bắt đầu giảng hỏa hệ thần thông thuật pháp tu luyện bí quyết. Bốn vị tôn giả dứt khoát ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ghi chép. Đây đều là kinh nghiệm quý báu. Trịnh Khai Hà mừng tít mắt. Dựa theo Lăng Tử Dương thuyết pháp, những thần thông thuật pháp này mấy ngày liền có thể tu thành một môn. Trung kích thâm niên cửu phẩm, ở trong tầm tay a. Đều cho ta cẩn thận nghe cho kỹ a. Một chữ đều không cho để loạn. Trịnh Khai Hà bên người nhiều một đám người. Lăng Tử Dương đau đầu không gì sánh được, quả nhiên Trịnh công tử hiếu học một mặt đều là ngụy trang. lúc này mới giống Đông Cung thái tử diễn xuất. Các loại hơn 100 cửa hỏa hệ thần thông tu luyện bí quyết toàn bộ truyền thụ ra ngoài, Lăng Tử Dương đối với Trịnh công tử dặn dò, hôm nay ghi chép những vật này, quay đầu toàn bộ chỉnh lý một phần cho tập quỷ tư một doanh đưa qua. Việc rất nhỏ. Trịnh Khai Hà vỗ ngực đáp ứng. Chờ chút, còn có lôi hệ. Gặp Lăng Tử Dương đứng dậy muốn đi, Trịnh Khai Hà lại liền đội vàng kéo Lăng Tử Dương, ngươi cũng nắm giữ 4 môn lực lượng pháp tắc, không có khả năng tại ta chỗ này thiếu một cửa đi. Huynh đệ ta hai, đến bình khởi bình tọa. Ta Trịnh công tử a, ta lại không tu luyện lôi hệ thần thông. Lăng Tử Dương dở khóc dở cười. Trịnh Khai Hà sững sờ, không tu luyện lôi hệ thần thông. Ước đối với, nhục thể của ngươi tu vi còn không có đạt tới chiến thần cảnh. Trịnh Khai Hà lời nói, để Lăng Tử Dương sững sờ. Có ý tứ gì? Trịnh Khai Hà lúc này cho hắn tiết lộ một cái bí mật, chiến thần cảnh có thể tẩy tủy phát kinh, chẳng những đem thân thể của mình điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, đồng thời, nhục thân thông ra gặp nhau cùng giữa thiên địa tất cả pháp tắc, dị vãng gông cùng xiển xích toàn bộ biến mất. Nói cách khác, chờ ngươi tu luyện tới chiến thần cảnh, liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện lôi hệ thần thông cùng thủy hệ thần thông. Lăng Tử Dương trợn mắt hốt hoồm, bản năng quay đầu nhìn về phía 4 vị tôn giả. Nguyệt Như tôn giả, Đông Phương tôn giả nhìn nhau nhẹ gật đầu, xác nhận Trịnh Khai Hà tin tức, đích thật là chuyện như vậy. Nhưng là muốn tu luyện đến chiến thần cảnh, dị thường khó khăn. Dĩ vãng cũng có người từng tu luyện tới chiến thần cảnh, nhưng là lại tu luyện từ đầu hai loại khác lực lượng pháp tắc, chẳng những lãng phí thời gian, mà lại pháp tắc ở giữa đè ép rất nghiêm trọng, tu luyện làm nhiều công ít, tổng nhất phẩm tu luyện tới thần thông, đến nắm giữ pháp tắc, thống khổ không chịu nổi, rất nhiều người tu luyện tới một nửa liền từ bỏ. Đương nhiên, nói đến đây, Đông Phương tôn giả sờ lên cái mũi, đối với Lăng Tử Dương cười nói, Lăng tôn giả thiên phú của ngươi dị bẩm, nội tính bất phàm, nói không chừng có thể thử một chút, để cho mình trở thành toàn thuộc tính cựu phẩm tôn giả, đến lúc đó, lực lượng thần hồn trở nên càng thêm cường đại, lực lượng pháp tắc cũng sẽ tương ứng tăng lên, có thể đuổi theo đại đế bước chân. Bệ hạ hiện tại cũng là nắm giữ lấy tất cả lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương sững sờ. Ân. Trịnh Khai Hà gật đầu, phụ hoàng ta đích thật là toàn thuộc tính, trước mắt nắm giữ bao quát nguyên thần pháp tắc ở bên trong 6 loại pháp tắc lực lượng, đồng thời đã bắt đầu chuẩn bị sáng tạo dung hợp hình pháp tắc thủ đoạn. Nghe phụ hoàng nói, hắn hiện tại đã nắm giữ 2 loại dung hợp hình pháp tắc thần thông, trấn áp cửu phẩm, dễ như trở bàn tay. Nguyệt Như, Đông Phương tôn giả cùng nhau lộ ra dáng tươi cười, không sai. Dung hợp hình pháp tắc thủ đoạn thần thông, uy lực còn tại phổ thông lực lượng pháp tắc phía trên. Mỗi lần tà linh phong ấn kịch liệt dao động, có đại lượng cửu phẩm tà linh giáng lâm, liền cần bệ hạ vận dụng sát chiêu, bất quá loại thủ đoạn này tiêu hao cũng phi thường to lớn, không có chiến thần cảnh, rất khó trèo chống đến xuống tới. Nếu như chúng ta may mắn tại luân hồi này, tà linh triệu tịch bên trong may mắn còn sống sót, có thể cân nhắc rèn luyện trùng kích chiến thần cảnh, sau đó cũng nếm thử tu luyện một chút dung hợp hình pháp tắc thần thông. Lăng Tử Dương nghe được rất nghiêm túc. Mọi người lời nói, một lần nữa cho hắn mở ra một đạo cửa lớn, còn có thể trở nên càng mạnh. Nếu như có thể nắm giữ lôi hệ, thủy hệ pháp tắc, thần hồn của hắn chiếu rõ phạm vi có thể trùng kích đến 7000 dặm. Cái này tương đương đáng sợ. Đường kính 14000 dặm thần hồn chiếu rõ phạm vi, tùy tiện đi lại mấy bước liền có thể bao trùm toàn bộ độc phủ. Mà lại, một khi tu luyện ra chiến thần cảnh, các loại thực lực hẳn là còn sẽ có một đoạn tăng lên. Khó trách Trịnh Hạo có thể tại cửu phẩm vô địch. Tốt, nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc. Trịnh công tử, chúng ta còn có nhiệm vụ tại thân, không tiện lưu lại, thứ lỗi. Đông Phương tôn giả đề nghị khởi hành. Trịnh Khai Hà đã được đến đồ vật muốn, Song Lăng Tử Dương dựng thẳng lên một cái, nhường đường để cho người ta. Trịnh Khai Hà ở chỗ này, chúc năm vị tôn giả thắng ngay từ trận đầu, khải hoàn về hướng. Mượn công tử cắt luôn. Cáo tử. Một nhóm 5 người chắp tay, vọt người đi xa. Đội ngũ ra Vương đỉnh sau thẳng đến Nam cảnh mà đi. Nguyệt Như nhịn không được mà hỏi thăm, Lăng tôn giả còn muốn làm cái khác chuẩn bị. Đương nhiên. Lăng Tử Dương cười nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tụi thôi. Chương 1631 phong tỏa, Vây Thành, Đảo Hoang canh 4 chương 1631 phong tỏa, Vây Thành, Đảo Hoang canh 4 Đại Chu Sơn, Thập Quỷ Tư một doanh đại bản doanh. 4 vị tôn giả lần thứ nhất đi theo Lăng Tử Dương tham quan nơi đây, từ trước đến nay thường thấy việc đời bọn hắn, ở chỗ này thấy được 5 tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên đại điện. Mỗi một ngôi đại điện đều có một tòa thành trì lớn nhỏ. Mỗi một ngôi đại điện bên trong đều có chí ít vượt qua 3 vạn người đang bận rộn. Màn sáng tầng tầng lớp lớp tổ hợp lại với nhau, tất cả mọi người đều có chính mình cố định cương vị, có chính mình cần chiếu khán khu vực, đối với đi tới người chỉ là lướt qua, rất nhanh thu tầm mắt lại, tiếp tục công tác của mình. Thân là nhân viên tình báo, bọn hắn tại trên cương vị, không cho phép có một câu nói nhảm. Công tác thời điểm, không cho phép trốn chạy. Đây là thiết tắc. Không có một viên ổn trọng cường đại trái tim, không xứng lưu tại tập vị tư một doanh. 4 vị tôn giả đi theo Lăng Tử Dương đi vào trong đó một tòa đại điện, lập tức liền bị nơi này không khí thật sâu cảm nhiễm, đã rung động tại tập vị tư một doanh giám sát quy mô, đồng thời cũng bị bọn hắn nghiêm minh tỷ lệ thật sâu tin phục. Tông chủ, Nô Sùng Sơn đã nghe hỏi nên ra. Gặp qua 4 vị tôn giả, tập vị tư một doanh phổ thông nhân viên tình báo có thể không nói đạo lý số, Nô Sùng Sơn thân là tập vị tư một doanh doanh trưởng, nhất định phải đối với 4 vị tôn giả cho ra đầy đủ tôn trọng. 4 vị, mời vào bên trong. Một đoàn người đi theo Nô Sùng Sơn tiến vào chỉ chiến thất. Lăng Tử Dương một chút phát hiện, trên vách tường địa đồ đã lại lần nữa thay đổi qua. 100000 mộ địa mới nhất địa vực đã bị sưu tập đến rõ ràng. Không hổ là tập quỷ tư một doanh. Lăng Tử Dương trong lòng thầm khen, Nô Sùng Sơn làm việc quả nhiên rất có năng suất. Cái khác 4 vị tôn giả cũng rất nhanh chú ý tới, trên tường địa đồ cùng Hạo Thiên Vương triều trước mắt nắm giữ địa đồ rất khác nhau rất lớn. Hạo Thiên Vương triều trước mắt nắm giữ mới nhất địa đồ, bao trùm Hạo Thiên Vương triều toàn cảnh, 8 tòa vương triều lập phủ, cùng 100000 mộ địa thọc sâu 10 vạn dặm địa vực. Tập Quỷ Tư một doanh đối với hắn, còn muốn càng thêm tinh tế, đồng thời hướng tây tiến lên đến Ngũ Lao ngọn núi, đồng thời từ Ngũ Lao ngọn núi một đường tây đi vào 15 vạn dặm vị trí. Đương nhiên chỉ đẩy vào 15 vạn dặm, 100.000 mộ địa khoảng cách đạt tới 50-60 vạn dặm, khu vực này đã tương đương với nửa cái Hạo Thiên Vương triều. Bốn người trong lòng thầm run. Tập Quỷ Tư một doanh, quả nhiên không đơn giản. Khó trách nhiều lần để Vạn Linh Cốc ăn quá đắng. Nô tướng quân, Tập Quỷ Tư một doanh hiện tại có bao nhiêu người có thể dùng được? Lăng Tử Dương đi thẳng vào vấn đề. Trước mắt đã có thể dùng có hơn 3 vạn người, mặt khác, tam doanh bên kia đã tại bồi dưỡng nhân viên tình báo có 120.000 người, đều là từ 7 đại vương triều động phủ đào tới, nhân viên thiên phú, tính cách, nền tảng đều hết sức rõ ràng, đáng giá tín nhiệm. Nhóm người này, tối đa 1 tháng sau liền có thể sắp xếp Tập Quỷ Tư một doanh, trở thành chính thức thành viên. Nô Sùng Sơn đối với Tập Quỷ Tư một doanh tình huống như lòng bàn tay, trước mắt có thể vận dụng 3 vạn người, là chúng ta là 100.000 mộ địa Ngũ Lao ngọn núi phía tây một vùng mới lấy xuống khu vực chuẩn bị nhân thủ. Tông chủ thế nhưng là có cái gì phân phó? Nô Sùng Sơn biết Lăng Tử Dương từ trước đến nay sẽ không can thiệp Tập Quỷ Tư một doanh nhân viên tình báo chi phí, đột nhiên nói như vậy, khẳng định có duyên cớ. Lăng Tử Dương hoàn xem chỉ chiến thất 5 người, từ trong nhẫn chữ vật tay lấy ra địa đồ, đây là Vạn Buộc Hà bên kia địa đồ. Ngươi đem một phần địa đồ này nhập vào chúng ta hiện hữu địa đồ. Bản tông đã tại Vạn Buộc Hà phụ cận gây dựng một nhóm cảnh báo pháp trận đưa tin, đã bàn giao Long Dạ đi hoàn thành nhập vào. Bốn vị tôn giả nhãn tình sáng lên. Nô Sùng Sơn lộ ra dáng tươi cười, thì ra là thế. Cái này đơn giản. Ngũ Lao ngọn núi phía tây một vùng giám sát nhiệm vụ tạm thời gác lại, Vạn Buộc Hà bên kia tình báo càng trọng yếu hơn khẩn cấp, trước tăng cường bên này dùng. Nhân viên an bài giao cho thuộc hạ đến bố trí. Vừa vặn chúng ta có một tòa đại điện mới đã hoàn thành, ta đến lúc đó đem giám sát Vạn Buộc Hà nhân viên chỉnh thể an bài đi qua. Hai người đơn giản một phen đối thoại, Vạn Buộc Hà tình báo giám sát triệt để quyết định ra đến. Bốn vị tôn giả ngay từ đầu coi là Lăng Tử Dương chỉ là dùng cảnh báo pháp trận đưa tin vô cùng đơn giản cho Vạn Buộc Hà vây quanh một vòng, lưu lại quan sát tường tình. Kết quả bọn hắn phát hiện, trọn vẹn mấy trăm ngàn cái màn sáng, rõ ràng đem Vạn Buộc Hà phụ cận phương viên hơn 2 vạn dặm khu vực toàn bộ bao trùm. Quỷ tu tà linh phân bố cùng di động tình huống, thấy nhất thanh nhị sở. Trừ chiếu rõ không đến Vạn Buộc Hà khu vực, toàn này cảnh báo đưa tin hệ thống có thể nói là đem Vạn Buộc Hà vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cho dù là cựu phẩm, cũng không có biện pháp lặng yên không một tiếng động xuyên qua đạo này tuyến phong tỏa. Lợi hại a, Lăng tôn giả, ngươi thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền đem Vạn Buộc Hà cho khống chế. Bao quát Nguyệt Như, Đông Phương tôn giả hai vị thâm niên cường giả ở bên trong, bốn vị tôn giả đều bị Lăng Tử Dương toàn diện triệt để thủ đoạn rung động thật sâu, đồng thời ý thức được, Lăng Tử Dương nói tới ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, hoàn toàn chính xác nói không giả. Tấn cấp cựu phẩm về sau, bố trí loại này đơn giản pháp trận trở nên nhẹ nhõm, ngày bình thường cần tốn hao chút tinh lực cùng công phu khảm trong thủ pháp, bây giờ cùng uống nước ăn cơm mở dạng, đã không nói chơi. Lăng Tử Dương mỉm cười, tiếp tục chú ý Ngô Sùng Sơn điều hành. Mấy chục vạn cái màn sáng, bao hàm hai cái bộ phận. Một phần là Vạn Buộc Hà khu vực, một phần khác là Vạn Buộc Hà đến Ngũ Lao ngọn núi liên tiếp tuyến, rộng hơn vạn dặm. Ngô Sùng Sơn đem 3 vạn người toàn bộ an bài tới, khó khăn lắm làm đến toàn diện bao trùm. Ngô Sùng Sơn lại từ Nam Cảnh một nhóm nhân viên tình báo ở trong điều một số người, phụ trách sưu tập tình báo cùng bù đắp địa đồ. Thừa dịp quay người, Lăng Tử Dương cùng Ngô Sùng Sơn hàn huyên một hồi. Nói tự nhiên là Vạn Buộc Hà vấn đề. Vạn Buộc Hà tại Ngô Sùng Sơn ban sơ trong ấn tượng chính là một cái bí mật hơn quỷ tu tà linh chỗ ẩn thân. Nhưng là hiện tại, tình huống khác biệt, quan hệ đến mây trăm đầu cựu phẩm tà linh, quan hệ đến tà linh triều tịch, quan hệ đến tiên hạ thương sinh. Lăng Tử Dương nhất định phải cùng hắn nói rõ ràng, để hắn càng thêm chú ý Vạn Buộc Hà nhất cử nhất động. Ngô Sùng Sơn bây giờ là toàn bộ Hạo Thiên Vương triều lớn nhất tình báo đầu lĩnh, có thể ngồi vào vị trí này là bởi vì hắn có thể so với quân thần đầu não. Tại nghe xong Lăng Tử Dương bên này liên quan tới Vạn Buộc Hà toàn bộ tình báo sau, trầm ngâm suy tư thời gian rất lâu, sau đó đề nghị, nếu chúng ta đã đánh cọ động rắn, tông chủ, ta đề nghị các ngươi 5 người tiểu đội một lần nữa đi Vạn Buộc Hà, không cần vội vã xuất thủ. Ngươi nói, ta nghe. Lăng Tử Dương chăm chú lắng nghe. Ngô Sùng Sơn tại trên địa đồ Vạn Buộc Hà vị trí vẽ một vòng tròn. Trước mắt chúng ta mặc dù không biết cái này mấy trăm cựu phẩm tà linh vì cái gì không thể rời đi Vạn Buộc Hà, nhưng là cựu phẩm tà linh không thể tùy tiện rời đi, đây là có thể xác định ân. Lăng Tử Dương gật đầu, ta có 9 thành chắc chắn, xác định những này tà linh hẳn là đang bảo vệ Vạn Buộc Hà bên trong cái gì, trong này cất giấu đối bọn chúng tới nói vật rất trọng yếu. Ngô Sùng Sơn lộ ra dáng tươi cười, nếu biết Vạn Buộc Hà bên trong có tà linh rất xem trọng bí mật, vậy thì càng dễ xử lý. Tông chủ kế hoạch của ngài là đúng, trước phong tỏa Vạn Buộc Hà, đem quyền chủ động nắm giữ tới. Dĩ vãng đều là chúng ta thủ thành, tà linh quỷ tu đến công, hiện tại cầm tới quỷ tu tà linh chỗ yếu hại, nên đổi thành chúng ta xuất thủ, quỷ tu tà linh đến phòng. Nhưng là nếu muốn đây, chúng ta trước hết quét dọn hết thảy không thể làm gì nhân tố. Trước tiên đem Vạn Buộc Hà xung quanh phương viên 10 vạn dặm, 20 vạn dặm khu vực toàn bộ quét sạch, cầm xuống. Tốt nhất là hết thảy đặt vào cảnh báo đưa tin hệ thống, để Vạn Buộc Hà biến thành trong mắt chúng ta một tòa đảo hoang. Ngô Sùng Sơn ánh mắt cực nóng, ngựa khí sâm nhiên, Tập Quỷ Tư tam doanh bồi dưỡng ra được cái này 120.000 người, vừa vặn phát huy được tác dụng. Chương 1632 Quỷ Tu xuất động canh 5 chương 1632 Quỷ Tu xuất động canh 5 Lăng Tử Dương một nhóm 5 người ra Nam Cảnh, tiến vào 100.000 mộ địa thời điểm, 5 vị tôn giả trở nên càng thêm ung dung tự tin. Bởi vì bọn hắn biết, mục tiêu của chuyến này minh xác, hoàn cảnh rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn không phải cự ly xa tập sát tác chiến, mà là có mấy chục vạn người ở sau lưng cho bọn hắn tình báo trèo trống, trợ giúp bọn hắn bày ra nhằm vào quỷ tu tà linh hành động. Xâm nhập 100.000 mộ địa. Đông Phương Tôn giả thỉnh thoảng bốn phía tìm hiểu, hỏi thăm Nguyệt Như Tôn giả có thể hay không phát hiện Lăng Tử Dương bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin. Nguyệt Như mười phần bất đắc dĩ, phương viên 500 dặm phạm vi liền bố trí mấy khối lớn chừng bàn tay pháp trận, hay là tại đầu gỗ bên trong, ngươi biết lớn như vậy khu vực bên trong có bao nhiêu cây? Đến cũng hết. Đông Phương Tôn giả nghiêm trang sau khi suy tính trả lời. Vậy ngươi còn hỏi? Nguyệt Như Tôn giả nhịn không được lắc đầu ra tốc. Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh nhìn nhau mỉm cười. Khảm trong thủ pháp bảy trận bốn chính là trận pháp đại sư, là tránh thai mắt của người khác sáng tạo một loại cao thâm thủ pháp, cựu phẩm đều khó mà phát giác, để Lăng Tử Dương cái này cựu phẩm cường giả tự tay lấy lực lượng pháp tắc bố trí, liền càng thêm ẩn ngốc, rất nhiều trận pháp đại sư đều không thể lợi dụng thủ đoạn, Lăng Tử Dương thuận tay nhặt ra. Đừng nói đường kính ngàn dặm địa vực mấy cái lớn chừng bàn tay cảnh báo pháp trận đưa tin bọn hắn tìm không thấy, liền xem như để bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chậm rãi tìm kiếm, chỉ sợ cũng rất khó xác định cảnh báo pháp trận đưa tin vị trí cụ thể. Duy nhất có thể phá cục chính là đem tất cả cây cối toàn bộ phá hủy. Nhưng là, liền xem như ác độc nhất tà linh, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý đợi tại một cái hoang vu đến cỏ cây không dài địa phương. Một đoàn người di chuyển nhanh chóng, có tập quỷ tư một doanh phụ trách truyền lại phía trước tình báo, bọn hắn một bên đi đường một bên quét sạch dọc đường tà linh, mười phần nhẹ nhõm. Dùng nửa ngày thời gian, liền chạy tới vạn buộc hà phía đông Tử Kim Thành. Xác định bốn phía không người, Lăng Tử Dương dẫn đường, một đám người tiến vào Tử Kim Thành. Vị này là Tử Kim Thành chủ nhân Ngô Nhai Ngô lão tiền bối. Kính đã lâu, bốn vị tôn giả tại sống mấy ngàn tuổi hộ trận pháp linh trước mặt, đều hạ thấp tư thái của mình. Vị này là sư minh của ta, phụ mệnh đánh vào quỷ tu tà linh nội bộ Lôi Tuấn. Vất vả. Ha ha, các ngươi Bắc Kiếm cung quả nhiên từng cái rồng phượng trong loài người. Tình báo của ngươi đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Bốn vị tôn giả cũng không biết Lôi Tuấn thân phận chân thật. Lôi Tuấn tại cựu phẩm tôn giả trước mặt kích động đến nói không ra lời. Nô Nhai nhìn xem trước mặt bốn vị cựu phẩm tôn giả, đồng dạng hết sức kích động, bất quá cũng may hắn đã thấy qua Trịnh Hạo pháp tướng kim thân, lẫn nhau gật đầu nhận biết sau, tiến vào chính đề, Lăng tôn giả, các ngươi đến rất đúng lúc. Ngay tại các ngươi sau khi rời đi không lâu, lão hủ cùng Lôi Tuấn phát hiện Vạn Bộc Hà bên trong đi ra một nhóm quỷ tu tà linh, trong đó có hai cái đặc biệt cường đại, hẳn là cựu phẩm tà linh. A, năm người ánh mắt cùng nhau trở nên sắc bén, đi theo Ngô Nhai đi tới giám sát khu vực. Ngô Nhai điều ra mấy khối màn sáng, bọn chúng từ Vạn Bộc Hà phía đông đi ra, một đường hướng đông, rất nhanh liền rời đi cảnh báo đưa tin hệ thống giám sát phạm vi cùng nhau biến mất có hơn 50 vị bát phẩm quỷ tu, hai vị cựu phẩm quỷ tu. Lôi Tuấn chen vào nói tiền đến, nói bổ sung, ta nhận ra cựu phẩm quỷ tu bên trong cái kia tuổi già thanh âm của người, hắn hẳn là Vạn Linh Cốc cấp chủ. Hắn không chết. Xác định sao? Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày. Vạn Linh Cốc cốc chủ không chết, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng là nghe được tin tức xác thực, vẫn như cũ sẽ cảm thấy tiếc nuối. Thanh âm của hắn, ta quên không được, khẳng định không sai. Lôi Tuấn mười phần kiên định. Lăng Tử Dương cùng bốn vị tôn giả trao đổi một ánh mắt, cấp tốc cùng hai người xác định quỷ tu rời đi thời gian cùng tốc độ. Biết được bọn hắn lấy bát phẩm tốc độ đồng tiến, đại khái là 12 canh giờ trước đó xuất phát, Lăng Tử Dương trong lòng nhất thời nắm chắc. Nhóm này quỷ tu mục tiêu hẳn là Ngũ Lão Phong. Ngô Sùng Sơn, đã nghe chưa? Lăng Tử Dương đối với đại điện hư không hỏi. Hư không trung rất nhanh truyền đến Ngô Sùng Sơn thanh âm, nghe được rất rõ ràng. Ngũ Lao Phong phương diện đã làm ra an bài, tất cả ở bên ngoài hành động nhân viên hết thảy thu hồi. Chúng ta đồng thời thông chi Hạo Thiên Phong đỉnh phương diện, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, trực tiếp triệu hoán cựu phẩm tôn giả ứng đối. Ngô Sùng Sơn trong giọng nói xen lẫn nồng đậm khinh miệt cùng chờ đợi, Vạn Linh Cốc cốc chủ loại thời điểm này còn dám tự mình đồng tiến, xem ra là khế ước mới cựu phẩm tà linh, mà lại thực lực hẳn là tại hắn lúc đầu khế ước tà linh phía trên. Nếu không không sẽ dám chủ động mạo hiểm. Nói đến đây, Ngô Sùng Sơn tiếp tục nói, tông chủ ngài không cần để ý tới bọn hắn. Vũ Lao Phong có chúng ta nhìn chằm chằm, không ra được sự tình. Thuộc hạ đề nghị, các ngươi giữ nguyên kế hoạch nhằm vào Vạn Bộc Hà là được rồi. Nếu thật là có lợi hại cựu phẩm tà linh rời đi Vạn Bộc Hà, đối với các ngươi bên kia là một chuyện tốt. Nói thế nào? Chính Đính Khang nhịn không được truy vấn. Lôi Tuấn trước đó không phải nói, bao quát quỷ mục các loại một nhóm quỷ tu ở bên trong, chưa bao giờ từng tới Vạn Bộc Hà. Nói rõ những quỷ tu này cùng Vạn Bộc Hà bên này căn bản chính là hai cái hệ thống. Vạn Linh Cốc cốc chủ cái này dẫn đầu người rời đi Vạn Bộc Hà. Quỷ tu rắn mất đầu. Chúng ta có thể thừa lúc vắng mà vào. Đến. Cái này đều để hắn tìm ra ưu thế. Ngô Sùng Sơn nói đúng. Nguyệt Như Hân an ủi gật đầu, Vạn Bộc Hà tà linh không dễ dàng rời đi Vạn Bộc Hà. Vạn Linh Cốc dưới trướng quỷ tu tà linh đối với kẻ bên này chưa quen thuộc, hoàn toàn chính xác có lợi cho chúng ta hành động. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền động thủ đi. Đông Phương Tôn giả cùng Lục Dương Sinh đều phân chấn. Không đổi. Ta am hiểu liễm thần đại pháp ẩn nấp đi, cựu phẩm khó gặp. Bốn vị tôn giả các ngươi tạm thời lưu tại Tử Kim Thành chờ lệnh, chờ ta hoàn thành bảy trận, chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Tốt. Bốn vị tôn giả cũng biết mình tại bảy trận phía trên không giúp được giúp cái gì, thống khoái mà đáp ứng. Nguyệt Như hỏi một câu. Một mình ngươi bảy trận, cần bao lâu? Cho ta một ngày thời gian, đầy đủ. Lăng Tử Dương lòng tin tràn đầy. Hắn hiện tại bảy trận là thật nhanh. Đi. Sau một ngày, chúng ta chính thức chế định nhằm vào Vạn Bộc Hà kế hoạch. Nói đến đây, nhiều tuổi nhất Đông Phương Tôn giả đúng là kích động đến ma quyền sát trưởng đứng lên, lần thứ nhất vây công cựu phẩm quỷ tu tà linh trụ sở. Thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào a. Nguyệt Như, Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh đều tương đương bất đắc dĩ nhìn chăm chú Đông Phương Tôn giả. Người sau bị nhìn chằm chằm thoáng qua xấu hổ, giải thích nói, hàng năm đều tại Hạo Thiên Phong đỉnh trấn thủ thương khung phong ấn, bản tọa đã quên chính mình có bao nhiêu năm chưa hề đi ra, đụng phải như thế có ý tứ hành động, đương nhiên rất kích động, các ngươi chẳng lẽ liền không chờ mong? Chờ mong là rất mong đợi, chính là cảm thấy ngài Đường Đường cựu phẩm thâm niên tôn giả liền có chút không đủ thận trọng, có đúng không? Đông Phương tôn giả hỏi hướng Lôi Tuấn, một mặt thành khẩn, có sao? Lôi Tuấn sợ hãi, đầu lắc thành trống lúc lắc, hung hăng để mắt thần cùng Lăng Tử Dương cầu cứu. Lăng Tử Dương không đành lòng nhìn thẳng. Chương 1633 nhập vào, bị tập kích canh thứ 6. Chương 1633 nhập vào, bị tập kích canh thứ 6. Đại Chu Sơn tập quỷ tư một doanh mới khánh thành trong đại điện, hơn 3 vạn nhân viên tình báo vẫn như cũ vào chỗ. Bên này bầu không khí so mặt khác năm tòa đại điện càng thêm nghiêm trọng, chẳng những Ngô Sùng Sơn tự mình tới tòa chấn, Dư Hải, Tuyết Ứng các loại một đám hoàng thành tư cường giả cùng thần tử ăn Diêu Lục mấy người cũng đều nghe hỏi mà tới. Ở chỗ này riêng phần mình phụ trách một cái phương hướng tình báo chủ tính chung nhiệm vụ. Tại trên đài cao, Liên Thành, Hùng Liệt, Hách Liên Ngự Hỏa cũng tham gia đến nơi đây. Vạn Buộc Hà bí mật chỉ cực hạn tại cao tầng vòng nhỏ truyền ra, nhưng là cái này không trở ngại mọi người bén nhạy khứu giác, mọi người đều biết. Sau đó Vạn Buộc Hà mảnh khu vực này điều tra, tình báo thu thập nhiệm vụ sẽ là quan trọng nhất. Bọn hắn tự nhiên muốn sớm tới cảm thụ cùng học tập. Phía đông cảnh báo pháp trận đưa tin đã tiếp nhận tiền đến, phía tây cảnh báo pháp trận đưa tin đã hoàn thành tiếp nhận. Mặt phía bắc còn kém hơn 3.000 cái cảnh báo pháp trận đưa tin đang cố gắng tiếp nhận. Mặt phía nam cảnh báo pháp trận đưa tin đã tiếp nhận đến không sai biệt lắm, nhân viên toàn bộ điều phối đúng chỗ. Tin tức không ngừng tụ tập đến Ngô Sùng Sơn bên này. Ngô Sùng Sơn thần sắc nghiêm túc, bình tĩnh phân phó, chưa hoàn thành tiếp nhận thành viên, kiên nhẫn chờ đợi, chuẩn bị tiến vào nhiệm vụ trạng thái. Đã chính thức đạt được tiền tuyến hình ảnh nhân viên, bắt đầu sưu tập tình báo. Là mấy bạn người nhanh chóng bắt đầu điều phối màn sáng. Mấy chục vạn màn sáng tương ánh thành huy đất có dồn bố cục, số lượng không ngừng gia tăng. Vạn Buộc Hà bên này giám sát phạm vi có chút lớn. Dư Hải nhìn thoáng qua trong điện khẩn trương bận rộn tình cảnh sau ra kết luận, màn sáng số lượng đạt tới mấy trăm vạn, tướng quân, chúng ta chỉ sợ cần sớm từ Tam Doanh bên kia đem người ngựa an bài tới. Không đổi. Nô Sùng Sơn khoát tay áo, Tam Doanh người còn không có hoàn toàn quen thuộc tình báo nhiệm vụ, bọn hắn còn có rất nhiều thứ muốn học. Hiện tại chỉ là bởi vì Vạn Buộc Hà sơ kỳ tình báo nhiệm vụ vừa mới triển khai, các mặt tình báo đều cần sưu tập tập hợp, sẽ bận rộn một hồi. Qua một đoạn thời gian liền tốt. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nói từ mặt khác năm tòa trong đại điện điều một nhóm tinh anh nòng cốt tới, để bọn hắn trước tới bên này hỗ trợ, giúp Vạn Buộc Hà bên này vượt qua sơ kỳ trong khoảng thời gian này là. Dư Hải quay người rời đi. Không bao lâu, liền có vượt qua 1.000 người đội ngũ nối đuôi nhau đi vào. Từng cái đều là tình báo lao thủ, 10 ngón tay đầu vẽ địa đồ ghi chép tình báo hào thủ. Dư Hải không khách khí đem những người này toàn bộ an bài vào Vạn Buộc Hà quan khiếu vị trí, phụ trách tuyến đầu mẫn cảm nhất khu vực tình báo sưu tập nhiệm vụ. Khi Vạn Buộc Hà tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin toàn diện vào chỗ về sau, liên quan tới Vạn Buộc Hà phụ cận phương viên mười mấy vạn dặm khu vực các loại tình báo từng cái ra lò. Địa đồ, cẩn thận đến sơn thủy khoáng mạch, mỗi một tòa di chỉ cấm địa, chính xác đánh dấu tinh quái dấu kín điểm cùng thiên địa linh lực mạnh yếu địa vực, cùng thiên tài địa bảo cùng các loại linh dược vị trí. Mấy bạn người đồng thời cố gắng sưu tập tình báo, hiệu suất kinh người. Nhưng là Ngô Sùng Sơn cũng không thể không thừa nhận, muốn tại trong thời gian ngắn đem đường kính vượt qua 30 vạn dặm khu vực tất cả tình báo một mẻ hốt gọn, đây là phi thường nhiệm vụ gian khổ. Dù là có mấy bạn người trắng đêm không ngủ hành động, cũng rất khó làm đến. Nhưng là tại tập quỷ tư một doanh kiên trì bên dưới, rất nhiều tình báo đều tại tường tận chân thật bày biện ra đến. Thời gian từng chút đi qua. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ ra lò, tại Vạn Buộc Hà khu vực phụ cận hoạt động quỷ tu tà linh cứ điểm. Trừ Vạn Buộc Hà động phủ này lớn nhỏ thần bí cấm địa, chung quanh kỳ thật còn bố trí số lượng không ít quỷ tu tà linh cứ điểm. Vạn Buộc Hà phương diện để phòng ý thức không kém. Phương viên 10 vạn dặm, tinh la dày đặc an bài đại lượng tà linh, vực sâu 8 tay trùng ma làm thai mắt chạm gác, giám sát phụ cận gió thổi cỏ lay. Đương nhiên, những hai mắt này chạm gác đối phó bình thường thất phẩm, bát phẩm có lẽ là đầy đủ. Đối với cựu phẩm tới nói, thùng rỗng kêu to, nhất là tại Lăng Tử Dương trong mắt. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi đạt tới bán kính 5.000 dặm, liễm thần đại pháp liền có thể tránh đi tất cả hai mắt chạm gác ánh mắt cùng cứu giác. Những ngày Vạn Buộc Hà hai mắt chạm gác, thậm chí không biết mình bên người đã nhiều hơn từng đôi con mắt. Rất nhiều người đã thông qua cảnh báo pháp trận đưa tin đem bọn nó thấy rất rõ ràng. Quỷ tu tà linh tu vi cảnh giới, thủ đoạn thần thông, vị trí số lượng, cùng bọn chúng tức thời nhất cử nhất động, đều bị tập quỷ tư một doanh nhân viên tình báo thấy rất rõ ràng. Liên Thành, Hùng Liệt, Hách Liên Ngự Hỏa đứng tại trên đài cao, nhìn xem mấy bạn nhân viên tình báo nhanh chóng tụ tập lấy tình báo tư liệu. Ngẫu nhiên cũng có thể thông qua Ngô Sùng Sơn bên này một đám người đối thoại, đại khái hiểu rõ đến Vạn Buộc Hà phương diện thế cục. Tình báo sưu tập giai đoạn thứ 2 đã hoàn thành đến không sai biệt lắm. Mặc dù còn có một số đồ vật cần cẩn thận sưu tập, nhưng là nếu xác định Vạn Buộc Hà bên ngoài không tồn tại cựu phẩm, còn lại tình báo lôi thủng chỉ có thể nói là dâu ria. Hùng Liệt thấp giọng tại chính mình cái này trong vòng nhỏ phát biểu lấy cá nhân cách nhìn, như là đã xem rõ ràng Vạn Buộc Hà ngoại vi tình huống. Bước kế tiếp, chúng ta cần phải làm là xuất động cựu phẩm, nhanh chóng quét sạch rơi Vạn Buộc Hà chung quanh tất cả quỷ tu tà linh. Nổ Vạn Buộc Hà an cắm ở bốn phía tất cả hai mắt, để Vạn Buộc Hà bên trong quỷ tu tà linh triệt để biến thành kẻ điếc, mù lòa. Không sai. Hách Liên Ngự Hỏa gật đầu cười lên, Vạn Buộc Hà bên ngoài địa vực mặc dù không nhỏ, phụ cận tràn ngập đại lượng tà linh cùng thâm viên sinh vật, nhưng là đối với cựu phẩm tới nói, quét sạch đứng lên hay là rất nhẹ nhàng. Hắc. Không biết Vạn Buộc Hà quỷ tu tà linh, tại biết mình bị vây đứng lên về sau sẽ là phản ứng gì. Ta đã bắt đầu nhịn không được tưởng tượng bộ kia cảnh tượng. cho tới nay đều là quỷ tu tà linh vây quét tiến công chúng ta thành trì, lần này rốt cục mở mày mở mặt, quay lại tới. Ha ha, đây chính là trong truyền thuyết 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ba người đều 10 phần phấn chấn. Nô Sùng Sơn cũng nghe đến liên thành ba người đối thoại, mỉm cười, đối với bên người Tuyết Ưng nói người đi, đưa tin tông chủ, đem chúng ta lấy được tất cả tình báo tập hợp, lấy chiếu ảnh phương thức truyền đạt đến Tử Kim Thành. Bây giờ, từ Hạo Thiên Vương triều xuất phát 5 người tiểu đội, toàn bộ đều canh giữ ở Tử Kim Thành bên trong, chờ lấy bên này cho ra cặn kẽ nhất tình báo chuẩn xác. Mũi tên đã lên dây cung. Bất quá, có một chút, vẫn như cũ để Ngô Sùng Sơn 10 phần lưu ý từ bạn Bộc Hà rời đi, đã qua 2 ngày bạn Linh Cốc cấp chủ, cùng một vị khác cửu phẩm quỷ tu, đến nay đều không có tiến vào Hạo Thiên Vương triều, không có bị cảnh báo đưa tin hệ thống bắt được. Ngô Sùng Sơn tại đem bên này nhiệm vụ phân phó sau, nhịn không được quay thân đi hướng mặt khác một tòa đại điện, hắn muốn lần nữa căn dặn Ngũ Lao Phong nhân viên tình báo để cao cảnh giác. Ngay tại hắn ra điện thời điểm, Vũ Lao Phong trong đại điện mấy trăm cái màn sáng trong lúc bất chợt đồng thời rượu xạ hừng mang. Sau đó cùng một chỗ hóa thành đen kịt, cùng cảnh báo pháp trận đưa tin đã mất đi liên hệ. Phụ trách giám sát Ngũ Lao Phong cứ điểm nhân viên tình báo, nguyên địa sửng sốt nửa giây, sau đó phát ra điên cuồng mã giống to, địch tập. Ngũ Lao Phong bị tập kích. DS, tốt à, kỳ thật tiểu dạ đồng học mỗi ngày sửa chữa bản thảo cũng cần tốn hao một đoạn thời gian. Phân hai lần tới chuyển, cảm giác một ngày 24 tiếng là tuyệt đối không đủ dùng tiếp tục nằm ngửa ai. Tiểu dạ chính là như thế ưu nhã lười phía sau đọc sách minh đệ có phải hay không nên nhìn thấy phân màu vàng đất cái nút rồi. Điểm một chút, thỏa mãn tiểu dạ 2022 năm nguyện vọng thứ nhất đi thúc canh phá vạn lễ vật phá vạn đốt ca chương 1634 cựu phẩm tập kích, không có khả năng chết vô ích. Canh một chương 1634 cựu phẩm tập kích, không có khả năng chết vô ích. Canh một Ngũ Lao Phong thành tây đầu tường. Phụ trách đoạn tường thành này an toàn thân người tại khôi ngô cao lớn, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng, chính là cực đạo tông trưởng lão Lâm Tiêu. Bên người còn đi theo mấy cái lúc trước từ võ triều luyện thể võ quán đi ra sư đệ, một đám người mặc pháp y liễu, phủ lấy áo giáp, tại trên đầu thành tuần sát. Lâm Tiêu sư minh, ngươi nói, bây giờ chúng ta đều có cảnh báo đưa tin hệ thống, có tập quỷ tư một doanh mấy trăm ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm tiền tuyến, còn cần đến chúng ta tiếp tục ở chỗ này dạng này tuần sát. Đúng vậy a. Tây tiến 15 vạn dặm 100000 mộ địa, cảnh báo pháp trận đưa tin đã toàn bộ phủ kín, quỷ tu tà linh đều khó có khả năng vô thanh vô tức xâm lấn tiến đến, chúng ta cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng thanh thản ổn định tu luyện. Tranh thủ sớm ngày lại nhiều tu luyện ra một môn thần thông. Lâm Tiêu sư minh, ngươi dù sao có đại lượng quân công tại thân, đã đổi phù diêu cửu thiên nắm chặt thời gian nắm giữ cửa thứ ba tuyệt thế thần thông, lập tức liền là phụ chủ cấp thực lực. Một đám người một bên tuần sát một bên nói chuyện phiếm đầu đen rau muống. Lâm Tiêu tuổi gần 40, dáng vẻ cử chỉ đã sớm xưa đâu bằng nay, càng thêm thành thục cổ trọng, suy nghĩ sâu xa. Nghe vậy thấp giọng bắt bỏ, chúng ta tập quỷ tư năm doanh đều có chức vụ, tập quỷ tư một doanh phụ trách tình báo điều tra, chúng ta tập quỷ tư tứ doanh phụ trách chấp hành chiến đấu nhiệm vụ. Nếu phía trên có mệnh lệnh, khẳng định có nhất định phải chúng ta tuần sát nguyên nhân. Chúng ta một mực chăm chú chấp hành. Dừng một chút, Lâm Tiêu tăng thêm ngữ khí, huống hồ. Nghe nói lần này cần cảnh giới chính là cựu phẩm quỷ tu tà linh. Tập quỷ tư một doanh khẳng định là hữu lực chưa đến, cho nên mới sẽ yêu cầu chúng ta toàn bộ trở về thủ, để cao cảnh giác. Biết các ngươi mỗi một cái đều là tu luyện cùng. Chỉ là để cho các ngươi luân thế chấp hành tuần sát nhiệm vụ, chớ nói nhảm nhiều như vậy. A, một đám người bị Lâm Tiêu bác bỏ đến không còn dám có hai lời. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo chói mắt hắc mang. Cùng lúc đó, Ngũ Lao Phong ngoại vi pháp trận trong lúc bất chợt tự hành khởi động. Ông, phong ngự đại trận, khu ma đại trận, dẫn lôi khu tà trận, ba tòa đại trận đồng thời khởi động, cùng nhau bị kích phát còn có Lâm Tiêu kim thân. Một tòa cao khoảng một trượng kim thân sinh động như thật xuất hiện tại Lâm Tiêu sau lưng, sáu tay khép lại bảo hộ tại Lâm Tiêu trước người. Địch tập, cửu phẩm. Mắt thấy hắc mang chói mắt điện xả mà đến, dễ như trở bàn tay đánh nát dẫn lôi khu tà trận, đồng thời công phá ngoài thành phòng ngự đại trận cùng lệnh cả người. Lâm Tiêu làm sao không biết chuyện gì xảy ra? Vang dội cảnh báo âm thanh truyền khắp Ngũ Lao Phong. Sau lưng mấy vị sư đệ sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt triển khai phòng ngự thần thông kim thân quyết kích hoạt trên người pháp y phòng ngự thuật pháp kết giới, khởi động phòng ngự pháp bảo. Cựu phẩm lực lượng pháp tắc, không phải phổ thông phòng ngự thần thông liền có thể ngăn cản được. Lâm Tiêu vô cùng rõ ràng điểm này. Tại cảnh báo đồng thời, Lâm Tiêu tiến lên một bước, kim thân vọt tới phía trước, đem tất cả sư đệ bảo hộ ở sau lưng. Đáng tiếc, vẫn như cũ không dùng. Hắc mang phá vỡ phòng ngự đại trận, va chạm tại đạo thứ nhất con ác thú thành trì trên tường thành. Oeng! Viễn siêu bát phẩm đại trận cường độ thứ nhất chắn phòng tuyến, trực tiếp bị đánh nát. Băng hàn thấu xương lực lượng tại trong tường thành mặt nổ tung. Lâm Tiêu trơ mắt nhìn phía sau mình mấy vị sư đệ, kim thân ảm đạm, phòng ngự thuật pháp kết giới phá toái. Sau đó nhục thân biểu lộ đang kinh hãi bên trong hóa thành tuyệt vọng màu xám trắng. Một đám người như là bị hóa đá. Sau đó đang tỏa ra trong khí lãng bị đánh nát. Một đám người hóa thành đầy trời phân cháo. Lâm Tiêu là một cái duy nhất chặn lại một đợt này thế công người. Bát phẩm kim thân quyết tại dưới đợt trùng kích này bảo vệ hắn, để hắn không có trước tiên vẫn lạc. Kinh khủng lực lượng pháp tắc mặc dù phá hủy mất rồi kim thân quyết, nhưng là quá trình phi thường chậm chạp. Đợi đến kim thân phá toái thời điểm, còn lại lực lượng đã bị Lâm Tiêu bên ngoài thân pháp ý cùng pháp bảo áo giáp chặn lại. Đông. Lâm Tiêu ngồi chỗ cuối bay ra trăm dặm, hung hăng nện như phía sau một bước sáng lên phòng ngự kết giới bên trong, bị tòa thành này đầu cực đạo tông đệ tử đó lấy. Là Lâm Tiêu sư minh. Lâm Tiêu trưởng lão. Hắc mang xuyên thủng Ngũ Lao Phong tầng thứ nhất phòng tuyến, nhưng là không thể phá hủy rơi đạo thứ hai tường thành. Hắc mang tại bị khu ma pháp trận suy yếu sau, chỉ là từ đạo thứ hai trên phòng tuyến xô ra một cái thật nhỏ lỗ hổng, lực lượng pháp tắc triệt để yên lặng tiêu tán. Giữa thiên địa vang lên một đạo kinh dị thanh âm. Lâm Tiêu há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khàn giọng gầm thét: "Tất cả mọi người, rút lui, lui vào đạo thứ ba phòng tuyến." Một bên cao giọng hạ lệnh, một bên từ thể nội bước ra một giọt thần thủy chi dịch. Kim thân quyết một lần nữa vững chắc xuất hiện. Một tấm Hạo Thiên cờ xí bị Lâm Tiêu triển khai. Chính khai hạ ý chí phân thân giáng lâm. Bèng, ầm ầm. Vũ Lao Phong đã kịp phản ứng. Theo đạo thứ nhất phòng tuyến bị công phá, không ít cực đạo tông đệ tử bị lực lượng pháp tắc tập kích xé nát thân thể, thân kinh bách chiến tập quỷ tư tứ doanh đã toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cựu phẩm đột kích. Tất cả nhân viên lui về đến đạo thứ ba sau phòng tuyến, chuẩn bị nên đón trùng kích. Tất cả cực đạo tông đệ tử nghe lệnh, bày kiếm trận. Trần Sương xuất hiện tại đạo thứ ba trên phòng tuyến, ngôn ngữ ngắn gọn, ý chí chiến đấu sục sôi. Đao kiếm giống như thanh âm rất nhanh để Ngũ Lao Phong loạn tượng bình phục tỉnh táo lại. Bù bù, bù bù. Đại lượng minh tâm nguyên thần kiếm nhanh chóng tụ tập. Trảm thân kiếm, thông huyền thần kiếm, bên ngông kiếm hạ, hóa thành lấy ngàn mà tính thông huyền thần kiếm, treo trên bầu trời hội tụ đến Trần Sương trên đỉnh đầu, nhìn chăm chú thành phá phương hướng, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai bên trái phải, hai đạo kim thân pháp tướng đã giáng lâm. Bên ngông vĩ nạn kim thân pháp tướng mặt không thay đổi lướt qua đạo thứ ba phòng tuyến cùng đạo thứ hai phòng tuyến, xuất hiện tại đạo thứ nhất phòng tuyến bên ngoài. Hạ xuống ý chí phân thân chính là Lưu Sùng Sơn tôn giả, cùng phó tôn giả. Hai người đều là thâm niên tôn giả. Sau một khắc, liền thấy Hải tôn giả, Nô tôn giả cùng nhau mà đến. Lưu Sùng Sơn, phó tôn giả đi mà quay lại, cùng về sau hai vị tôn giả lắc đầu, xuất thủ hẳn là cựu phẩm tà linh, nó rất giàu hoạt, bản tọa không có thể đuổi kịp. Ân, tốc độ quá nhanh, thâm niên cựu phẩm. Phó tôn giả sắc mặt nghiêm trọng. Hải tôn giả, Nô tôn giả nghiến răng nghiến lợi, đích thật là rất giàu hoạt. Đối phó Ngũ Lao Phong một đám thất phẩm, bát phẩm, đường đường cựu phẩm vậy mà dùng tới tập kích thủ đoạn, quả thực là vô sỉ. Trần Sương, Lâm Tiêu đi vào mấy vị tôn giả bên người. Lâm Tiêu hai mắt đỏ bừng, trong mắt ẩn chứa vô tận nộ diễm, ta bảy cái sư đệ, không có khả năng chết vô ích. Bốn vị tôn giả nhìn Lâm Tiêu một chút, bất đắc dĩ thở dài. Đầu này tà linh am hiểu là ẩn nấp ám sát, thân pháp tốc độ đều đạt đến thâm niên, là rất khó đối phó, trừ phi tập quỷ tư một doanh có thể khóa chặt vị trí của nó, nếu không, ai cũng không ngăn cản được xuất thủ của nó. Lời vừa nói ra, Trần Sương sắc mặt biến, tôn giả có ý tứ là, nó lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Ân. Lưu Sùng Sơn nhẹ gật đầu, Vũ Lao Phong mục tiêu rất lớn, nhân viên tụ tập tương đối tập trung, đây là các ngươi sẽ trở thành cựu phẩm tà linh mục tiêu công kích nguyên nhân chủ yếu. Bản tọa cho các ngươi cái đề nghị, từ bỏ Ngũ Lao Phong cứ điểm, toàn diện rút lui, chúng ta có thể phụ trách che chở các ngươi tiến vào Hạo Thiên Vương Triều. Chương 1635 xin mời chỉ, đối công canh 2 chương 1635 xin mời chỉ, đối công canh 2 cựu phẩm, rõ ràng nhất cựu phẩm nguy hại. Lưu Sùng Sơn, phó tôn giả trước tiên đến Ngũ Lao Phong, tra xét Ngũ Lao Phong bị hao tổn tình huống, có thể đánh giá ra tập kích Ngũ Lao Phong cứ điểm cựu phẩm tà linh tuyệt không đơn giản. Từ ngoài mấy trăm dặm công kích Ngũ Lao Phong cứ điểm, phá hủy đạo thứ nhất trong phòng tuyến ba đạo đại trận, phá vỡ siêu bát phẩm phòng ngự đại trận, còn có thể đối với đạo thứ hai trong phòng tuyến phòng ngự đại trận tạo thành nghiêm trọng phá hư, đây không phải bình thường cựu phẩm tà linh có thể làm được. Tư thâm cựu phẩm tà linh, đồng thời sát phạt quyết đoán, phát giác được Ngũ Lao Phong cứ điểm còn có cái khác phòng tuyến, lập tức trốn xa, không chút nào dừng lại. Điều này nói rõ tới là tư duy kỳ đáo, làm việc vô cùng cẩn thận cựu phẩm tà linh. Dạng này cựu phẩm tà linh, trước tiên liền để bọn họ nghĩ tới rồi Hạo Thiên Vương Đình Nguyệt Như tôn giả. Đối phương bản sự cùng Nguyệt Như tôn giả rất giống. Loại này cựu phẩm phi thường khó đối phó. Loại này cựu phẩm tà linh, nói thật, ngay cả bọn hắn đều sẽ cảm giác được e ngại. Lưu Sùng Sơn sở dĩ đề nghị bọn hắn rời đi, là bởi vì ý chí của bọn hắn phân thân không có khả năng thời gian dài lưu ở nơi đây. Một khi bị am hiểu ẩn nấp ám sát cựu phẩm tà linh tìm tới cơ hội, tổn thất cựu phẩm Hạo Thiên cờ sĩ việc nhỏ, làm cho đối phương từ Ngũ Lao Phong mở ra lỗ hổng, hủy diệt Ngũ Lao Phong tập quỷ tư tứ doanh, sẽ đối với toàn bộ Hạo Thiên Vương triều tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nhưng là, để cực đạo tông cứ như vậy nuốt xuống cơn giận này, đừng nói Lâm Tiêu làm không được, Trần Sương cũng không mở được cái miệng này. Cựu phẩm tà linh một kích, chí ít để cực đạo tông hao tổn trên trăm cái tinh nhuệ. Những người này, toàn bộ đều là có cơ hội đột phá đến bát phẩm, trở thành phụ chủ cấp chiến lược tinh nhuệ. Cực đạo tông hạt giống tốt, ai có thể nuốt trôi khẩu khí này? Ngay tại hai người không quyết định chắc chắn được thời điểm, Nô Sùng Sơn thanh âm vang lên, bốn vị tôn giả nói rất có đạo lý. Bốn vị tôn giả không có khả năng thời gian dài lưu tại Ngũ Lao Phong, Hạo Thiên Phong Điên bên kia lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tình huống mà lại. Mỗi lần xuất thủ chỉ là xâm lấn Hạo Thiên Vương triều trong đó một đầu cựu phẩm tà linh. Chúng ta tập quỷ tư một doanh suy đoán, chỗ tối còn ẩn tàng hai vị cựu phẩm quỷ tu cùng một đầu cựu phẩm tà linh, thực lực mạnh. Ngũ Lao Phong tình cảnh mười phần nguy hiểm. Nô Sùng Sơn cho ra đề nghị, Ngũ Lao Phong lập tức sử dụng mặt khác hai mặt Hạo Thiên cơ sĩ, lại triệu hoán hai vị tôn giả đi ra, che chở tập quỷ tư tứ doanh toàn diện triệt thoái phía sau. Tây cảnh bên này đã an bài mấy vị tôn giả đi qua gấp rút tiếp viện tiếp ứng. Tập quỷ tư một doanh phản ứng rất nhanh, nhưng Trần Sương cùng Lâm Tiêu cũng không có thể tiếp nhận. Lần này tập quỷ tư một doanh quyết định, bọn hắn rất khó tiếp nhận. Đúng lúc này, hưu, Long Dạ thân ảnh lấy chùm sáng hình thức bắn ra xuất hiện tại Ngũ Lao Phong đạo thứ nhất trong phòng tuyến, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bốn vị tôn giả lập tức nhìn chăm chú tới, một bộ quả là thế biểu lộ. Long Dạ nếu giáng lâm, đã nói lên Lăng Tử Dương đã biết phát sinh ở Ngũ Lao Phong sự tình. Không ngoài sở liệu, Long Dạ mang đến Lăng Tử Dương mệnh lệnh, tông chủ có lệnh. Ngũ Lao Phong tất cả mọi người lui giữ đạo thứ ba phòng tuyến, toàn lực tự vệ. Ngô Sùng Sơn mười phần ngoài ý muốn, nhưng là Ngô Sùng Sơn không có khả năng không cho Lăng Tử Dương mặt mũi, thức thời dừng âm thanh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Long Dạ quay đầu, đối với Lưu Sùng Sơn bốn vị cựu phẩm tôn giả nói cựu phẩm tà linh hành động lần này, rất có thể là dẫn xà xuất động, chúng ta tông chủ có ý tứ là, xin mời bốn vị tôn giả tạm thời lưu tại Ngũ Lão Phong, che chở tập quỷ tư tứ doanh. Có thể. Lưu Sùng Sơn gật đầu, nhưng là thời gian không có khả năng kéo quá lâu. Lăng tôn giả có kế hoạch gì? Phó tôn giả truy vấn. Long Dạ không trả lời ngay, mà là quay đầu đối với Trần Xương Đạo, Trần phó tông chủ, tông chủ có mệnh, để cho ngươi lập tức an bài trận pháp sư, chữa trị Ngũ Lão Phong đạo thứ nhất phòng tuyến. Để đạo thứ nhất phòng tuyến lần nữa khôi phục năng lực phòng ngự. Là. Trần Xương nghe chút không cần lập tức rời đi, quả quyết đáp ứng. Lâm Tiêu đạo, ta đi an bài. Lâm Tiêu càng thêm tích cực. Long Dạ tiếp tục nói, Ngũ Lão Phong cứ điểm hết thảy có 9 đạo phòng tuyến, coi như cựu phẩm tà linh bật hết hỏa lực, cũng không có khả năng một hơi phá hủy rơi Ngũ Lão Phong cứ điểm. Bốn vị tôn giả tạm thời lưu thủ, che chở Ngũ Lão Phong cứ điểm, bảo hộ tập quỷ tư tứ doanh an toàn. Chúng ta tông chủ nói, hắn đã tự mình liên hệ Hạo Thiên Phong Điên Phương diện, hướng bệ hạ xin mời chỉ, lưu bốn vị tôn giả một đoạn thời gian, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lăng tông chủ lo lắng, đây là Vạn Linh Cốc phương diện âm mưu. Nô Liệt nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn xem như nghe được, Lăng Tử Dương đây là muốn tạm thời vững chắc Ngũ Lão Phong cứ điểm, nhìn quỷ tu tà linh bước kế tiếp như thế nào ra chiêu. Vạn Linh Cốc cốc chủ không có loại quyết đoán này. Long Dạ đáp, chúng ta tông chủ nói, Vạn Linh Cốc cốc chủ hiện tại chính là chim sợ cành cong, không có khả năng có loại quyết đoán này cùng can đảm, đây cũng không phải là Vạn Linh Cốc cốc chủ phong cách hành sự. Nói như vậy, cũng đối. Bốn vị tôn giả đối mặt. Vạn Linh Cốc cốc chủ đích thật là lấy chú ý cẩn thận nổi tiếng, từ trước đến nay chỉ ở phong ấn sao động kỳ sứ việc. Bây giờ mới vừa tiến vào tháng 4, khoảng cách lần tiếp theo phong ấn sao động kỳ còn có hơn 3 tháng lâu, lúc này tập kích Ngũ Lão Phong cứ điểm là phi thường không sáng suốt hành vi. Lăng Tử Dương người tại Tử Kim Thành, thân ảnh bắn ra đến Hạo Thiên Vương đỉnh. Chính Hạo thanh âm từ Hạo Thiên Phong Điên truyền tới, không nghĩ tới, Vạn Buộc Hà bên kia hành động còn nhanh hơn ngươi. Trực tiếp đối với Ngũ Lão Phong xuất thủ, mà lại mỗi lần xuất thủ hay là am hiểu ẩn nấp ám sát cựu phẩm tà linh. Lăng tôn giả, ngươi dự định ứng đối ra sao? Không có ngươi tự mình tọa trấn, Ngũ Lão Phong, Tây Cảnh, đối với nó tới nói, như vào chỗ không người, không ai có thể đỡ nổi. Chính Hạo đã ý thức được tình thế nghiêm trọng. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc nói, đối mặt loại cấp bậc này cùng thực lực tà linh, thần coi như trở về, chỉ sợ cũng rất khó làm đến chú đáo, không có cách nào để cựu phẩm tà linh dừng tay. Ngươi nói cũng đối. Chính Hạo gật đầu, nếu như Lưu Sùng Sơn tôn giả đều không thể tìm tới cựu phẩm tà linh, lần này thật là tới phi thường khó giải quyết địch nhân. Ngàn ngày phong trộn, vốn cũng không khả năng thành công. Ngươi dự định ứng đối như thế nào? Nếu bạn buộc Hà Phương diện đã ra chiêu, thần chỉ có thể tiếp chiêu. Ngũ Lão Phong bên kia, thần sẽ để cho dưới trướng người mau chóng chữa trị. Nhưng là cần mượn bốn vị tôn giả lực lượng trấn nhiếp quỷ tu tà linh. Bốn vị tôn giả có thể tại Ngũ Lão Phong lưu lại một đoạn thời gian. Sau đó thì sao? Chính Hạo truy vấn. Lăng Tử Dương ngữ khí kiên quyết, thần bên này lập tức độc thủ, quét sạch vạn buộc Hà xung quanh tất cả quỷ tu tà linh. Nhìn xem đến cùng ai chịu được. Chính Hạo bên kia trầm mặc một lát, nôn nói quả nhân cho ngươi thời gian 10 ngày. Bốn vị tôn giả có thể giúp ngươi tại Ngũ Lão Phong thủ vững 10 ngày, bảo đảm Ngũ Lão Phong không ném. Trong vòng 10 ngày, ngươi phải tất yếu giao ra thành tích, để vạn buộc Hà Phương diện biết chúng ta Hạo Thiên Vương triều lợi hại. Một câu cuối cùng, hiện lộ rõ ràng ra Hạo Thiên Vương triều đại đế uy nghiêm. Thần, tuân chỉ. Lăng Tử Dương quả quyết lĩnh chỉ, thân ảnh từ Hạo Thiên Vương đỉnh biến mất. Chương 1636 quét sạch bên ngoài canh ba, chương 1636 quét sạch bên ngoài canh ba, từ đạt được Long Dạ thông báo một khắc này, Lăng Tử Dương ngay tại Ngô Nhai lão tiền bối trợ giúp bên dưới cấp tốc điều ra Ngũ Lão Phong hình ảnh, cấp tốc hiểu rõ Ngũ Lão Phong dưới mắt thế cục. Khi hắn nhìn thấy bị oanh mở một đầu dài trăm trượng khe trong tường thành mặt, vừa bộn nổ điểm, cùng đẩy xuống đầy đất pháp ý đi, áo giáp mảnh vỡ, hắn liền có một loại thân thể bị xé rách đến đẫm máu cảm giác. Mỗi một bộ pháp ý đi, áo giáp giết hại, đều mang ý nghĩa một tên tập quỷ tư tứ doanh chiến sĩ, mang ý nghĩa một cái cực đạo tông đệ tử tinh nhuệ. Lửa giận tại Lăng Tử Dương trong lồng ngực thiêu đốt, đây là người bình thường không có cách nào lý giải. Cực đạo tông là hắn sáng tạo, mỗi một cái cực đạo tông đệ tử đều là hắn bồi dưỡng ra được. Những tinh anh này đều là cực đạo tông ngàn dặm chọn một đi ra cường giả, những cường giả này đều là từ đại ngụy hướng mấy trăm vạn dặm mặt lựa đi ra thiên tài. Mỗi một cái có thể đi đến Ngũ Lão Phong cực đạo tông đệ tử đều là trải qua thiên tân bạc khổ, yên lặng tu luyện ma luyện rất nhiều năm mới đến tư cách này. Lăng Tử Dương cảm giác toàn thân toàn ý huyết dịch đang sôi trào. Tỉnh táo, hộ trận pháp linh Ngô Nhai thanh âm ở bên tai vang lên. Lăng Tử Dương quay đầu nhìn Ngô Nhai một chút. Hắn biết, loại cảm giác này, Ngô Nhai là có thể trải nghiệm. Lôi Tuấn cũng đang dùng một loại vạn phần lo lắng ánh mắt nhìn lấy mình. Bốn vị tôn giả, Nguyệt Như tôn giả, Đông Phương tôn giả, Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh, thần sắc nghiêm trọng, Lăng tôn giả, nén bi thương. Càng là loại thời điểm này, chúng ta càng cần tỉnh táo. Ta rất tỉnh táo. Lăng Tử Dương một chữ phun một cái địa đạo, hôm nay chết tại Ngũ Lão Phong mỗi một cái cực đạo tông đệ tử, mỗi một bút huyết kỷ, ta Lăng Tử Dương đều sẽ để quỷ tu tà linh ngàn vạn lần trả giá đắt. Liên tiếp liên hệ Long Dạ cùng Trịnh Hạo đại đế, Lăng Tử Dương ổn định tốt Ngũ Lão Phong phương diện thế cục, quét dọn nỗi lo về sau, yên lặng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cựu phẩm bảo giáp mặc được. Nguyệt Như các loại bốn vị tôn giả cũng đều đã võ trang đầy đủ, làm xong xuất chiến chuẩn bị. Lôi Tuấn, Nô Nhai đưa năm người đến Tử Kim Thành bên ngoài. Lăng Tử Dương chém đinh chặt sắt hạ lệnh, Nguyệt Như tôn giả, Ngươi phụ trách vạn buộc hà nhất phía tây cũng là nguy hiểm nhất khu vực quét sạch nhiệm vụ Đông Phương Tôn giả, ngươi phụ trách mặt phía nam quét sạch nhiệm vụ. Chính Tôn giả, Lục Tôn giả, hai người các ngươi phụ trách mặt đông nhất quét sạch nhiệm vụ còn lại mặt phía bắc khu vực, giao cho ta. Lăng Tử Dương an bài bố trí, không có bất cứ vấn đề gì. Nguyệt Như Tôn giả ẩn nấp năng lực hành động mạnh nhất, đi đến xa nhất khu vực phụ trách khu vực nguy hiểm nhất, là ổn thỏa nhất. Chính Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh hai người phụ trách an toàn nhất khu vực, đồng thời cũng là Tử Kim Thành phụ cận mạnh khu vực này, là bởi vì hai người bọn họ là tân tấn cửu phẩm. Rời đi Tử Kim Thành một khắc cuối cùng, Lăng Tử Dương nói chính thức hành động thời gian, là tại nửa canh giờ sau, chúng ta cùng nhau xuất thủ, tận lực bảo trì địa thấp, bảo đảm hiệu suất, đừng có bất luận cái gì cá lọt lưới. Minh Bạch. Bốn vị tôn giả gật đầu. Lăng Tử Dương lại đối hư không nói Ngô Sùng Sơn. Đều chuẩn bị xong. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Sùng Sơn thanh âm từ gần nhất cảnh báo pháp trận đưa tin bên trong truyền vào đến năm người trong hai. Hành động. Ba người từ tại chỗ biến mất. Chính Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh, lưu tại nguyên địa, nhìn nhau cười khổ. Vạn Bộ Hà cửu phẩm tà linh, lần này đem Lăng Tử Dương cho treo chọc phải. Ta lần thứ nhất từ trên người hắn cảm nhận được mãnh liệt như vậy sát ý. Đúng vậy a. Mấu chốt là còn như thế tỉnh táo trật tự. Lục Dương Sinh tràn đầy cảm xúc địa đạo, hôm nay hắn khẳng định là muốn đại khai sát giới. Nơi này dù sao cũng là Vạn Bộ Hà, chúng ta vẫn là phải coi chừng. Chính Vĩnh Khang nhắc nhở, từ Ngũ Lao Phong đến nơi đây, cửu phẩm tốc độ cao nhất phía dưới, hẳn là không được bao lâu, chúng ta nhất định phải vạn phần coi chừng, đừng lật thuyền trong mương. Sau nửa canh giờ, chúng ta chia ra hành động. Ân. Hai vị tôn giả lời còn chưa dứt, bên hai liền vang lên Ngô Sùng Sơn quyết bảo, hai vị tôn giả, Lăng Tôn giả để hai vị cùng một chỗ hành động, là lo lắng các ngươi đụng phải tư thâm cửu phẩm tà linh. Tập Quỷ Tư một doanh mãnh liệt đề nghị hai vị cùng một chỗ hành động, lẫn nhau chiếu ứng, đừng phớt lờ. Hai vị nếu như không nghe, Ngô Mộ có thể liên hệ chúng ta tông chủ đến đem cho các ngươi nói chuyện. Chính Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh bất đắc dĩ đối mặt, lắc đầu, đến. Hành động còn bị người nhìn chằm chằm. Một bên khác, Đông Phương Tôn giả hành động phương hướng là mặt phía nam. Chạy theo thân một khắc này, bên hai của hắn liền không ngừng có âm thanh truyền bảo, cho hắn chỉ rõ lộ tuyến. Đông Phương Tôn giả minh bạch, đây là Tập Quỷ Tư một doanh thông qua cảnh báo đưa tin hệ thống, tức thời cho hắn vạch ra một đầu nhanh chóng tiến vào chiến trường, đồng thời sẽ không bị quỷ tu tà linh phát hiện lộ tuyến. Quả nhiên, một đoạn thời gian xuống tới, cái gì đều không có đủ phải. Đông Phương Tôn giả am hiểu không phải ẩn nấp ám sát, nhưng là tại Tập Quỷ Tư một doanh trợ giúp bên dưới, sừng sốt có một loại như vào trốn không người cảm giác. Chẳng mấy chốc, Đông Phương Tôn giả đến vị trí của mình, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Những này tà linh thế mà đã giết tới Ngũ Lao Phong, nhất định phải nghiêm túc cho Vạn Bộ Hà tạo áp lực, để thân ở Ngũ Lao Phong quỷ tu tà linh trở về thủ hộ Vạn Bộ Hà. Trong khi lầm bầm lồ bầu, Đông Phương Tôn giả ma quyền sát trưởng, Lăng Tử Dương có cường đại thần hồn chiếu rõ phạm vi, đồng thời lại khởi động liễm thần đại pháp lao vụt mấy vạn dặm sau, từ gần sát Vạn Bộ Hà đông bắc phương hướng chọn lấy cái tương đối yên lặng khu vực đứng vững, chờ đợi đi xa bên ngoài mười mấy vạn dặm Nguyệt Như Tôn giả vào chỗ. Long Dạng, Lăng Tử Dương tại phụ cận vẽ ra một tòa cảnh báo pháp trận đưa tin, Ngũ Lao Phong tình huống tương vong có hay không thống kê đi ra. Thanh âm rất nặng nề. Long Dạ trả lời, không có thương tổn người, bỏ mình người vẫn lạc đạt tới 124 người, trừ có một vị Tập Quỷ Tư nhị doanh trận pháp sư, còn lại 123 người toàn bộ đều là Tập Quỷ Tư tứ doanh người. Lăng Tử Dương nhắm mắt, thật sâu hít một hơi, hạ lệnh, đem bọn hắn di vật sửa sang lại, mang đến Đại Chu Sơn, lập mộ chôn quần áo và di vật. Là. Long Dạ có chút lo âu nhắc nhở, chuyện bên này, Trần Sương phó tông chủ đã bắt đầu an bài, tông chủ ngài không cần quan tâm, chúng ta sẽ thích đáng an bài hết thảy. Thông chi Trần Sương, còn có Cực Đạo Tông các vị trưởng lão cung phụng. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, bản tông không cho phép lại có Cực Đạo Tông đệ tử xảy ra chuyện. Lăng Tử Dương trịnh trọng kỳ sự hạ lệnh, tất cả mọi người nhất định phải lui giữ đến đạo thứ 3 sau phòng tuyến, khởi động tất cả đại trận. Tập Quỷ Tư tứ doanh đã toàn bộ lui giữ đến đạo thứ 3 sau phòng tuyến, bốn vị tôn giả cũng đã vào chỗ. Long Dạ đáp lại. Tốt. Lăng Tử Dương mắt ngắm phương xa, các ngươi chú ý tốt Ngũ Lao Phong, bảo đảm Ngũ Lao Phong vững chắc. Còn lại liền giao cho bản tông. Ánh mắt dần dần chuyển thành sắc bén, Vạn Bộ Hà Tà Linh nếu cho bản tông đưa một phần lớn như thế trọng lễ, có qua có lại. Bản tông muốn cho bọn chúng một phần vui mừng lớn hơn. Chương 1637 cựu phẩm hợp lực, hai cái chiến trường canh 4 chương 1637 cựu phẩm hợp lực, hai cái chiến trường canh 4 Nguyệt Như Tôn giả vào chỗ một khắc, Tập Quỷ Tư một doanh thanh âm rõ ràng truyền đạt đến 5 vị tôn giả trong hai. Động thủ. Nguyệt Như Tôn giả, đông bắc phương hướng có 3 cái quỷ tu tà linh cứ điểm, hai cái vực sâu 8 tay trùng ma cứ điểm, chúng ta đã vì ngài quy hoạch ra đường đi. Nguyệt Như Tôn giả dẫn đầu xuất kích. Cương đại ẩn nấp năng lực tại 100.000 mộ địa như cá gặp nước, tại Tập Quỷ Tư một doanh tức thời dưới tình báo, thậm chí rất dễ dàng nắm giữ tất cả địa tình. Nàng việc cần phải làm rất đơn giản, tìm tới tà linh, giết chết. Cựu phẩm cường giả pháp tắc chân áp sẽ không cho địch nhân mảy may phản kháng cùng dễ rủa cơ hội. Đây là Nguyệt Như am hiểu nhất lĩnh vực, nàng có thể làm được vô thanh vô tức đem tất cả trong phạm vi tầm mắt địch nhân toàn bộ diệt trừ, sau đó còn sẽ không để bất luận kẻ nào phát giác được. Tập Quỷ Tư một doanh đối Nguyệt Như tôn giả trợ giúp kỳ thật rất nhỏ, chỉ có thể ở săn giết hiệu suất bên trên đưa đến trợ giúp. Trong đại điện, rất nhiều phụ trách báo gia địch tình người, tại sớm báo gia địch nhân tình hôm sau, rất nhanh liền phát hiện chính mình giám sát phạm vi bên trong tà linh đã bị diệt trừ. Hỏa diễm nổ tung, linh vụ dâng lên. Đợt tiếp theo, Nguyệt Như giết đến rất ổn, đi được rất gấp. Vạn Bộc Hà phía tây 10 vạn dặm cương vực, muốn săn giết mục tiêu còn có rất nhiều, bọn hắn nhất định phải nhanh, tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành quét sạch nhiệm vụ, tại Vạn Bộc Hà phương diện kịp phản ứng trước đó, kết thúc chiến đấu. Mặt phía nam Đông Phương Tôn giả cũng đồng thời bắt đầu hành động. Đông Phương Tôn giả từ tiến vào 100.000 mộ địa trước đó liền đã nhiệt huyết dâng trào, bây giờ có ngũ lao ngọn núi tin giữ, ngược lại tỉnh táo lại rất nhiều, cố gắng thu liêm khí tức, tận lực không tỏa ra ra bản thân cựu phẩm bị áp, tại tập quỷ tư một doanh hoạch định xuống lựa chọn phương hướng, tới gần địch nhân. Một tòa thiên địa linh lực giạt giáo vứt bỏ di chỉ cấm địa, chiếm cứ 4 vị bát phẩm quỷ tu, tính ra hàng trăm tà linh. Nhưng là theo mấy đạo phong lôi thanh âm từ di chỉ cấm địa trên không lướt qua, quỷ tu tà linh cùng nhau cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, kinh hãi nhìn quanh ở giữa, trong nháy mắt chôn bụi. Đây chính là cựu phẩm tập kích bát phẩm ưu thế. Lực lượng pháp tắc buộc phát trong nháy mắt, tất cả bát phẩm, trừ phi là nắm giữ cực kỳ cường đại nguyên thần thủ đoạn phòng ngự, hoặc là có thủ đoạn bảo mệnh, nếu không đều sẽ lâm vào ngắn ngủi chấn nhiếp. Đông Phương Tôn giả một hơi phá hủy rơi di chỉ cấm địa ngoại vi tà linh thai mắt chẳng gác, một đoàn lôi quang điệu thấp tại di chỉ trong cấm địa nổ tung. Tiếp tục, Đông Phương Tôn giả tốc độ không giảm hướng xuống vừa đứng lao đi. Đối với trên đường gặp phải bát phẩm phía dưới tà linh, lôi điện như là buôn tập đi ra cương châm, tùy tiện đưa chúng nó đóng đinh tại nguyên chỗ, không một bỏ sót. Đây hết thảy đối với tập quỷ tư một doanh quan chiến nhân viên tình báo cùng cao tầng tới nói, 10 phần giải áp và giải hận, cảnh đẹp ý vui. Chính Đính Khang cùng Lục Dương Sinh bên kia càng thêm nhẹ nhõm. Cựu phẩm vốn là có nghiền ép ưu thế, tại cường đại tập quỷ tư một doanh tình báo chống đỡ dưới, hai vị cựu phẩm cùng nhau xuất thủ, đã chú định bên này không thể lại xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Hai người dễ dàng càn quét mấy bạn giảm cương vực, gặp được quỷ tu tà linh đều bị hủy diệt chấn áp, quỷ vực đang điên cuồng tịnh hóa, bầu trời dần dần rõ ràng xanh thẳm. Lăng Tử Dương thủ đoạn càng thêm vô giải. Tại ẩn nấp thần thông phương diện, Lăng Tử Dương thủ đoạn đã sẽ không kém Nguyệt Như Tôn giả. Thần hồn chiếu rõ phạm vi vượt sang Nguyệt Như Tôn giả, đối với đại cục khống chế đã không cần tập quỷ tư một doanh phương diện hiệp trợ, lôi cuốn đối với bạn buộc hà tà linh phẫn nộ, Lăng Tử Dương sau lưng xuất hiện tính ra hàng trăm trạm thần kiếm. Người phía trước, kiếm ở phía sau. Kiếm khí thôi động thân người. Mỗi lần đem tà linh quỷ tu đặt vào đến phương viên 2000 dặm phạm vi, trạm thần kiếm giận bắn ra tốc. Kiếm khí tung bay. Dung hợp gió chi pháp tắc trạm thần tốc độ kiếm độ càng khủng bố hơn, cũng càng thêm sắc bén không thể đỡ. Tại tập quỷ tư một doanh màn ánh sáng bên trong, trong không khí xuất hiện từng đạo nhàn nhạt khí lưu. Sau đó liền thấy quỷ tu tà linh tại Lăng Tử Dương bốn phương tám hướng bị nhanh chóng chém giết. Kiếm khí một lần nữa tụ tập tại Lăng Tử Dương sau lưng. Lăng Tử Dương từ đầu tới cuối duy trì treo trên bầu trời bay lượn tư thái, hai tay chắp sau lưng, nhìn chăm chú phía trước, nghiêm nhiên một tôn vô tình cỗ máy giết chóc. Bù bù, bù bù. Không có bất kỳ cái gì quỷ tu tà linh có thể trốn qua hắn chân áp. Quỷ tu bỏ mình, tà linh nổ tung. Từng đóa linh vụ từ Lăng Tử Dương xẹt qua khu vực dâng lên. Thật nhanh. Năm vị tôn giả tốc độ, đơn giản tập quỷ tư một doanh bên này. Chớp mắt nhìn từng khối trong màn sáng quỷ tu tà linh số lượng giảm mạnh, quỷ vực đang điên cuồng biến mất, sau đó lấy bạn buộc hà làm tâm điểm, hướng bốn phương tám hướng co vào. Bạn buộc hà phương diện hoàn toàn không có phát giác được bốn phía biến hóa. Ngắn ngủi nửa canh giờ, bạn buộc hà phương viên 3 vạn giảm cương vực đã bị đẩy một lần. Tập quỷ tư một doanh lượng công việc đại giảm, quỷ tu tà linh giảm bớt. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt rơi xuống trên chiến trường. Thật nhiều linh vụ, 100.000 mộ địa chỗ sâu, quả nhiên là gặp gỡ vô tận. Chỉ là những ngày linh vụ, liền đầy đủ giúp chúng ta lại bồi dưỡng được chí ít mấy trăm vị bát phẩm cường giả. Không ít người lòng sinh cảm khái. Bạn buộc hà phụ cận thất phẩm, bát phẩm tà linh hoàn toàn chính xác không ít. Lăng Tử Dương đám người đã quét sạch ra lấy ngàn mà tính linh vụ. Lúc này, chỉ chiến trong phòng Ngô Sùng Sơn mở miệng, đối với Dư Hải, Tuyết Ưng ra lệnh, để tập quỷ tư tứ doanh bên kia an bài một nhóm nhân mã, chuẩn bị đi Tử Kim Thành. Muốn đi tiếp thu linh vụ. Đối với tập quỷ tư tứ doanh lần này hao tổn không ít huynh đệ, bây giờ tông chủ dẫn người báo thù cho bọn họ, nhóm tài nguyên này, tự nhiên là muốn giao cho tập quỷ tư tứ doanh trong tay, đền bù tập quỷ tư tứ doanh lực lượng. Thế nhưng là, vạn buộc hà bên kia, linh vụ số lượng không ít. Chúng ta đến an bài bao nhiêu người đi qua? Vạn buộc hà phạm vi bên trong thất phẩm tà linh có vượt qua 30.000 đầu, bát phẩm tà linh số lượng nhiều đạt 5.000 trở lên, tạm thời an bài. 3.000 tên lục phẩm, 600 cái thất phẩm đi qua Ngô Sùng Sơn đối với vạn buộc hà tình huống như lòng bàn tay. Cái khác 4 vị tôn giả bên kia Dư Hải có chút do dự. Hắn nghe ra Ngô Sùng Sơn ý tứ, an bài hơn 3.600 người, là muốn cho tập quỷ tư tứ doanh ăn toàn bộ chiến lợi phẩm, nhưng là cái này liên lụy tới mặt khác 4 vị. Không cần để ý. Ngô Sùng Sơn khoát tay nói, ngươi một mực đi an bài, chuyện còn lại, giao cho chúng ta xử lý. Chúng ta tập quỷ tư một doanh công lao, Vương Đình Vương mặt không có khả năng không cân nhắc, 4 vị tôn giả hẳn là sẽ không cùng chúng ta tranh đoạt điểm ấy tài nguyên. Tốt. Dư Hải xuống dưới an bài. Tập quỷ tư tứ doanh hiện tại có thất phẩm vượt qua 10 vạn người, lục phẩm càng nhiều, có gần mấy triệu chi chúng. An bài một chút nhân thủ, dễ như trở bàn tay. Nô Sùng Sơn tiếp tục chú ý chiến trường. Ánh mắt tại Vạn Buộc Hà một vùng liếc nhìn, khẩn trương quan sát đến Vạn Buộc Hà quỷ vực động tĩnh. Quét sạch Vạn Buộc Hà trung quanh kế hoạch đã thuận lợi tiến triển đến một nửa. Mặc dù còn không có hoàn toàn thành công, nhưng là đã không trở ngại bọn hắn kế hoạch sau này tiến lên. Ngũ lao ngọn núi bên kia như thế nào? Nô Sùng Sơn hỏi. Tuyết Ưng đáp, đạo thứ nhất phòng tuyến lỗ hổng đã hoàn thành chữa trị, tất cả mọi người rút lui đến đạo thứ ba tường thành phía sau, nhưng là tập kích ngũ lao ngọn núi cựu phẩm tà linh không tiếp tục hiện thân. Can dặn Hồi Long Sơn cứ điểm coi chừng, đồng thời để Tây Cảnh các đại động phủ người đề cao cảnh giác. Nô Sùng Sơn hơi nhướng mày, sau đó nói bổ sung, thông chi Tây Cảnh các đại động phủ toàn diện lui vào Vương Đình bên ngoài bách chiến động phủ, tránh cho trở thành cựu phẩm tà linh đánh lén mục tiêu. Chương 1638 tiểu tử này như thế yêu nghiệt. Canh năm chương 1638 tiểu tử này, như thế yêu nghiệt. Canh năm 100.000 mộ địa một góc nào đó. Vạn Linh Cốc cốc chủ cùng một vị khác cựu phẩm quỷ tu, dưới chân nằm sấp một đầu tinh quái thây khô. Thua lỗ. Lúc đầu muốn một hơi nổ Hạo Thiên Vương triều tại Ngũ Lao Phong cứ điểm, không nghĩ tới nơi đây phòng ngự đại trận thủ hộ nghiêm mật như vậy, hơn nữa còn có nhiều mặt cựu phẩm Hạo Thiên cờ sĩ. Vạn Linh Cốc cốc chủ đã đổi thành một bộ thiếu niên bộ dáng, thanh âm cũng không còn như dĩ vãng như vậy khàn khàn, nhìn qua như là biến thành người khác. Ngồi ở phía đối diện cựu phẩm quỷ tu, con mắt hẹp dài, khóe mắt hơi nhếch lên, cho người ta một loại ngang ngược, dị thường âm lệ kiệt ngạo khí chất. Ngũ Lao Phong là Tân Tấn cựu phẩm cường giả Lăng Tử Dương chế tạo, bộ pháp trận này sử dụng chính là Hạo Thiên Vương đỉnh thủ pháp bày trận. Mặc dù phẩm cấp phương diện mất rồi một cái cảnh giới lớn, nhưng là đối kháng một hai cái cựu phẩm, trở ngại cựu phẩm xâm lấn, vẫn còn có chút kỳ hiệu ân. Chín đạo liên hoàn đại trận, hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Khó trách cốc chủ ngươi thường xuyên ở trong tay của hắn ăn quả đắng, kẻ này đích thật là cái rất khó giải quyết đối thủ. Lời này từ Vạn Linh Cốc cốc chủ trong miệng nói ra, người sau thân phận đã không nói cũng hiểu. Tà Linh cự quyết. Ngồi đối diện hắn Tân Tấn quỷ tu cười lạnh, hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, bằng không, không phải lộ ra cốc chủ quá vô năng. Hừ. Lúc này, thanh âm khàn khàn từ Vạn Linh Cốc cốc chủ trong miệng nôn nói quát lắc nói, ai không biết nói. Ta mặc dù tại tiểu tử này trong tay ăn quả đắng, nhưng là kẻ này đích thật là Hạo Thiên Vương triều ngàn năm không gặp cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Vô luận là hắn sáng tạo cảnh báo đưa tin hệ thống, hay là tuổi còn nhỏ đã đột phá đến cửu phẩm, đều là mở ra xưa nay chưa từng có tiền lệ. Các ngươi hai vị, nếu như ngay cả chỉ là một cái Ngũ Lao Phong đều không hạ được đến, tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút, thật sự là gặp được không đi khảm, làm tiền bối nói không chừng có thể chỉ điểm các ngươi một hai. Vạn Linh Cốc cốc chủ đã mất đi quyền chủ đạo sau, một bộ vỏ đã mẹ không sợ rơi giọng điệu, để cự quyết cùng đối diện quỷ tu đều mười phần không vui. Cốc chủ, giữ lại cho ngươi mặt mũi, ngươi còn thở lên. Chỉ là một tòa Ngũ Lao Phong cứ điểm tính là gì? Đừng nhìn nó có bốn vị cựu phẩm tôn giả kim thân pháp tướng tọa trấn, bản tọa thật muốn xuất thủ, cái này bốn cái kim thân pháp tướng ngăn không được bản tọa. Có đúng không? Vạn Linh Cốc cốc chủ thanh âm khàn khàn cười lạnh. Vừa dứt lời, cự quyết liền lên tiếng, "Tốt, tranh luận những vật này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngũ Lao Phong cứ điểm đích thật là một cái cọng rơm cứng, không tốn phí một chút thời gian là bắt không được tới. Nếu Ngũ Lao Phong cứ điểm bên trong người tiếp tục thủ vững, chỉ sợ là thấy rõ kế hoạch của chúng ta không cần thiết tiếp tục tại Ngũ Lao Phong cứ điểm lãng phí thời gian." Cự quyết đại nhân ý tứ là, Tân Tấn cựu phẩm quỷ tu hỏi, "Từ bỏ Ngũ Lao Phong cứ điểm, ngược lại tiến công cái khác Hạo Thiên Vương triều cứ điểm cùng đập phủ." Đối với cự quyết âm chắc chắc địa đạo, nếu cùng chúng ta giao phong người là Lăng Tử Dương, chúng ta liền muốn để hắn phẫn nộ, để hắn mất đi tỉnh táo cùng lý trí. Bản tọa hỏi các ngươi, Lăng Tử Dương để ý nhất chính là cái gì? Trầm mặc sau một lúc, khàn khàn Vạn Linh Cốc cốc chủ liên tiếp phun ra ba cái đáp án, Đại Chu Sơn Độc Phủ, Sâm La Phủ, còn có chính là Đại Ngụy triều người trước là hắn cầm xuống tòa thứ nhất Độc Phủ, cũng là hắn từ Hạo Thiên Vương triều địa phương quật khởi, Sâm La Điện Độc Phủ là hắn tại Tây Cảnh chủ yếu đại bản doanh, về phần Đại Ngụy triều, là hắn ra đời địa phương. Vạn Linh Cốc cốc chủ là cự quyết cung cấp tình báo. Nếu như không phải là bởi vì Lăng Tử Dương đem chúng ta tại Hạo Thiên Vương triều cảnh nội hai mắt cơ hồ hủy diệt sạch sẽ, chúng ta có thể đối với hắn tiến hành kỹ lưỡng hơn hiểu rõ. Đáng tiếc, hiện tại không có chính xác hơn tình báo. Cự quyết lạnh lùng tốt, vậy liền một chỗ dâm lên. Trước từ gần nhất Sâm La phủ bắt đầu, Vạn Linh Cốc cốc chủ không có cự tuyệt. Trên thực tế, mặc dù hắn cũng nghĩ nhìn thấy cự quyết tiếp tục can xẹp, nhưng là đối với Lăng Tử Dương, hắn đồng dạng có cựu hận khắc cốt minh tâm. Hắn thấy, cự quyết tìm Lăng Tử Dương phiền phức, chính là chó cắn chó. Từ Ngũ Lao Phong thẳng đến Tây Cảnh Sâm La phủ, thẳng tắp khoảng cách vượt qua 280.000 bên trong. Vì tránh đi cảnh báo đưa tin hệ thống điều tra, hai vị cựu phẩm quỷ tu dùng trọn vẹn hơn nửa ngày thời gian mới đến Sâm La phủ. Hưu, hắc mang ở trong thiên địa ngưng kết thành to lớn trường kích, trực tiếp xuyên qua Sâm La phủ phòng ngự đại trận, xuyên qua tường thành, lực lượng tại Sâm La phủ nội bộ bộc phát. Bành, tại tính hủy diệt lực lượng pháp tắc trùng kích vào, Sâm La phủ rõ ràng không có Ngũ Lao Phong cứ điểm kiên cố, tại chỗ hóa thành một vùng phế tích. Nhưng để hai vị cựu phẩm quỷ tu ngoài ý muốn chính là, Sâm La phủ bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì huyết khí ba động. Theo phòng ngự đại trận bị xé nát, hai vị cựu phẩm quỷ tu lực lượng thần hồn chiếu rõ đến cả tòa thành trì. Bên trong không có vật gì, không thấy máu dấu vết chẳng cảnh, chẳng những để hai vị quỷ tu rung động trong lòng, tự quyết cùng một đầu khác cựu phẩm tà linh cũng đồng dạng có một loại cảm giác nguy cơ vô hình. Không ai. Thành không. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng Sâm La phủ tất cả pháp trận toàn bộ đều ở khởi động trạng thái, nhưng là hết lần này tới lần khác bên trong người nào đều không có. Tiểu tử này, tà môn như vậy sao? Chúng ta một đi ngang qua đến hẳn không có tiết lộ bất kỳ bộ dạng, hắn làm sao biết mục tiêu của chúng ta sẽ là Sâm La phủ? Hai vị quỷ tu đối mặt, không nói hai lời, tốc độ cao nhất thoát ly. Loại tình huống này, đổi bất luận kẻ nào tới đều sẽ cảm thấy dùng mình, có một loại bị nhìn thấu xem thấu sợ hãi, bản năng liền sẽ muốn tìm được một chỗ an toàn chỗ, ổn định tâm thần. Bọn hắn không dám lại tiếp tục hướng Đại Chu Sơn động phủ tiến lên. Bọn hắn lo lắng, lần tiếp theo nên đón bọn hắn, khả năng cũng không phải là thành không, mà là Hạo Thiên Vương đỉnh cựu phẩm cường giả vây quét. Nhanh chóng trở lại 100.000 mộ địa, hai vị cựu phẩm quỷ tu ẩn nấp giấu kỹ, lúc này mới thoáng ổn định tâm thần. Cốc chủ, nói chuyện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Tử Dương, có tà môn như vậy. Cự quyết bắt đầu không còn dám khinh thường mình đối thủ. Đối phương có thể đem Vạn Linh Cốc cốc chủ bước đến một bước này, đích thật là có bản lĩnh thật sự. Vạn Linh Cốc cốc chủ thanh âm khàn khàn xen lẫn có chút giải hận cùng trào phúng, bản tọa đã sớm nói, tiểu tử này là yêu nghiệt, thật không tốt đối phó, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Năm ngoái tháng 7, bản tọa xâm lấn Hạo Thiên Vương triều, Lăng Tử Dương từ bỏ toàn bộ Tây cảnh, đồng thời từ bỏ toàn bộ Bắc cảnh. Đó mới gọi chân chính đại thủ bút. Ngươi đây coi là cái gì? Nhìn thấy Lăng Tử Dương để cự quyết ăn quả đắng, Vạn Linh Cốc cốc chủ rất là vui vẻ. Ý của ngươi là, Lăng Tử Dương đã sớm suy tính ra chúng ta có thể sẽ tiến công Sâm La phủ, sớm đem người đều chuyển di rời đi Đại Chu Sơn rất có thể cũng đã không còn nửa người, lại hoặc là có một phiếu cựu phẩm ở bên kia chờ các ngươi mắc câu, các ngươi còn muốn tiếp tục hay không thử một chút? Vạn Linh Cốc cốc chủ cố ý dùng lời tương kích. Cự quyết thật đúng là không dám. Lúc này, một vị khác ủy tu lạnh lùng mở miệng, Hạo Thiên Vương triều người có thể nhẹ nhõm rút lui, nhưng là Đại Ngụy triều có hơn 20 tỷ nhân khẩu, hắn muốn làm sao rút lui?